tác phương câu thông hạng mục tình huống. Vụn vặt sự tình đặc biệt nhiều, chỉ là yêu cầu văn kiện là có thể liệt ra hai trang đơn tử. Lý Gia Ngọc cẩn thận cùng nghiêm cẩn ở cái này cương vị thượng được đến đầy đủ phát huy. Nàng có chút một chút cưỡng bách chứng, thích biểu đơn cùng ký lục công tác phương thức cũng chính thích hợp trước mắt công tác yêu cầu. Ngay từ đầu là có chút luống cuống tay chân, nhưng cũng may bên người có Đoạn Vĩ Kỳ, nàng ban ngày buôn ba ở sang đặt cùng các hợp tác phương công ty, buổi tối trở về Đoạn Vĩ Kỳ liền cho nàng học bù. Ở cái này độ cao thượng, Lý Gia Ngọc kiến thức tới rồi từ trước không có kiến thức quá cách cục cùng tư duy, các vị các đại lao tất cả đều là cao thủ, các có kiến giải, thao tác xảo diệu, cho Lý Gia Ngọc rất nhiều dẫn dắt. Nàng rốt cuộc minh bạch chính mình lúc trước tưởng ở sang đạt làm một cái nho nhỏ đầu tư giám đốc thật là sai lầm, bạch chậm trễ thời gian. Khởi điểm độ cao quyết định trưởng thành tốc độ A. Khó trách ngươi lợi hại như vậy. Lý Gia Ngọc đối Đoạn Vĩ Kỳ nói. Như thế nào? Phương Cần nói, nàng ở Cày Lâm thời điểm, nghe nói nhà khác hải tử ngồi ra trưởng trên đầu gối uống mãi, ngươi ngồi ra trưởng trên đầu gối nghe nghiệp vụ hội nghị. Đoạn Vĩ Kỳ. Dù sao đều đến đi cửa sau. Lúc trước nên trực tiếp bế lên dư tổng đuổi tiến tổng tài văn phòng. Lý Gia Ngọc nói, ta thật hối hận, lãng phí mấy tháng thời gian. Ngươi tải cán mấy ngày, liền này giác ngộ. Ngươi lúc trước không khuyên bảo ta. Làm gì khuyên ngươi, ngươi cao hứng như thế nào liền như thế nào. Không cao hứng, tưởng đổi giống nhau liền đổi giống nhau. Này thật là quá con nàng. Lý Gia Ngọc thực cảm động, làm tốt lắm, Đoạn tổng, tiếp tục bảo trì. Được sủng ái, Lý Gia Ngọc quyết định cũng muốn hảo hảo hướng Đoạn Vĩ Kỳ biểu đạt tâm ý, nàng tỉnh lại một chút chính mình, nàng từ trước cấp Đoạn Vĩ Kỳ ăn sinh nhật đều quá không đi tâm, không chỉ là sinh nhật, có đôi khi nàng còn sẽ công tác bãi đệ nhất nguyên tắc, cảm thấy công tác đến lập tức làm, lao công có thể về sau sủng. Nàng sai rồi, nàng muốn sửa lại. Công tác lập tức làm, lao công cũng lập tức sủng. Năm nay Đoạn Vĩ Kỳ sinh nhật, nàng tưởng cho hắn kinh hỉ. Cho nên ngươi kế hoạch là cái gì? Đoạn Vĩ Kỳ hỏi nàng. Lý Gia Ngọc ngay ngắn mặt, nghiêm túc nói, ngươi biết chủ cùng nhau lúc sau có một chút đặc biệt không tốt, chính là tưởng cho ngươi cái gì kinh hỉ đi, cũng chưa địa phương tàng. Nếu ta còn ở thành phố C, liền có thể trộm làm, ngươi cũng không biết. Đoạn Vĩ Kỳ nghĩ nghĩ, ngươi kế hoạch không phải là sinh nhật ngày đó thân thủ cho ta làm bữa cơm đi. Lý Gia Ngọc, nàng rút ra sofa gối rửa đánh hắn, ngươi như thế nào đoán được? Ngươi mỗi ngày buổi sáng lên luyện làm bữa sáng, ta đều ăn 3 ngày trên hư trứng. Đoạn Vĩ Kỳ lên án. Đương nhiên không phải. Sinh nhật mới không có chiên trứng. Ta cái này chính là hàng ngày luyện luyện tập cảm. Đừng luyện, từ bỏ đi. Lý Gia Ngọc lại lấy ôm gối đánh hắn. Ngươi cư nhiên dám xem thường tay nghề của ta. Đoạn Vĩ Kỳ hoa hoa kêu, trốn tránh hung khí, không phải khinh thường. Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ làm được thật tốt. Lý Gia Ngọc xuyên khẩu khí, xoa xoa tóc rối, cắm eo, kia khẳng định. Nhưng ngươi không có thời gian ai cho nên làm không tốt, nhất định là ngươi không có thời gian. Lý Gia Ngọc. Nàng cũng chưa bày ra kết quả đâu, hắn liền có kết luận làm không hảo. Còn cho nàng tìm hảo lấy cớ. Lý Gia Ngọc không phục lắm, ngươi chờ. Ta phải thân thủ làm một bàn bữa tiệc lớn, còn có bánh sinh nhật. Nghe tới thật đáng sợ nha. Đoạn Vĩ Kỳ nhịn xuống không cần cười, cao hứng đến bay lên. Lão bà là ghét nhất nấu cơm, cư nhiên muốn vì hắn làm bữa cơm, nghĩ đến liền cảm thấy ngọt. Làm bộ làm tịch kéo trường thanh âm, tính, thật sự, đừng dãy rủa, không bằng ngày đó chúng ta một người phát một mảnh mặt nạ. Đại gia nói chuyện tâm liền tính. Ngươi chết chắc rồi, Đoạn Vĩ Kỳ. Ngày đó ngươi cần thiết đem ta làm đồ ăn toàn ăn sạch, bánh kem cũng muốn ăn xong. Bằng không ngươi liền ngủ sofa. Ai? Đoạn Vĩ Kỳ thở dài, ta sợ ta ăn xong rồi ngủ bệnh viện. Như vậy vội, không thể bệnh A. Lý Gia Ngọc nhịn không được tấu hắn một đốn. Đoạn Vĩ Kỳ năm nay sinh nhật là thứ 5. Vì có thể có thời gian hảo hảo biểu hiện, qua cái lãng mạn sinh nhật, Lý Gia Ngọc cùng hắn thương lượng, đem thời gian dịch sau một ngày. Thứ 6 quá. Đoạn Vĩ Kỳ đương nhiên không ý kiến. Thứ 6 buổi chiều, Lý Gia Ngọc xin nghỉ nửa ngày chuẩn bị, tới rồi tan tầm thời gian, nàng đi Phú Xương tiếp Đoạn Vĩ Kỳ tan tầm. Đoạn Vĩ Kỳ đắc ý rào rạn, mặt mày hớn hở mà đi theo Lý Gia Ngọc đi rồi. Ta hảo kinh hỉ a. Đoạn Vĩ Kỳ ngồi trên xe liền bắt đầu kêu. Câm miệng. Lý Gia Ngọc mắng hắn, quá phá hư không khí. Kinh hỉ đệ nhất sóng, lão bà tiếp được ban. Này không phải sớm nói cho ngươi. Lý Gia Ngọc trừng hắn một cái. Nay không phải vì đệ nhị sóng, đệ tam sóng chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đoạn Vĩ Kỳ dừng một chút, hỏi, tổng cộng mấy sóng tới? Không biết. Lý Gia Ngọc lại trừng hắn một cái, toàn nói cho ngươi liền không kinh hỉ. Tốt. Đoạn Vĩ Kỳ ngoan vô cùng. Quá một hồi hắn lại nói, Lý Tổng A, ngươi hôm nay thật xinh đẹp đâu. Kia khẳng định, ta mỗi ngày đều xinh đẹp. Không phải, cái này khen ngợi mục đích là làm ngươi cũng khen khen ta. Lý Gia Ngọc sấn đèn đỏ thời điểm nghiêm túc liếc hắn một cái, ngươi cùng bình thường giống nhau a. Đoạn Vĩ Kỳ không nói, một đường cũng chưa lại nói. Lý Gia Ngọc đem xe chạy đến bọn họ tân gia, trang hoàng cùng mua gia cụ vẫn luôn lục tục, bọn họ lại vội, cũng không thiếu chỗ ở, cho nên vẫn luôn không dọn. Lý Gia Ngọc tính toán hôm nay chính thức dọn tân phòng, này tính đệ nhị sóng kinh hỉ. Đoạn Vĩ Kỳ thật đúng là kinh ngạc, có thể nha, lão bà, cái này xác thật giấu trụ ta. Ta nói như thế nào không tìm được những thứ khác, cho nên ngươi tàng nơi này. Ngươi còn tìm. Nay không phải tò mò, tính toán tìm lễ vật lại đường không biết, kết quả không tìm được. Lý Gia Ngọc nhấn mại, có loại này không thành thật lão công, như thế nào chơi tình thú. May mắn a, tàng ở, khẳng định sẽ kinh hỉ. Đoạn Vĩ Kỳ mở cửa, một cái tâm hình đại khí cầu phiêu ở trước mắt, hắn cười ha ha, hảo tục khí a. Lý Gia Ngọc không nhịn xuống, chụp hắn một chút. Đoạn Vĩ Kỳ cười cái không ngừng, đem khí cầu ôm trong lòng ngực kiểm tra, thật sự thực tục. Gì, viết lời ô yếm đâu? Không viết. Lý Gia Ngọc biểu tình rõ ràng sửng sốt. Ngươi đã quên. Thật đúng là đã quên. Không có, vốn dĩ liền không tính toán viết. Khí cầu hảo hảo, viết cái gì viết? Lý Gia Ngọc nói. Vội đến muốn chết, thời gian căn bản không đủ dùng, thiếu chút nữa liền không đổi kịp, đã quên nhiều bình thường. Lý Gia Ngọc bắt đầu khẩn trương, xong rồi, phía sau phân đoạn có hay không còn đã quên gì đó. Đoạn Vĩ Kỳ. Ngươi biểu tình, thực khả nghi a. Đi, đi. Trời thang trượt đi. Lý Gia Ngọc đẩy hắn. Phòng ở trang hoàng ấn Đoạn Vĩ Kỳ yêu cầu trang cái trong nhà thang trượt, từ trên lầu trượt xuống dưới. Trang hảo sau hắn còn chơi qua vài lần, bất quá hắn thật lâu chưa đến đây, trong phòng trang trí đã nhiều rất nhiều. Vì cái gì ta muốn đi chơi thang trượt? Đoạn Vĩ Kỳ không nghe lời. Ngươi hôm nay siêu cấp xoái, tây trang là tân đi, giày da cũng thật xinh đẹp. Áo sơ mi là ta nói hoa văn đẹp kia kiện, nút tay áo là năm trước ta đưa, đồng hồ cũng là ta chọn. Ngươi còn phun ta thích nước hoa cổ lộ biển. Xuống lầu thời điểm có phải hay không mới vừa rửa mặt còn lau hộ da xương, sạch sẽ thơm ngào ngạt. Lý Gia Ngọc hôn hắn mặt một chút, rất tuấn tú. Mau đi chơi thang trượt. Đoạn Vĩ Kỳ bị hống đến lâng lâng. Còn nói cùng bình thường giống nhau đâu, kỳ thật nàng toàn chú ý tới. Kẻ lừa đảo a kẻ lừa đảo, thật là lừa cảm tình. Đoạn Vĩ Kỳ lên lầu 2, nhìn đến thang trượt khẩu kia bày một cái tiểu mục đài, đài thượng có một chiếc xe mô. Đoạn Vĩ Kỳ thật cao hứng, qua đi đem xe mô lấy thượng. Là năm nay phân, nàng thật sự mỗi năm đều không rơi. Đoạn Vĩ Kỳ cầm xe mô từ thang trượt thượng trượt đi xuống, không thấy được Lý Gia Ngọc, hắn liền lớn tiếng kêu, ta trượt xuống dưới, nhìn đến xe mô. Đem xe mô phóng hảo liền đi nhà ăn. Lý Gia Ngọc thanh âm từ trên lầu phòng ngủ truyền xuống tới. Đoạn Vĩ Kỳ trong lòng nhảy dựng, thầm nghĩ nàng có phải hay không sẽ đổi thân gợi cảm áo ngủ xuống dưới. Ân, điều hòa máy sưởi đều mở ra. Khẳng định là cái dạng này. Đoạn Vĩ Kỳ vui dạo dực, cảm thấy chính mình nhìn rõ mọi việc. Hắn cầm xe mô đi phòng khách thiên thính, nơi đó đặc biệt thiết kế một cái xe triển khu, bày vài chiếc xe mô. Đoạn Vĩ Kỳ đem tân xe mô bãi đi vào, còn căn cứ nhãn hiệu xe hình cùng nhan sắc điều chỉnh một chút các xe mô vị trí. Sau đó hắn đi nhà ăn. Lý Gia Ngọc còn không có tới. Trên bàn cơm bày một bàn lớn đồ ăn, còn có một cái bánh kem. Đoạn Vĩ Kỳ hoa một tiếng, quả thực không thể tin được, hắn lao bà nếu là quyết tâm làm chuyện gì, thật đúng là nói đến là có thể làm được. Lợi hại. Đoạn Vĩ Kỳ tại vị trí ngồi hạ, lớn tiếng kêu, ta chờ đâu? Lại chờ một chút. Lý Gia Ngọc hồi hắn. Đoạn Vĩ Kỳ lòng tràn đầy chờ mong, cao hứng địa điểm chân chỉ huy dàn nhạc. Một lát sau, Lý Gia Ngọc xuống dưới. Quả nhiên ăn mặc thực gợi cảm, nhưng không phải nội y, là tiểu thỏ nữ lang gợi cảm trang phục. Eo thon chân dài tất hiện, còn mang đáng yêu thai thỏ. Nàng chắp tay sau lưng, có chút câu nệ bộ dáng. Đoạn Vĩ Kỳ xem ngây người, sau đó hắn nhịn không được cười to. Hắn đứng lên, đi hướng Lý Gia Ngọc, làm ta nhìn xem. Lý Gia Ngọc lui về phía sau một bước. Đoạn Vĩ Kỳ truy lại đây, như vậy xinh đẹp, ôm một chút. Lý Gia Ngọc làm hắn ôm. Đoạn Vĩ Kỳ ôm liền cười. Sờ sờ eo sờ sờ mông, đặc biệt cao hứng. Ngươi không cảm thấy không đúng chỗ nào. Như vậy một phen tuổi trang đáng yêu sắc thật không đúng. Đoạn Vĩ Kỳ nói, nhịn không được hảo hảo hôn nàng. Lão bà quá đáng yêu, năm nay sinh nhật thật sự siêu cấp đồng. Cái đuôi tìm không thấy. Lý Gia Ngọc ủy khuất địa đạo. Đoạn Vĩ Kỳ, sờ sờ, đem nàng bản quá thân tới xem, sắc thật ta, không cái đuôi. Mới vừa mua trở về thời điểm thử một chút, lúc ấy có cái đuôi. Nhưng ta vừa rồi như thế nào đều tìm không thấy. Không cái đuôi, cũng khá xinh đẹp. Đoạn Vĩ Kỳ tâm bị cào ra vết máu, hảo muốn nhìn lao bà cái đuôi nhỏ, qua hôm nay có phải hay không về sau không cơ hội. Hôm nay cần thiết đem cái đuôi nhảy ra tới nha. Không có việc gì, ta đi lên giúp ngươi tìm xem. Đoạn Vĩ Kỳ nói, ta đều đi tìm, không có. Lý Gia Ngọc lắc đầu, bất quá may mắn nam khoản cái đuôi lỗ thai đều là toàn. Lý Gia Ngọc đem trong tay túi đưa qua. Đoạn Vĩ Kỳ, chúng ta đến xuyên tình lữ trang đi. Lý Gia Ngọc đem túi lại rối rối, nhét vào Đoạn Vĩ Kỳ trong tay. Đoạn Vĩ Kỳ, con mẹ nó vì cái gì con thỏ gợi cảm trang sẽ có nam khoản. Chương 121 đệ 121 chương. Đoạn Vĩ Kỳ cảnh giác mà nhìn Lý Gia Ngọc trong tay túi, lại nhìn trên người nàng xinh đẹp gợi cảm con thỏ trang. Thẳng tóc mềm mại thai thỏ, lộ vai gen mặt ngực, thấp eo gen còn nhỏ, chạm giống tất chân. Nữ khoản trường như vậy, nam khoản còn có thể trông như thế nào? Đoạn Vĩ Kỳ nhìn lại Lý Gia Ngọc chờ mong ánh mắt lại trở xuống cái kia túi thượng. Hắn thanh thanh giọng nói, nghiêm túc nói, chúng ta đi trước tìm ngươi cái đuôi đi. Ngươi trước mặc vào sao? Này không phải muốn thấu thành tình lữ trang. Cái đuôi của ngươi không có, ta mặc vào cũng không thành bộ. Kia đem cái đuôi của ngươi cũng hái xuống hảo. Ta cự tuyệt. Nghiêm túc Đoạn tổng giả đừng đán, ta cự tuyệt làm chỉ không cái đuôi con thỏ. Lý Gia Ngọc tần mi, kia tìm được ta cái đuôi ngươi liền mặc sao? Đúng vậy. Ngươi bảo đảm. Đương nhiên. Ta có thể tưởng tượng cùng ngươi tình lữ trang, nhưng chúng ta đến thành bộ A. Đoạn Vĩ Kỳ chặt chẽ bắt lấy cái này lý do không thả lỏng. Ta lên lầu giúp ngươi tìm xem, nếu tìm không thấy nói, chúng ta đây lần tới. Lời nói còn chưa nói xong, liền thấy Lý Gia Ngọc không biết từ nơi nào biến ra một con tiểu đoạn cái đuôi, bang một chút hướng chính mình sau hạ eo xương cùng vị trí thượng một dán. Tìm được rồi. Nàng lớn tiếng tuyên bố, mặt mày hớn hở, vẻ mặt thực hiện được cười. Đoạn Vĩ Kỳ. Cư nhiên, trung bộ. Ngươi xem. Lý Gia Ngọc xoay người lại, triển lãm một chút chính mình tiểu đoạn cái đuôi. Đoạn Vĩ Kỳ đột nhiên chiều nàng nhào qua đi. Lý Gia Ngọc sớm có chuẩn bị, thét chói thai liền chạy. Người này diễn tinh. Đoạn Vĩ Kỳ đuổi tới sofa biên, đem nàng bắt được. Lý Gia Ngọc cười đến chạy bất động, phản thân ôm lấy hắn thở dốc. Ngươi nói chuyện muốn tính toán, Đoạn tổng. Ngươi chính là như vậy đối đãi thọ tinh. Kẻ lừa đảo. Đoạn Vĩ Kỳ nghiến răng nghiến lợi, lại nói, a, ngươi không nhỏ. Một phen tuổi, còn trang đang yêu lừa cảm tình, đáng xấu hổ. Lý Gia Ngọc cười đến nằm liệt trên người hắn, thúc giục hắn, nhanh lên đổi sao. Đoạn Vĩ Kỳ đem nàng kéo thẳng, vặn quá thân tới, làm ta nhìn xem. Lý Gia Ngọc làm hắn xem, còn vặn vẹo ngông, cái đuôi nhỏ đi theo run á run. Đẹp hay không đẹp? Nàng cười hì hì hỏi. Mẹ nó, đẹp đã chết, xem đến thân thể đều kích động. Đoạn Vĩ Kỳ duỗi tay sờ sờ cái đuôi nhỏ, ách thanh âm nói, hiện tại xuyên không được con thỏ trang. Hắn kéo qua tay nàng cũng sờ sờ hắn, khẳng định xuyên không đi vào. Lý Gia Ngọc chớp chớp mắt, cố ý ghét bỏ nói, cũng không thế nào à, ngươi cho rằng có bao nhiêu đại. Cũng không đợi Đoạn Vĩ Kỳ nói chuyện, nàng nói xong câu này lập tức chạy, nhưng không chạy ra hai bước đã bị Đoạn Vĩ Kỳ bắt được. Lý Gia Ngọc một bên cười một bên thét chói tai, bị Đoạn Vĩ Kỳ ấn ở trên sofa giáo huấn một đốn. Con thỏ trang nam khoản còn không có xuyên, nữ khoản trước bị lột. Lý Gia Ngọc đem Đoạn Vĩ Kỳ ôm chặt, cắn hắn lỗ thai. Đoạn Vĩ Kỳ thân thân nàng lỗ thai, lại sờ sờ con thỏ lỗ thai quá nhiều đều lo liệu không hết. Lý Gia Ngọc cười to, sau đó bị Đoạn Vĩ Kỳ ngăn chặn miệng. Trong nhà mở ra điều hòa, độ ấm hợp lòng người, nhưng bọn hắn thực nhiệt. Sofa rất lớn, cũng thực mềm, phi thường dùng tốt. Qua hồi lâu, Lý Gia Ngọc từ dư vị trung hoán quá mức tới, vô Đoạn Vĩ Kỳ mức mồ hôi bối, đi tắm rửa, vừa lúc xuyên con thỏ trang cho ta xem. Đoạn Vĩ Kỳ vùi đầu ở nàng cần cổ cười, ngươi như thế nào như vậy chấp nhất? Chấp nhất là ta ưu điểm. Hôm nay chẳng lẽ không phải chúc mừng ta sinh nhật? Đúng vậy, cho nên ta bồi ngươi cùng nhau xuyên. Thực công bằng. Đoạn Vĩ Kỳ nén cười. Đối. Lý Gia Ngọc thân khuôn mặt hắn. Thực công bằng. Hào đi. Đoạn Vĩ Kỳ lôi kéo nàng cùng nhau đứng dậy đi tắm rửa, lão phu lao thê, cùng nhau xuyên. Hướng hào tám, hai người cùng nhau thay con thỏ trang. Lý Gia Ngọc vẫn luôn đang cười chàng, từ Đoạn Vĩ Kỳ mang lên thai thỏ bắt đầu liền cười đến thẳng không dậy nổi thân, bị Đoạn Vĩ Kỳ dùng ánh mắt nghiêm khắc cảnh cáo. Nguyên bản 2 phút là có thể mặc tốt quần áo, bởi vì Lý Gia Ngọc ở nháo, làm cho 10 phút mới mặc tốt. Hai người đem ma thuật dán dính cái đuôi cho nhau hỗ trợ, dán ở đối phương xương cùng vị trí, chính thức hoàn thành ăn mặc. Hai chỉ gợi cảm thỏ thỏ đối với gương, Lý Gia Ngọc lại cười đến không đứng được. Nghiêm túc điểm. Đoạn Vĩ Kỳ cư nhiên nhịn được. Lý Gia Ngọc cười đến lớn hơn nữa thanh. Ngươi phía trước cái đuôi như thế nào động tới? Lý Gia Ngọc cười đến không sức lực, hiện tại làm không được, chờ ta chậm rãi. Như vậy. Đoạn Vĩ Kỳ tả hữu vặn vặn ngông, phía sau cái đuôi run a run. Thật vất vả mới dừng lại cười Lý Gia Ngọc lại lần nữa cười to. Vẫn là như vậy. Đoạn Vĩ Kỳ trên dưới giật giật ngông, phía sau cái đuôi lại run a run. Lý Gia Ngọc phục hắn trên vai kêu to không được. Đoạn Vĩ Kỳ ha ha cũng cười, đỡ nàng, hỏi, vui vẻ không? Vui vẻ. Cười đến đẩy mặt là nước mắt. Vui vẻ liền hảo. Đoạn Vĩ Kỳ phục thân hôn rất nàng nước mắt. Lý Gia Ngọc dừng lại cười, nhón mũi chân, trở về hắn một cái ôn nhu hôn. Sau đó nàng sờ sờ hắn thai thỏ, mềm mại, xúc cảm thực hảo. Thật đáng yêu a, Đoạn Tổng. Xoáy sao? Đoạn Vĩ Kỳ hỏi. Xoáy đã chết. Xoáy là được, không cần chết. Đoạn Vĩ Kỳ không hài lòng. Lý Gia Ngọc lại cười, tốt, phi thường xoáy. Nàng còn vô vô hắn mông, khen, mông cơ rất phát đạt. Ngươi thử xem. Đoạn Vĩ Kỳ lại lần nữa thể hiện rồi một chút trên dưới động mông run cái đuôi công phu. Lý Gia Ngọc thử, không được. Nàng lại lần nữa cười khóc. Ta nhận thua, không bằng ngươi. Bùn đã chết, không phải cơ bắp động, xương hung động. Đoạn Vĩ Kỳ bắt lấy nàng, ta dạy cho ngươi. Không cần. Lý Gia Ngọc cười đến mặt đều toan. Đoạn Vĩ Kỳ ôm nàng, nên tập thể hình, Lý Tổng, ngươi quá không được. Hai cái đối với gương, nhìn trong gương ôm nhau thân ảnh, Lý Gia Ngọc nói, hảo tưởng đem ngươi hiện tại bộ dáng chụp được tới a. Chụp nha. Không được. Vạn nhất di động ném, ảnh chụp tiết ra ngoài, ngươi hình tượng còn muốn hay không? Loại này ảnh chụp có thể phỏng đoán ra tới chuyện xưa đã có thể nhiều đi. Đoạn Vĩ Kỳ trên mặt tươi cười thu liễm vài phần, bị chụp lén ảnh hưởng đến, làm sao ngăn là Đoạn San San mà thôi. Ta nhiều xem vài lần, thật sâu mà khắc ở trong đầu là được. Lý Gia Ngọc biết hắn nghĩ tới cái gì, cười hì hì giảng hòa. Kia cần thiết trợ giúp ngươi ra thêm ấn tượng. Đoạn Vĩ Kỳ nhẹ nhàng cắn nàng cổ, Lý Gia Ngọc ngứa đến cười không ngừng, xúc trốn. Đoạn Vĩ Kỳ lại nói, một hồi xong việc, ngươi nhớ rõ cấp Phương cần phát tin tức, nói cho nàng chúng ta rất nhiều tân ý, 20 năm không nhị. Lý Gia Ngọc lần thứ hai bị đậu cười. Xong đời, cảm giác hôm nay chính là vẫn luôn cười, vẫn luôn cười. Hai cái lại ở phòng tắm lại là một lần. Đoạn Vĩ Kỳ thực ôn nhu, hắn nói, sang năm chúng ta cũng làm hôn lễ đi, sang năm ngươi sinh nhật thời điểm làm. Một năm thời gian, tổng nên tới kịp chuẩn bị. Hảo nha. Lý Gia Ngọc gắt gao ôm hắn, vô hắn đuôi tóc. Có thể ở Gia Ngọc trên đảo làm. Hành. Nàng đã rèn luyện ra tới, hắn muốn làm cái gì nàng đều sẽ không cảm thấy quá khoa trương. Hôn tin tuyên bố phương thức ta đều nghĩ kỹ rồi. Đoạn Vĩ Kỳ ôn nhu nói, cho bọn hắn một người phát một trương bản đồ, sau đó ta nói cho bọn họ, trên bản đồ, có lao bà của ta tên. Lý Gia Ngọc liền cười, trên bản đồ có tên, kia nào dùng đến chạy xa như vậy, ta cùng ngươi nói, mỗi cái thành thị đều có Gia Ngọc tên này. Cái gì Gia Ngọc cao Úc, Gia Ngọc tóc đẹp, Gia Ngọc lộ. Xác thật, quá nhiều Gia Ngọc. Ta nguyên bản tưởng kiến cái Gia Ngọc công viên, đem ngươi thích thang trượt phóng bên trong, thỉnh nghệ thuật gia tới thiết kế, đủ loại thang trượt, có cao có thấp, có chiều rộng hẹp, bất đồng tạo hình, các loại chủ đề, thích hợp bất đồng tuổi tầng. Nó là luyến ái thánh địa, thổ lộ đầu tuyển, thanh mai trúc mã kỷ niệm mà. Còn có các loại ăn ngon, chiêu bài lẩu cay xứng trà sữa. Còn có thể thuận tay xin cái kỷ lục thế giới Guinness gì đó. Trên thế giới nhiều nhất thang trượt công viên, nghe tới rất khốc. Lý Gia Ngọc nghe được hai mắt sáng lên, pha là hướng trụ. Sao lại như thế nào không kiến? Ta thật sự đi tìm đất tới. Ta lái xe, một đường nhìn đến hai cái Gia Ngọc cái gì, tức khắc không có hứng thú. Đoạn Vĩ Kỳ học tiểu nữ sinh thanh âm, chúng ta đi Gia Ngọc công viên chơi đi. Hảo nha, còn có thể đi Gia Ngọc đầu ngọt uống chén khoai lang tím nước đường. Lý Gia Ngọc cười ha ha. Đoạn Vĩ Kỳ vẻ mặt căm giận, đoạt ta nổi bật, khẳng định không được. Trách ta tên quá bình thường. Lý Gia Ngọc trang thành khẩn nói lời xin lỗi. Nhưng không. Đoạn Vĩ Kỳ rất phối hợp mà khinh bị nàng. Cho nên ta phải đi tìm một cái Gia Ngọc tên này thực đặc biệt địa phương, để cho người khác liếc mắt một cái liền sẽ nhớ kỹ. Rất không hảo tìm. Lý Gia Ngọc cảm động mà ôm chặt hắn. Đây là hắn đáng yêu nhất địa phương. Hắn cố nhiên là có tiền, nhưng hắn nguyện ý vì nàng hoa tâm tư, so tiền quý trọng. Nàng bỗng nhiên tưởng thuyết minh năm bọn họ có thể muốn cái bảo, nhưng hiện tại không khí tốt như vậy, nàng không nghĩ dùng để khuyên bảo hắn, tương lai còn dài, bọn họ còn có rất nhiều thời gian chậm rãi câu thông. Đoạn Vĩ Kỳ cùng Lý Gia Ngọc một lần nữa lại tắm rửa, đi đến nhà ăn khi đã thay đổi bình thường quần áo. Bởi vì Đoạn Vĩ Kỳ nói hắn nhìn Lý Gia Ngọc xuyên con thỏ trang hắn sẽ ăn không ngon. Này nhất định là nghĩa tốt đi. Kia khẳng định. Cho nên ngươi nguyện ý một lần nữa tổ chức một chút ngôn ngữ sao? Đoạn Vĩ Kỳ trầm tư, đến bảo tồn chút thể lực ăn cơm, như vậy biểu đạt có thể chứ? Lý Gia Ngọc cũng đồng ý đổi về bình thường quần áo ăn, bởi vì nàng sẽ cười chàng. Chỉ dung tưởng tượng, Đoạn Vĩ Kỳ ăn cơm thời điểm lỗ thai vừa động, nàng là có thể cười cái không ngừng. Hai người rốt cuộc cảm xúc ổn định mà ngồi xuống nhà ăn trước. Đồ ăn đã lạnh, một lần nữa nhiệt một chút. Đoạn Vĩ Kỳ nếm một ngụm, dùng sức khen, lao bà ngươi quá lợi hại, hương vị thực hảo. Ta thu hồi trước kia nói, ta không nên xem thường ngươi chủ nghệ. Không cần thu hồi. Lý Gia Ngọc chống ra mặt chấn định nói, này đó là cùng tiệm cơm đính đồ ăn. Đoạn Vĩ Kỳ, hắn chiếc đua còn cử ở giữa không trung đâu. Lý Gia Ngọc vẻ mặt vô tội, là ngươi nói, làm ta từ bỏ a? Ngươi liền từ bỏ. Đoạn Vĩ Kỳ vẻ mặt hận sắt không thành thép, ngươi như thế nào như vậy đâu? Bởi vì không có thời gian a. Lý Gia Ngọc đem Đoạn Vĩ Kỳ tưởng tốt lý do lấy tới dùng. Đoạn Vĩ Kỳ lắc đầu thở dài, kẻ lừa đảo a kẻ lừa đảo, gạt ta cảm tình. Lý Gia Ngọc không để ý tới hắn, tiếp tục ăn cơm. Đoạn Vĩ Kỳ còn đang nói, khó trách làm ta nhà ăn chờ đâu, khẳng định nghĩ làm ta nhìn đến đầy bàn đồ ăn trước cảm động một chút, sau đó hống ta xuyên con thỏ trang. Người ăn mặc rất hăng hái hảo sao? Cái đuôi động cái không ngừng, lỗ thai vẫn luôn hoảng, còn yêu cầu nàng nhiều sờ vài cái không biết là ai. Đoạn Vĩ Kỳ nói, ta còn không phải là vì hống ngươi vui vẻ. Nếu không như vậy đi, mỗi năm chúng ta đều xuyên một bộ, sang năm có thể mặc tiểu miêu. Con nghiện rồi đúng không? Lý Gia Ngọc trừng hắn một cái, không được. Vì cái gì không được? Đoạn Vĩ Kỳ không phục, ta muốn nhìn ngươi xuyên. Đệ nhất, không tân ý đệ nhị, ta sợ ngươi chơi đến thật là vui một xúc động khai cái tình thú đồ dùng công ty. Ra ra như vậy bảo thủ, ta sợ hắn từ trong quan tài nhảy ra đánh ngươi. Đoạn Vĩ Kỳ nghĩ nghĩ, cười ha ha, thật đúng là rất có thể. Nếu thật khai như vậy, phải gọi Gia Ngọc thành nhân dùng phẩm cửa hàng. Lý Gia Ngọc. Thật muốn đem ra ra triệu hồi ra tới A. Chương 122 đệ 122 chương. Ngày đó buổi tối bọn họ quá thật sự vui vẻ. Đoạn Vĩ Kỳ sinh nhật chúc mừng gia đình Yến coi như là thuận thuận lợi lợi, chỉ trừ bỏ một cái tiểu nhạc đệm, chính là cơm ăn đến một nửa thời điểm, đông nhiên một mảnh hát cám. Gia Ngọc. Đoạn Vĩ Kỳ thực chấn định mà gọi, tưởng lao bà chơi tân đa dạng. Lại nghe đến Lý Gia Ngọc hỏi hắn, ngươi di động nơi tay bên sao? Điểm cái lượng. Không có. Khả năng ở sofa chỗ đó. Đoạn Vĩ Kỳ tứ bình bát ổn mà ngồi ở ghế trên, hoài nghi hỏi hắn di động ở đâu cũng là nàng tại hạ bộ. Ngươi chờ một chút, đừng lộn xộn. Lý Gia Ngọc thanh âm trong bóng đêm vang lên. Đoạn Vĩ Kỳ ngồi không núp đích, hắn ra ra nói, ta cùng ngươi nói, này bữa cơm ta ăn xong lại có thể lực. Tuy rằng chỉ ăn một nửa, nhưng một nửa thể lực đủ đối phó ngươi 10 lần. Thấy không rõ Lý Gia Ngọc ở đâu, lại có thể nghe được nàng động tĩnh, nàng đi tới bên cửa sổ. Sau đó xoát một tiếng, nhắm chặt bức màn bị mở ra. Bên ngoài ánh đèn, ánh trăng chờ thấu tiến vào, ẩn ẩn có thể thấy trong phòng cảnh tượng. Đoạn Vĩ Kỳ thấy nàng kéo ra bức màn, buông tay, cho nên không có nửa thân trần váy cỏ vũ gì đó. Tưởng cái gì đâu. Lý Gia Ngọc tìm được rồi di động của nàng, cỡ lắc mở di động đèn tin, còn 10 lần, ngươi như thế nào không hướng 100 lần thổi đâu. 100 lần quá khoa trương, thổi không ra. Đoạn Vĩ Kỳ nương quang đứng lên, đi sofa chỗ đó tìm hắn di động. Cái này có thể có hai cái di động đèn tin, trong phòng lại thoáng sáng sửa lên. Cho nên vì cái gì sẽ cúp điện? Lý Gia Ngọc vẻ mặt đau khổ, ngồi vào Đoạn Vĩ Kỳ bên người, ta vừa định lên, đã quên cấp điện tạp nạp phí. Nay tiểu khu điện, gas đều là tự giúp mình nạp phí sử dụng, tình bất động sản cưỡng chế nộp của phi pháp thiếu phí công phu. Nhân này nhà ở bọn họ còn không có vào ở, Lý Gia Ngọc chỉ ở trang hoàng trước sung một tuyệt bút, nhưng trang hoàng phí điện, nàng phía trước xem xét quá. Cảm thấy còn có thể căng một thời gian liền không lập tức sung, kết quả sau lại nàng đã quên. Đoạn Vĩ Kỳ cười ha ha, còn tưởng rằng sáng ngời đèn trước mắt sẽ xuất hiện một cái nửa thân trần mỹ nữ, không nghĩ tới chỉ có một hề vải lão bà. Lý Gia Ngọc thở dài, ta cùng ngươi nói, quả nhiên trực giác là thực chuẩn. Ta liền tổng cảm thấy tựa hồ có chuyện gì không có làm, nhưng vẫn luôn nghĩ không ra. Vừa rồi ngươi trang con thỏ trang thời điểm ta lại nhớ tới một kiện, hẳn là đem ngươi nhảy múa cột cái kia rơi xuống đất ống thép lấy lại đây. Ngươi xuyên cái kia nhảy khẳng định so xuyên tây trang nhảy có ý tứ. Ngươi cũng không sợ đôi mắt đau. Đoạn Vĩ Kỳ phun tào nàng. Sau đó chính là đã quên giao điện phí. Lý Gia Ngọc nhục trí. Nguyên bản cho rằng khẳng định có thể làm một cái mãn phân tiệc sinh nhật. Đoạn Vĩ Kỳ ôm nàng, khá tốt, điểm quá cao. Tháng sau ngươi sinh nhật thời điểm ta liền không biết nên làm cái gì bây giờ, bại bởi ngươi ta sẽ không phục. Hiện tại các loại làm lỗi, vừa và tốt. Nào có các loại làm lỗi. Lý Gia Ngọc chừng hắn. Chỉ có cúp điện là cái ngoài ý muốn, hơn nữa không chậm trễ ăn cơm. Loại này không khí vừa lúc, lãng mạn đã chết. Ta số cho ngươi nghe. Đoạn Vĩ Kỳ chính thức bắt đầu số, tới đón thọ tinh thời điểm tài xế không có mặc xinh đẹp chế phục. Lý Gia Ngọc đánh hắn. Đoạn Vĩ Kỳ ha ha cười, tiếp tục nói, vào cửa khí cầu không có viết ái tuyên ngôn. Sinh nhật sẽ hoạt động phân đoạn trình tự an bài có vấn đề, hẳn là ăn trước no lại, kết quả ngươi an bài thành trước lại ăn cơm, đói bụng thượng chiến trường thực thương thân thể. Lý Gia Ngọc nhịn không được lại đánh hắn, dùng sức phun tào, ngươi không phải nói lại đến 10 lần cũng không thành vấn đề. Ta nói chính là ngươi không được. Đoạn Vĩ Kỳ bắt lấy tay nàng, sau đó, điện phí cũng không giao, chỉ có thể sờ soạn ăn cơm. Hắn dừng một chút, đúng rồi, ngươi hái tuyên ngôn muốn viết cái gì? Như vậy tục, không nghĩ tới. Hiện tại tưởng một chút. Đoạn Vĩ Kỳ sờ nàng lỗ thai, đền bù một chút khí cầu phân đoạn. Lý Gia Ngọc nghĩ nghĩ, ân, quãng đời còn lại, cùng nhau kiếm tiền cùng nhau hoa. Đoạn Vĩ Kỳ cười ha ha, ôm chầm nàng thân thân, câu này đặc biệt hảo, một chút không tục khí. Lý Gia Ngọc kiêu ngạo mặt, kia đương nhiên không tầm thường. Đoạn Vĩ Kỳ nói, lão bà như vậy có khả năng, ta đây cũng chỉ quản tiêu tiền hảo. Thổi đi ngươi liền. Lý Gia Ngọc phun tào, liền ngươi như vậy, làm ngươi không công tác ngươi đến khó chịu chết. Ai? Đoạn Vĩ Kỳ thở dài, ta cùng ngươi nói, ta lúc còn rất nhỏ lập được chí hướng, nhất định phải nghiêm túc tiêu tiền, làm trong nhà kinh tế không cần như vậy khẩn trương. Lý Gia Ngọc cho hắn xem thường. Là tiền nhiều khẩn trương sao? Đoạn Vĩ Kỳ xua xua tay, tỏ vẻ không cần biết rõ cố hỏi. Khi còn nhỏ không hiểu lắm tiêu tiền, lớn biết xài như thế nào, hoa chứ cảm thấy không đúng, như thế nào trở về tiền so hoa đi ra ngoài nhiều đâu. Lý Gia Ngọc ngồi hắn đối diện đi, hoàn toàn không nghĩ cùng ngươi nói chuyện phiếm. Ngươi dùng sức huyễn, tiếp theo huyễn. Đoạn Vĩ Kỳ cười đi kéo nàng, ngươi người này, như thế nào nghe không được nói thật đâu. Hắn đem nàng kéo qua tới, ôm vào trong ngực, tháng sau ngươi sinh nhật, ta biết như thế nào giúp ngươi chúc mừng. Như thế nào chúc mừng? Bảo mật. Thiết. Lý Gia Ngọc sinh nhật cùng Đoạn Vĩ Kỳ cách một tháng, 12 nguyệt 27 ngày, qua Giáng sinh, tới gần Nguyên Đán. Trong khoảng thời gian này vừa lúc là nhất vội thời điểm, Phú Sương cùng Sang Đạt hợp tác đầu tư quỹ Phú Đạt quỹ kế hoạch ở hai đầu tháng tổ chức một cái sang đầu diễn đàn, đem quỹ và hợp tác hạng mục chính thức bộc lộ quan điểm. Cũng mượn diễn đàn hút mộ càng nhiều ưu tú hợp tác giả. Nay trong đó có rất nhiều phân đoạn, Dư Tiến Phi thường thận trọng, cùng Đoạn Vĩ Kỳ mấy lần mở họp. Diễn đàn quan trọng phân đoạn là về Phú Sang quỹ trọng bàng diễn thuyết. Đây cũng là toàn bộ đại hội trung tâm nội dung. Dư Tiến mang theo đoàn đội cùng Phú Sương bên kia đoàn đội cùng với mặt khác hợp tác công ty mở họp xác nhận phân công. Cuối cùng Đoạn Vĩ Kỳ mời hắn đến văn phòng uống cà phê, hai người liền quỹ nghiệp vụ cùng thao tác lại tham thảo tế hóa, nói đến diễn thuyết việc này, Đoạn Vĩ Kỳ bỗng nhiên nói, lần này vẫn là Dư Tổng tới giảng đi. Dư Tiến sửng sốt. Nay quỹ đề cập lớn lớn bé bé mười mấy gia đầu tư, Phú Sương cùng Sang Đạt là chủ đầu, mà khởi xướng cùng dắt đầu đều là Phú Sương chiếm số định mức lớn nhất. Diễn đàn trung tâm diễn thuyết cực kỳ quan trọng, cái này chủ giảng chính là hạng mục lãnh tụ, là cốc tiêu. Như thế nào bài tự đều nên Phú Sương thượng. Nhường cho Sang Đạt. Này quả thực chính là tặng không vàng. Đoạn Vĩ Kỳ lại nói tiếp, ta nhận thức người, hạng mục thư cùng tờ làm được tốt nhất, có thể làm ra điện ảnh hiệu quả cùng hiện trường kích động lực, chính là Gia Ngọc. Dư Tiến đã hiểu. Đoạn Vĩ Kỳ nói, nếu Gia Ngọc ở Phú Sương, ta sẽ đem cái này công tác giao cho nàng phụ trách. Đáng tiếc nàng ở Dư Tổng chỗ đó. Hắn dừng một chút, nhà ai công ty làm đại biểu lên đài diễn thuyết đều hảo. Quan trọng nhất nội dung muốn hảo, ngắn gọn hữu lực, xúc động nhân tâm, đem dưới đài đều chấn trụ, là được. Tờ rất quan trọng, nó sẽ ảnh hưởng toàn bộ diễn thuyết hiệu quả. Dư Tiến cười rộ lên. Cho nên, vì toàn bộ hạng mục hảo, chỉ cần diễn thuyết nội dung làm tốt, ta là không ngại làm Dư Tổng làm chủ giảng người. Đoạn Vĩ Kỳ cũng cười. Dư Tiến thực thức thời, hắn gọi điện thoại, đem Lý Gia Ngọc kêu vào được. Lý Gia Ngọc tiến vào, đối Dư Tiến cùng Đoạn Vĩ Kỳ vân an, thực chức nghiệp. Không bởi vì cùng Đoạn Vĩ Kỳ quan hệ không bình thường mà tùy tiện lơi lỏng. Dư Tiến cũng việc công xử theo phép công miệng lưỡi đối nàng nói, vừa rồi hội nghị bên trong thảo luận diễn đàn đại hội, Đoạn Tổng kiến nghị từ chúng ta Sang Đạt tới làm diễn thuyết. Lý Gia Ngọc tự nhiên minh bạch cái này diễn thuyết ý nghĩa, nàng nhìn thoáng qua Đoạn Vĩ Kỳ, bất động thanh sắc, trong lòng ẩn ẩn suy đoán đến Đoạn Vĩ Kỳ tính toán. Dư Tiến tiếp tục nói, diễn thuyết tờ giao cho ngươi phụ trách, ngươi có nắm chắc sao? Có thể. Quả nhiên là như thế này. Lý Gia Ngọc hào phóng ứng, đa tạ Dư Tổng tín nhiệm, đa tạ Đoạn Tổng. Dư Tiến cười cười, đến bây giờ mới thôi, vô luận hắn giao cho Lý Gia Ngọc cái gì công tác, còn không có gặp qua cô nương này lộ ra nửa điểm khó xử biểu tình tới, nàng luôn là tin tưởng tràn đầy tiếp được, sau đó giao ra xinh đẹp kết quả. Hắn chưa từng nghe qua Lý Gia Ngọc diễn thuyết, chỉ thấy quá Lý Gia Ngọc làm hạng mục thư là làm được thật xinh đẹp, nhưng không đại biểu tờ liền làm tốt lắm. Tờ không ngừng là có thẩm mỹ cùng phần mềm hiệu quả chế tác vấn đề, khó nhất địa phương là logic cùng tinh luyện, muốn đem thật dày hạng mục thư làm thành tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía tờ diễn thuyết bản thảo, làm buồn kẻ trần thuật cùng cứng nhắc số liệu trở nên dễ hiểu thú vị, là một kiện phi thường khó sự. Chẳng những muốn đem hạng mục bản thân hiểu rõ, còn phải đối ngành sản xuất phản bác kiến nghị lệ đối số liệu khắc sâu mà lý giải. Không thể dán lên thao thao bất tuyệt, muốn tinh giản trọng điểm, bắt lấy mấu chốt. Lời nói thực tế không ngừng yêu cầu trong bụng có liều, còn phải sẽ biểu đạt, hiểu được như thế nào giảng. Một cái đủ tư cách quản lý giả, là phải biết rằng cái gì là tốt tờ, như thế nào làm tốt diễn thuyết, bởi vì hắn cần thiết chân chính hiểu nghiệp vụ, biết muốn biểu đạt cái gì. Dư Tiến tham gia quá rất nhiều diễn đàn cùng đại hội, ở tài chính nghiệp vụ này bộ phận, chỉ nghe qua hai lần hắn cho rằng xưng được với có sức sáng tạo làm người kinh hỉ diễn thuyết, mặt khác, chỉ là bình thường diễn thuyết mà thôi. Đạt tới đạt tiêu chuẩn tuyến chính là đại đa số, còn có số ít thảm không nỡ nhìn, Dư Tiến không rõ trình độ loại này vì cái gì còn muốn lên đài. Hiện tại nếu cho hắn cơ hội này, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Lý Gia Ngọc làm được thế nào, hắn rửa mắt mong chờ. Đảo cũng không lo lắng, muốn nói cái gì, hắn trong lòng hiểu rõ, sở hữu đồ vật hắn đều có thể đưa ra cụ thể tinh tế yêu cầu, làm theo ra tới đương nhiên sẽ không kém đi nơi nào. Dư Tiến cùng Đoạn Vĩ Kỳ đương trường đem diễn thuyết đại cương đều định hảo, Lý Gia Ngọc làm ký lục. Trở lại sang đạt, Dư Tiến mang theo Lý Gia Ngọc đem tương quan đoàn đội nhân viên đều kêu đi mở họp, cuối cùng định rồi một cái ba người tiểu tổ, từ Lý Gia Ngọc mang theo cùng nhau hoàn thành cái này công tác. Lưu Mậu đối cái này an bài pha ngoài ý muốn, hắn cho rằng hẳn là sẽ an bài một cái càng thâm niên người dắt đầu, rốt cuộc này công tác yêu cầu rất cao. Dư Tiến không nhiều lời, chỉ nói, việc này ta tự mình nhìn chằm chằm. Lưu Mậu không lời nào để nói, đương nhiên không có so lão bản càng thâm niên, lão bản định đoạt. Cùng ngày Lý Gia Ngọc về đến nhà, ôm Đoạn Vĩ Kỳ cùng thân, đùi. Cảm ơn ngươi đùi. Tổng tài trợ lý cũng chỉ là trợ lý, tuy rằng là cái thực tốt học tập vị trí cùng độ cao, nhưng nàng có thể bày ra năng lực đồ vật quá ít. Đoạn Vĩ Kỳ dùng chủ giả người vị trí, thay đổi một cái làm Lý Gia Ngọc bày ra năng lực cơ hội. Lý Gia Ngọc tự nhiên minh bạch. Cố lên A, Lý Tổng. Đoạn Vĩ Kỳ hồi ôm lão bà, làm lao dư đối với ngươi lau mắt mà nhìn đi. Giáng sinh cùng Lý Gia Ngọc sinh nhật ngày đó, Lý Gia Ngọc cùng Đoạn Vĩ Kỳ đều không có thời gian, nhưng cách hai ngày sau chính là nguyên đán kỳ nghỉ, vì thế bọn họ đem công tác đi phía trước đuổi, nguyên đán nghỉ thời điểm lại cùng nhau chúc mừng. Thứ bảy ngày đó là nguyên đán kỳ nghỉ ngày đầu tiên, bữa tối thời điểm Đoạn Vĩ Kỳ yêu cầu Lý Gia Ngọc cùng hắn cùng nhau trang phục lộng lẫy ra ngoài. Nghi thức cảm rất quan trọng. Hắn nói, hai người mặc tốt tiểu lễ phục, sau đó Đoạn Vĩ Kỳ lái xe mang Lý Gia Ngọc đi một nhà tiệm ăn tại gia, tiệm ăn rất nhỏ, tổng cộng 5 cái bàn, nhưng chỉ có bọn họ hai cái khách nhân. Đoạn Vĩ Kỳ thần khí hề hề, ta nhưng không giống người nào đó, đến cái cơm hộp làm bộ là chính mình tự mình xuống bếp. Ta nhiều thành thật kiên định tiêu tiền, nghiêm túc ăn cơm. Lý Gia Ngọc cũng không đỏ mặt, nàng cũng nghiêm túc ăn cơm. Tiểu tiệm ăn trước tiên bố trí quá, có rất nhiều hoa tươi cùng tâm hình khí cầu thượng đều viết, quãng đời còn lại, cùng nhau kiếm tiền cùng nhau hoa. Lý Gia Ngọc nhìn cười ha ha. Đoạn Vĩ Kỳ đối Lý Gia Ngọc nói, khí cầu tờ giấy viết lễ vật, cho ngươi 10 giây, xem ngươi có thể lộng phá mấy cái, bắt được nhiều ít lễ vật. Lý Gia Ngọc chảo quá một cái khí cầu nắm, đè xuống, tìm xem xúc cảm, khi đánh đến có đủ nha. Bên trong xác thật có thể nhìn đến tờ giấy bóng dáng. Chuẩn bị tốt không? Đoạn Vĩ Kỳ lấy ra di động điều ra đồng hồ bấm dây, chuẩn bị tính giờ. Lý Gia Ngọc kêu lên, lại ấp ủ một chút. Nàng bối xoay người, hít sâu. Chuẩn bị Đoạn Vĩ Kỳ cố tình làm ra khẩn trương không khí. Bắt đầu. Lý Gia Ngọc la lên một tiếng, trong tay cũng không biết cầm cái gì, nhanh chóng chiều những cái đó khí cầu chắt qua đi, tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh liên tiếp vang lớn, dọa Đoạn Vĩ Kỳ nhảy dựng, còn không có phản ứng lại đây, đồng hồ bấm dây cũng chưa điểm đi xuống, khí cầu đều bị chắt phá. Đoạn Vĩ Kỳ. Lý Gia Ngọc cười ha ha, cười đến cong eo. Người gian lận. Đoạn Vĩ Kỳ lên án. Lý Gia Ngọc cắm eo, lại chưa nói không thể dùng công cụ. Tiểu lễ phục thượng tiểu kim cài áo vừa lúc dùng tới, không cần quá phương tiện. Đoạn Vĩ Kỳ hoàn toàn vô ngữ, hắn tưởng tượng cảnh tượng là, Lý Gia Ngọc phủng khí cầu vẻ mặt khẩn trương mà tệ khí cầu, không dám dùng sức, sợ tạc. Hào đi, kia chỉ là tưởng tượng. Hắn hiện tại đã biết rõ. Lý Gia Ngọc cười đến không được, cười nhạo Đoạn Vĩ Kỳ thiên chân. Hai người hi hi ha ha cơm nước xong, Đoạn Vĩ Kỳ mang Lý Gia Ngọc đi rạp chiếu phim. Là Blue Kỳ hạ rạp chiếu phim, hôm nay kỳ nghỉ xem điện ảnh người rất nhiều, nhưng Đoạn Vĩ Kỳ mang Lý Gia Ngọc đi cái kia VIP tiểu thính chỉ có bọn họ hai người. Lý Gia Ngọc cười, lại đặt bao hết ta. Cái gì điện ảnh a? Phi thường đẹp điện ảnh. Lý Gia Ngọc cười nói, Đoạn Tổng, ta như thế nào có dự cảm ngươi hôm nay không quá hành? Không quá hành là có ý tứ gì? Đoạn Vĩ Kỳ không vui, không quá hành cái này từ có thể loạn đối nam nhân nói sao? Lý Gia Ngọc cười to, hành, hành. Ta chờ mong. Nàng cũng chuẩn bị lễ vật cùng nhà nàng Đoạn tổng chia sẻ, nàng trực giác nói cho nàng, nàng cùng hắn chuẩn bị không sai biệt lắm, nhưng nàng thắng. Chương 123 đệ 123 chương. Điện ảnh bắt đầu rồi. Tờ dường như điện ảnh, một mở màn Lý Gia Ngọc liền cười. Chuyên tâm điểm. Đoạn Vĩ Kỳ nhéo nhéo tay nàng. Lý Gia Ngọc ho nhẹ hai tiếng, ngồi thẳng chút. Đoạn Vĩ Kỳ ôm nàng, cùng nhau xem. Phiến tử ngay từ đầu nói 70-80 niên đại xã hội biến thiên, cải cách mở ra, một chút linh đột phá, từng cái chất bay qua. Bối cảnh âm nhạc rất châm, hình ảnh bố cục thực hảo, hình ảnh phối hợp rất đúng, trường hợp cũng rất có ý tứ. Ngắn ngủn vài phút, Lý Gia Ngọc xem đến hơi có chút nhiệt huyết. Đột nhiên, giảng đến thập niên 80 sự kiện trọng đại, đột nhiên cắm vào một trường trẻ con sinh ra ảnh chụp. Đoạn Vĩ Kỳ tiên sinh buông xuống nhân thế. Giải thích ngữ điệu chút nào bất biến, một đám sự kiện giảng qua đi, phảng phất cái này cũng thật sự rất quan trọng dường như. Lý Gia Ngọc cười ha ha. Đoạn Vĩ Kỳ liếc nàng liếc mắt một cái, vị này nữ sĩ, thỉnh chú ý xem ảnh trật tự. Lý Gia Ngọc quả thực muốn cười ra nước mắt, nàng vô vô khỏe mắt, ta có chuẩn bị tâm lý ngươi sẽ làm cùng loại sự, nhưng không dự đoán được ngươi làm được như vậy quá mức. Đoạn Vĩ Kỳ nén cười, nào có quá mức, vẫn luôn ở trần thuật sự thật. Lý Gia Ngọc cười đến không được. Đoạn Vĩ Kỳ vỗ vỗ nàng, đừng thất thần, càng ngày càng xuất sắc. Sự kiện trọng đại nói xong, hình ảnh xoát ra hai cái chữ to ngắm nhìn. Lý Gia Ngọc vỗ tay, Đoạn Vĩ Kỳ tiên sinh. Đoạn Vĩ Kỳ banh không được mặt, rốt cuộc cũng cười ra tiếng. Hình ảnh quả nhiên nhảy chuyển Đoạn Vĩ Kỳ lúc sinh ra các loại ngoài lề, có đoạn lao ra tử cùng đoạn mãi mãi ôm nho nhỏ hồng toàn bộ Đoạn Vĩ Kỳ ảnh chụp. Có đoạn diên phu ôm thê tử cùng nhi tử ảnh chụp, còn có đoạn gia ảnh gia đình, có nho nhỏ đoạn san san lôi kéo trẻ con Đoạn Vĩ Kỳ tay hình ảnh. Ta lần đầu tiên nhìn đến mãi mãi a. Lý Gia Ngọc đắm chìm tại đây ảnh gia đình không khí, nhỏ giọng nói. Mãi mãi tính tình thật tốt. Đoạn Vĩ Kỳ cũng nhỏ giọng nói. Ta đối nàng ký ức rất ít. Liền nhớ rõ nàng tính tình thực hảo, rất đau ta. Nàng đi thời điểm, ta đặc biệt thương tâm, khóc đến trời đất u ám, ai hống cũng chưa dùng. Sau lại thời gian lâu rồi, ba mẹ hỏi lại ta, mãi mãi năm đó như thế nào như thế nào. Ngươi còn có nhớ hay không? Ta đều không nhớ rõ. Ta khi đó, quá nhỏ. Nhớ rõ chính mình vì nàng khóc thút thít, lại không nhớ rõ nàng đến tuột cùng đối ta như thế nào hảo. Lý Gia Ngọc ôm hắn cánh tay, đầu gối lên hắn bả vai. Điện ảnh trên màn hình tiếp tục cắt hình ảnh, là đoạn Vĩ Kỳ trưởng thành sử, Phú Xương trưởng thành sử. Gia đình ảnh chụp cũng xuất hiện không ít. Có một chương là đoạn mãi mãi đem qua đời khi, đoạn lao ra tử nắm tay nàng, đem nàng ôm vào trong ngực, đối với màn ảnh, cười ảnh chụp. Đoạn Vĩ Kỳ nói này chương là mãi mãi yêu cầu, nàng nói trước kia ghét bỏ chính mình khó coi, hiện tại thời gian không nhiều lắm, lúc này mới nhớ tới cùng ra chụp ảnh chung quá ít, cho nên muốn bổ một chương. Sau lại không bao lâu, nàng liền đi rồi. Sau lại ảnh chụp, gia đình ảnh chụp liền rất thiếu, top 5 top 3 chụp ảnh chung. Lao ra tử ôm đoạn Vĩ Kỳ thị sát công trường. Đoạn Vĩ Kỳ ngồi ở trong văn phòng chơi xếp gỗ, Đoạn Vĩ Kỳ ăn mặc tiểu học giáo phục, vẻ mặt không cao hứng. Đoạn Vĩ Kỳ cùng ba ba ngồi ở phòng họp mở họp, Đoạn Vĩ Kỳ làm bài tập, Đoạn Vĩ Kỳ cùng mấy cái tiểu bằng hữu chụp ảnh chung từ từ. Có Lam thiếu, chắc thiếu sao? Lý Gia Ngọc hỏi. Bên trái nhất béo cái kia, mặt dơ dơ chính là Diệu Dương, hắn bên cạnh đầu chọc cái kia là Chắc Hải. Lý Gia Ngọc nói, ngươi khi còn nhỏ rất xoái sao? Hiện tại không xoái. Đoạn Vĩ Kỳ niết nàng sau cổ. Lý Gia Ngọc xúc cổ ha ha cười. Sau đó nàng nhìn, phát hiện một sự kiện, Đoạn tổng, ngươi khi còn nhỏ chiếu giống đều là sụ mặt ta. Ân, đại khái cảm thấy khóc đi, lại hoặc là không vui. Đoạn Vĩ Kỳ nói, ta khi còn nhỏ, ông nội của ta thiếu chút nữa lại cưới, ta ba mẹ thiếu chút nữa ly hôn. Lại cưới sự ta không quá nhớ rõ, cũng không phải có cái gì thật cảm tình, có lẽ là tịch mịch đi, cũng có thể kia nữ thực sẽ tiến công một cái cô độc lao nam nhân tâm. Bởi vì việc này trong nhà náo loạn thật lâu, khi đó ta tiểu học, mau sơ trung đi. Ta ba rất hiếu thuận, ông nội của ta tưởng lại cưới hắn cũng đồng ý, ta mẹ không đồng ý, cảm thấy quá mất mặt. Nàng nhận định cái kia nữ chính là vì tiền, không có hảo ý. Đoạn Vĩ Kỳ dừng một chút, nói, ta mẹ nói ta khi đó nhỏ mà lanh, cư nhiên ở bọn họ cãi nhau thời điểm nói, kia đương nhiên là vì tiền, một cái lao nhân, không vì tiền chẳng lẽ vì ông nội của ta lớn lên xoái. Sao lại không cưới? Đúng vậy. Kia nữ đâu? Gả người khác, một cái khác có tiền lão nhân. Cụ thể chi tiết không biết, không quan tâm. Đoạn Vĩ Kỳ nhìn trên màn hình năm tháng ký ức, nhớ tới năm đó, nói, ta ba mẹ cũng không ly hôn, bọn họ không phải bởi vì ra không cưới không rời, là bởi vì ta nói các ngươi muốn ly chạy nhanh, ly xong liền không xảo. Cãi nhau quá phiền. Còn có ly liền ly, cũng đừng nói là bởi vì Gia Gia hoặc là bởi vì ta. Hoa! Lý Gia Ngọc ngạc nhiên, ngươi như vậy phản nghịch ta. Khi đó tuổi như vậy tiểu, không phải hẳn là sợ hãi cha mẹ tách ra sao? Cha mẹ tách ra, ngươi đi nơi nào? Ta vẫn luôn cùng ông nội của ta tương đối nhiều. Ông nội của ta trọng nam khinh nữ, cảm thấy ta đơn truyền, bảo bối vô cùng. Cho nên thường tiếp ta đến hắn chỗ đó trụ, hắn chỗ đó ly rượu dương nhà bọn họ rất gần, chúng ta một cái sân, có người chơi với ta, cho nên ta cũng thích đi hắn chỗ đó. Ta ba ta mẹ lúc ấy đua sự nghiệp đâu, có người giúp mang hải tử vừa lúc. Nhưng kỳ thật ông nội của ta nơi nào sẽ mang hải tử, còn không phải quản gia cùng bảo mẫu mang theo ta. Ông nội của ta chính là có thể tùy thời nhìn đến ta liền hảo. Tỷ của ta cũng thích đi ông nội của ta chỗ đó, an vạ không đi. Nàng khi còn nhỏ cũng không biết vì cái gì, dù sao đặc biệt chán ghét ta, cả ngày tìm ta phiền toái. Lại chán ghét ta lại muốn đi theo ta, phiền đã chết. Đoạn Vi Kỳ nói. Lý Gia Ngọc nhưng thật ra biết Đoạn San San vì cái gì chán ghét Đoạn Vi Kỳ, nhưng nàng không nói cho Đoạn Vi Kỳ. Khi đó ta đặc biệt hốn, nơi nơi đánh nhau, xem cái này khó chịu, xem cái kia không cao hứng. Ta ba ta mẹ nói ta phản nghịch kỳ tới sớm, liên tục thời gian còn trường. Liên tục đến bây giờ sao? Đúng vậy. Đoạn Vĩ Kỳ cười cười. Khi đó ta liền cảm thấy hôn nhân thực không có ý tứ. Ông nội của ta có thể ở mãi mãi lâm chung thời điểm nói hắn ái nàng, đời này chỉ có nàng là hắn thế tử. Xoay người không qua mấy năm, liền tưởng lại cưới. Ta ba mẹ càng tốt lời, cãi nhau ly hôn còn muốn lại đến người khác trên đầu, còn nói vì hài tử. Ông nội của ta sau lại cũng nói vì ta hắn cũng không tái hôn. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta, hai tử thật là hảo lấy cớ a. Lý Gia Ngọc không nói lời nào, nàng không biết có thể nói cái gì. Nàng cùng Đoạn Vĩ Kỳ tuy rằng kết hôn mấy năm, nhưng bọn hắn chưa từng có đàm luận quá này đó, nàng chỉ biết Đoạn Vĩ Kỳ tùy hứng, đôi hắn khi còn nhỏ sự biết rất ít. Đoạn gia cùng nhà nàng cũng không giống nhau, cha mẹ chồng cũng rất ít nói ta ái Vĩ Kỳ khi còn nhỏ như thế nào. Nhưng thật ra nàng mụ mụ tổng cùng Đoạn Vĩ Kỳ nói ra Ngọc trước kia khi còn nhỏ a. Lý Gia Ngọc đông nhiên thực cảm động, nàng cảm thấy nàng tưởng sai rồi, hôm nay lễ vật nàng không thắng được Đoạn Vĩ Kỳ. Tuy rằng hình thức thượng không sai biệt lắm, nhưng Đoạn Vĩ Kỳ đem năm xưa ảnh chụp phiên ra tới, dũng tâm làm này đó, là đem tâm ý bày ở nàng trước mặt, đem bọn họ phu thê quan hệ một cái thiếu giác bổ thượng. Hắn muốn cho nàng hiểu biết hắn, biết chân chính hắn là cái dạng gì. Này đó nội dung, không có người sẽ nói cho nàng. Thậm chí đại khái không có người sẽ nhớ rõ như vậy toàn, nàng đoán nàng bà cũng hảo, công công cũng hảo, Đoạn San San cũng hảo, bọn họ trong ấn tượng Đoạn Vĩ Kỳ, khẳng định cũng không phải nhất trí. Hiện tại, Đoạn Vĩ Kỳ đem chính mình sửa sang lại ra tới, hiện ra ở nàng trước mặt. Kỳ thật ông nội của ta tuy rằng không tái hôn, nhưng vẫn luôn cũng có bạn gái, hoặc là kêu bạn nữ. Mãi cho đến ta đại học sáng lập xong khủng bố chuyện xưa xuất ngoại, hắn đều còn có bạn nữ, nhưng ta không hỏi đến, khi đó ta đã rất ít đi hắn nơi đó. Ở thế tục trong mắt, đại khái kia thật sự không thể tính bạn gái đi. Dù sao đều là ở bên nhau mấy năm lại tách ra, các nàng bắt được tiền, kiên trì mấy năm, đi rồi. Đoạn Vĩ Kỳ nói, sau lại ta trở về, ra ra bên người nhưng thật ra không còn có người. Khả năng hắn cũng phiền chán đi. Nơi nào còn sẽ có cùng mãi mãi ở bên nhau cảm giác đâu. Tịch mịch chính là tịch mịch, vô pháp bổ khuyết. Bọn họ hiện tại đoàn tụ. Ha! Đoạn Vĩ Kỳ cười cười. Không biết ta mãi mãi còn lý không để ý tới hắn. Nếu thực sự có một thế giới khác, nói không chừng ta mãi mãi biết ra ra như vậy, nàng cũng mặt khác tìm một cái. Ngươi như thế nào không nghĩ điểm tốt? Hiện thực chính là như vậy, thực tàn khốc. Dựa vào cái gì hắn khác tìm, mà mãi mãi lại ở một thế giới khác chờ hắn? Không có khả năng. Vài thập niên, làm gì chờ? Nàng khẳng định cũng gặp được một cái khác hảo nam nhân, như vậy mới công bằng. Đoạn Vĩ Kỳ. Lý Gia Ngọc nói. Ngươi nhất định thực cái ngươi nãi nãi, tuy rằng ngươi không nhớ rõ. Đúng vậy. Thật đáng tiếc. Đoạn Vĩ Kỳ nói, ta tưởng đại khái khi còn nhỏ có nãi nãi thời gian đặc biệt vui sướng, cho nên nãi nãi đi rồi lúc sau, trong nhà không vui làm ta trở nên đặc biệt ra đi, bọn họ muốn cho ta như thế nào, ta liền càng không. Sau đó ra ra như vậy, ba mẹ như vậy, ta liền hạ quyết tâm, không cần hôn nhân, không cần tiểu hài tử, tự do tự tại, tưởng luyến ái liền luyến ái, không yêu, đại gia tiêu sái chia tay. Tưởng công tác liền công tác, không muốn làm, liền đi chơi. Nhân sinh như vậy đoạn, nói không chừng khi nào liền mất mạng, có ý tứ sự nhiều như vậy, làm gì muốn miễn cưỡng chính mình bị trói buộc bị áp lực. Ngươi hiện tại, mặt rất đau đi. Lý Gia Ngọc hỏi hắn. Đoạn Vĩ Kỳ trầm mặc một hồi, đột nhiên cười rộ lên, nghiết mặt nàng. Lý Gia Ngọc cười ha ha trốn, bị hắn chảo trở về. Lý Gia Ngọc cười đẩy hắn, mau xem, diễn đến khủng bố chuyện xưa. Đoạn Vĩ Kỳ đem tầm mắt chuyển hướng màn hình, Lý Gia Ngọc thở dài, 1/3 nhân sinh, cứ như vậy đi qua. Ngươi toán học rất kém cỏi. Lý Gia Ngọc cười khanh khách, phim nhựa từng màn mà nói Đoạn Vĩ Kỳ sự nghiệp, một cái lại một cái hạng mục, tất cả đều là ăn nhậu chơi bời cùng mạo hiểm, ảnh chụp Đoạn Vĩ Kỳ khí phách hăng hái, thiếu niên đắc chí, cả người đều lóng lánh phi dương sáng giỏi. Lúc sau chính là hắn cùng Lý Gia Ngọc chụp ảnh chung, hoặc là đối bọn họ tới nói có kỷ niệm ý nghĩa cảnh tượng ảnh chụp, một đoạn này không có lời tự thuật giải thích. Một chương ảnh chụp nhưng thật ra làm Lý Gia Ngọc nghĩ đến rất nhiều từ trước, nàng thậm chí nhìn đến Đoạn Vĩ Kỳ trèo lên châu phong ảnh chụp, Lý Gia Ngọc cười hoa tiến Đoạn Vĩ Kỳ trong lòng ngực. Phía sau không có gì quá ngoài ý muốn nội dung, đều là Lý Gia Ngọc biết đến sự, thời gian tuyến vẫn luôn bá đến năm nay hôm nay. Trên màn hình bỗng nhiên nhảy ra mấy chữ, viết, Lý Gia Ngọc, sinh nhật vui sướng. Sau đó chính là Đoạn Vĩ Kỳ trẻ con đến hài đồng đến thiếu niên đến thanh niên đến sắp tới các loại ảnh chụp thoáng hiện, cuối cùng dừng hình ảnh vài giây. Ngay sau đó lại nhảy ra mấy chữ, cái này ưu tú nam nhân, là của ngươi. Sau đó màn hình nội dung lại thay đổi, Đoạn Vĩ Kỳ ở màn hình hỏi nàng, vui vẻ không? Lý Gia Ngọc cười to, đối màn hình phất tay, vui vẻ. Màn hình Đoạn Vĩ Kỳ lại hỏi nàng, vừa lòng không? Lý Gia Ngọc manh gật đầu, vừa lòng. Màn hình Đoạn Vĩ Kỳ cười nói, sinh nhật vui sướng, lão bà. Bên người Đoạn Vĩ Kỳ cũng nói, sinh nhật vui sướng, lão bà. Lý Gia Ngọc cười ha ha. Dùng sức ôm Đoạn Vĩ Kỳ, cho hắn vỗ tay. Đoạn tổng này sáng ý không tồi. Kia khẳng định. Lý Gia Ngọc tiếp tục cười, chính là quá khảo nghiệm ra mặt. Ở phiến tử đem chính mình khen thành vũ trụ đệ nhất ưu tú, trừ bỏ nhà nàng Đoạn tổng làm được, chỉ sợ không người khác. Đoạn Vĩ Kỳ đem nàng chảo lại đây cắn mặt nàng một ngụm, Lý Gia Ngọc đẩy hắn, trang hoa rớt. Đoạn Vĩ Kỳ trừng lớn đôi mắt, à, thật sự, hồ một tảng lớn, ngươi đến tột cùng lau nhiều ít phấn. Cút đi. Đoạn Vĩ Kỳ ha ha cười. Cắn nàng lỗ thai, ta còn là thích ngươi tá trang bộ dáng. Không được. Lý Gia Ngọc cắm eo, ngươi cần thiết thích ta sở hữu bộ dáng. Hành, hành, sở hữu bộ dáng. Đoạn Vĩ Kỳ lôi kéo nàng về nhà, trên đường Lý Gia Ngọc vẫn luôn truy vấn Đoạn Vĩ Kỳ phiến tử những cái đó sự chi tiết, có chút Đoạn Vĩ Kỳ đều không nhớ rõ, liền nói, này phiến tử trung tâm tư tưởng chính là ngươi lão công như bức, xoái, mặt khác đều không quan trọng. Thật đúng là như bức hỏng rồi. Lý Gia Ngọc không phục. Vì thế về nhà sau, nàng đem nàng chuẩn bị lễ vật lấy ra tới. Một cái tờ. Ngươi sinh nhật vì cái gì muốn đưa ta tờ? Không phải, đưa ta chính mình, chỉ là mời ngươi cùng nhau xem. Cảm giác là cái bẫy dập. Sao có thể? Lý Gia Ngọc lão thần khắp nơi điều hảo thiết bị, đem tờ hình chiếu phóng hảo. Ngươi không phải khen ta là ngươi nhận thức người làm tờ tốt nhất, ta muốn bày ra một chút. Nay bản nội dung cũng là rất tuyệt. Vừa lúc là đối với ngươi kia bộ phim nhựa hữu lực bổ sung. Tờ thật đúng là giảng Đoạn Vĩ Kỳ. Từ làm bùa vừa y ni bắt đầu giảng. Đoạn Vĩ Kỳ cười ha ha. Tờ phun tào Đoạn Vĩ Kỳ rất nhiều sự, hoàn toàn là dạp chiếu phim nhựa Đoạn Vĩ Kỳ một khắc mặt. Bá đến sau lại là từng trang thai tiếng cắt từ báo. Ta đi. Đoạn Vĩ Kỳ kêu to, nơi này vô pháp ngây người. Lý Gia Ngọc giữ chặt hắn, không được, muốn xem xong. Nhìn không được. Đoạn Vĩ Kỳ khoa trương che đôi mắt. Đây là cái chịu đủ đoán án tra tấn linh hồn. Lý Gia Ngọc đem hắn tay kéo xuống dưới, cười ha ha. Cái này phim nhựa rất đoạn, một hồi liền bá xong rồi. Phim nhựa cuối cùng cũng là nhảy ra phụ đề, Lý Gia Ngọc, sinh nhật vui sướng. Lại nhảy ra phụ đề, như vậy khó làm nam nhân ngươi đều thu phục, ngươi là nhất đồng. Đoạn Vĩ Kỳ cười đến đảo trên sofa, ôm bụng kêu không được, Lý Tổng, ngươi ra mặt còn ở sao? So ngươi nửa giờ ca tụng chính mình mạnh hơn nhiều. Lý Gia Ngọc nói. Cũng cười rộ lên. Làm Đoạn tổng lão bà, ra mặt thật sự thực chịu khảo nghiệm. Chương 124 đệ 124 chương. Nguyên đán kỳ nghỉ một quá lập tức chính là 2 tháng sơ sang đầu diễn đàn đại hội. Lần này diễn đàn đối Phú Sương cùng Sang Đạt đều rất quan trọng, hai nhà công ty cực kỳ coi trọng, thua chiêng gõ mọ chủ bị. Lý Gia Ngọc mang theo tiểu tổ vì dư tiến diễn đàn diễn thuyết làm chuẩn bị, tờ viết 300 nhiều trang, lại từ 300 nhiều trang áp xúc tới rồi 200 trang. Mỗi một số liệu nghiêm túc kiểm tra thực hư, mỗi một cái từ cẩn thận cân nhắc, lại đem 200 trang áp xúc thành 158 trang. Lý Gia Ngọc một lần tế đọc, lại mở rộng trường hợp cùng kéo dài phân tích, viết đến 180 trang. Lúc sau tiểu tổ thảo luận nhiều lần, một lần lại một lần điều chỉnh, cuối cùng sửa bản thảo 148 trang. Dư Tiến vẫn luôn mang theo Lưu Mộc bận rộn với quỹ vận tắc cùng xí nghiệp bàn bạc, diễn đàn hội nghị chủ bị nguyên do sự việc Phú Sương chủ đạo. Sang Đạt này đầu Dư Tiến là giao cho hắn thủ tịch trợ lý cùng Tiêu Binh theo vào. Lần này diễn đàn cũng thỉnh rất nhiều nghiệp giới đại lao cùng tương quan chính phủ nhân viên, đây là triển lãm môn mặt đại sự, tự nhiên sẽ không sai quá một cái khách quý. Đối với diễn thuyết, Dư Tiến rất có kinh nghiệm, có thể nói là cưỡi xe nhẹ đi đường quen, liền tính không cho hắn bản thảo, hắn cũng có thể ở trên đài giảng đủ 10 phút, loại tình huống này đương nhiên không có khả năng xưng được với biểu hiện ưu tú, nhưng cũng sẽ không quá mất mặt. Dư Tiến tự nhận là ít nhất so với kia chút hắn cảm thấy không thích hợp diễn thuyết giả cường. Cho nên đối với Lý Gia Ngọc diễn thuyết tờ chuẩn bị, Dư Tiến cũng không lo lắng, kém cũng không có khả năng kém đi nơi nào, hơn nữa Tế Cương hắn cùng Đoạn Vĩ Kỳ đều cùng nàng nói rõ ràng, không quá khả năng lệch khỏi quỹ đạo phương hướng. Mấy ngày này Lý Gia Ngọc sẽ liền chút chi tiết cùng hắn thảo luận, cũng đem bản thảo chia hắn xem qua. Dư Tiến được biết tiến độ, ở hắn yêu cầu thời gian trong phạm vi, hắn cảm thấy vừa lòng. Dư Tiến cấp Lý Gia Ngọc cuối cùng sửa bản thảo thời gian, là diễn đàn hội nghị trước một vòng, như vậy nếu yêu cầu điều chỉnh, còn có thời gian. Dư Tiến cùng Lý Gia Ngọc định hảo thứ hai làm nàng giao tờ, nhưng Lý Gia Ngọc thứ sáu liền đem tờ toàn bộ xác nhận xong, Dư Tiến vừa vặn ở công ty có rảnh, vì thế liền đem hội nghị trước tiên. Lý Gia Ngọc cùng ba cái tổ viên ở phòng họp điều chỉnh thử hảo máy chiếu cùng máy tính, Dư Tiến giảng điện thoại liền vào được. Các tổ viên ngồi xuống ven tường ghế dựa chỗ đó, có chút khẩn trương. Dư Tiến ở hội nghị trước bàn tùy tiện tìm đem ghế dựa ngồi xuống, không chút để ý hỏi, có thể bắt đầu rồi sao? Lý Gia Ngọc gật gật đầu, một cái tổ viên chạy nhanh lại đây, đem đóng dấu tốt tờ cùng diễn thuyết bản thảo bài ở Dư Tiến trong tầm tay. Lý Gia Ngọc hỏi, Dư Tổng, ta cho ngài giảng một lần. Dư Tiến gật đầu theo tiếng, hành. Hắn di động vang lên một tiếng, hắn túi đầu soát khai nhìn thoáng qua, ngón tay ấn á ấn, hồi phục tin tức. Lý Gia Ngọc kiên nhẫn chờ, Dư Tiến xử lý xong, đem điện thoại phóng tới hội nghị trên bàn, cũng không thấy đóng dấu bản thảo, chỉ nói, được rồi, bắt đầu đi. Lý Gia Ngọc cấn một chút dẹ muộn, tờ bóng dáng âm nhạc vang lên, Phú Sương cùng Sang Đạt logo xẹt qua màn hình, Phú Sang Quy đánh dấu dần hiện ra tới, ẩn lấp. Dư Tiến xê dịch thân thể, ở đại bối ghế sau này dựa, ngồi ổn, tay chống cằm, nhìn trên tường màn hình. Âm nhạc cùng đặc hiệu đều thực hảo, rất có bầu không khí, có thể bắt lấy trong mắt. Âm nhạc tiếp tục đi, trên màn hình xuất hiện một tổ lại một tổ con số, niên đại, gây dựng sự nghiệp đám người, ngành sản xuất tỷ lệ, biến hóa tình huống. Con số cùng phân loại logic cùng thứ tự phi thường rõ ràng, phối hợp hình ảnh cũng rõ ràng hiểu rõ, không cần bất luận cái gì lời tự thuật liền có thể làm người rõ ràng. Dư Tiến nhìn, cảm thấy cái này mở màn tiết tấu cũng không tệ lắm. Con số phân tích kết thúc, hình ảnh dừng hình ảnh một cái đại biểu đơn cùng đầu tư phát triển xu thế trên bản vẽ, Lý Gia Ngọc bắt đầu nói chuyện. Nàng cầm điều khiển từ xa, mỗi nói một đoạn liền ấn một chút, theo nàng lên tiếng, trên màn hình hình ảnh không ngừng biến hóa, nàng ngữ điệu không nhanh không chậm. Âm nhạc tiết tấu phối hợp đến thiên y hề vô phùng, trên màn hình hình ảnh, câu nói, con số, bảng biểu kết hợp, hạng nhất lại hạng nhất nhảy ra tới. Lý Gia Ngọc không có xem màn hình, nàng như là đối với mãn tràng người xem giống nhau, thực đầu nhập mà tiến hành diễn thuyết. Giảng đến 5 phút thời điểm, trên màn hình tiến hành đến một tổ bánh đồ triển lãm, Dư Tiến đông nhiên kêu đỉnh. Hắn phía sau ven tường một cái tổ viên khẩn trương mà thở nhẹ một tiếng, Lý Gia Ngọc ngừng lại, Dư Tiến hướng nàng vây vây tay, chờ một chút. Hắn xoay người, đối với vừa rồi phát ra âm thanh Lý Gia Ngọc tổ viên nói, ngươi đi, đem Lưu Tổng, Tiếu Tổng bọn họ tất cả đều gọi tới. Tất cả đều cái này từ bao hàm phạm vi còn rất quảng, kia tổ viên tiểu tâm xác nhận, là Lưu Tổng hòa ba cái bộ lao đại đều tới, phải không? Nghiệp vụ bộ môn mang cái tổng tự đều kêu lên tới. Tốt, tốt. Kia tổ viên thực khẩn trương mà nhìn thoáng qua Lý Gia Ngọc. Lý Gia Ngọc cũng không biết đã xảy ra cái gì, nàng đối này phân diễn thuyết tờ là tự tin. Nhưng Dư Tiến cái này phản ứng, làm nàng cũng có chút không khẳng định. Chẳng lẽ nơi nào có vấn đề? Lại hoặc là Dư Tổng đột nhiên có cái gì tân ý tưởng? Tổ viên vội vội vàng vàng chạy ra đi, hắn đi tới cửa khi, Dư Tiến lại bồi thêm một câu, làm Lưu Tổng đem đầu tư bộ những cái đó nòng cốt cũng mang lại đây. Tổ viên lên tiếng, đẩy cửa đi ra ngoài. Dư Tiến kéo qua trên bàn đóng dấu tốt diễn thuyết bản thảo phiên xem, không kêu Lý Gia Ngọc tiếp tục. Lý Gia Ngọc liền hỏi, Dư Tổng, còn cần chuẩn bị cái gì sao? Chờ bọn họ tới. Lý Gia Ngọc liền chuyển tới Dư Tiến phía sau, thấp giọng làm tổ viên đi đem dự phòng đóng dấu bản thảo lấy tiến vào, lại công đạo một hồi làm tốt hội nghị ký lục, muốn điều chỉnh chi tiết nhớ rõ. Tổ viên lập tức chạy vội đi ra ngoài, Lý Gia Ngọc liền đứng ở trong phòng hội nghị chờ. Chỉ chốc lát, các vị cao tầng cùng nòng cốt cầm nổ tệ phục vào tới, đại gia đều tự tìm ghế dựa ngồi. Dư Tiến nhìn lướt qua, điểm cái mấy cái tên, này mấy người có không ở công ty, có không biết yêu cầu tới tham dự hội nghị, vì thế mọi người lại chạy nhanh thu xếp, lại đợi vài phút, người rốt cuộc đến đông đủ. Trong phòng hội nghị tràn đầy mà ngồi đầy người. đại gia không hiểu ra sao, không biết là tình huống như thế nào, hai mặt nhìn nhau. Bởi vì Dư Tiến ở, cũng không dám mở miệng nghị luận. Dư Tiến lúc này liền đối với Lý Gia Ngọc nói, từ đầu tới, ngươi nói tiếp một lần. Lý Gia Ngọc đem tờ triệu hồi mở đầu, nghe được Dư Tiến đối tham dự hội nghị nhân viên nói, các ngươi đều nghe một chút. Lý Gia Ngọc nhìn lướt qua ở đây nhân sĩ, trừ bỏ nàng còn có góc nàng tổ viên một vị cô nương, mặt khác, tất cả đều là nam sĩ. Lý Gia Ngọc đối bọn họ gật gật đầu, đa tạ các vị, ta muốn bắt đầu rồi. Có người hỗ trợ tắt đèn, Lý Gia Ngọc cấn một chút điều khiển từ xa, hình chiếu màn hình lớn sáng lên, âm nhạc vang lên, Phú Xương cùng Sang Đạt logo ở hình ảnh sẽ qua. Số liệu triển lãm, hình ảnh nhảy ra. Một tờ biểu thị qua đi, Lý Gia Ngọc nhìn thoáng qua Dư Tiến, lần này thái độ của hắn nghiêm túc rất nhiều, phi thường chuyên chú mà nhìn chằm chằm màn hình lớn, cau mày, không biết suy nghĩ cái gì. Lý Gia Ngọc ở trong lòng cho chính mình phình phình kính, sau đó nàng bắt đầu diễn thuyết. Một phòng người nhìn chằm chằm nàng xem, rất có hiện trường không khí, cái này làm cho Lý Gia Ngọc khẩn trương, hưng phấn, lại cũng càng có trạng thái. Tờ mỗi một tờ Lý Gia Ngọc đều phi thường thục, diễn luyện quá nhiều lần, nàng đối mỗi một tờ tiến độ hiểu rõ với tâm, không cần quay đầu lại xem, nàng liền biết nói đến nơi nào. Nàng lời nói đều không phải là chiếu niệm tờ. Nhân tờ triển lãm chính là độ cao tinh luyện cùng ngắn gọn nhất hữu hiệu tin tức, phối hợp diễn thuyết người phát huy, lúc này mới kêu diễn đều. Lý Gia Ngọc thực thả lỏng mà mượn số liệu, dẫn trinh trường hợp, gia nhập nàng chính mình một ít lời nói. Nàng tới giảng, cùng Dư Tiến tới giảng, lại là không giống nhau. Sở hữu luận điểm, trường hợp cùng với Dư Tiến tưởng biểu đạt quan niệm, Lý Gia Ngọc đều viết ở diễn thuyết bản thảo thượng, biểu đạt thượng càng thiên hướng với Dư Tiến thói quen phương thức, cho nên nàng tin tưởng nếu từ Dư Tiến tới giảng sẽ càng có kích động lực. Lý Gia Ngọc giảng đến 5 phút thời điểm, chính là vừa rồi Dư Tiến kêu đình địa phương thật cẩn thận, nhưng Dư Tiến biểu tình nghiêm túc, nói cái gì cũng chưa nói. Lý Gia Ngọc bất động thanh sắc, thông thuận mà nói qua đi. Một phòng người an tĩnh không tiếng động, toàn bộ phòng họp chỉ có tờ âm nhạc âm hiệu cùng với Lý Gia Ngọc diễn thuyết thanh âm. Đương tiến hành đến thứ 12 phút thời điểm, Dư Tiến bỗng nhiên giơ tay hô đình. Lý Gia Ngọc ấn điều khiển từ xa, dừng. Nàng tâm nhắc lên, nhìn Dư Tiến, chờ hắn nói chuyện. Dư Tiến đứng lên, chỉ vào hình chiếu màn sân khấu cùng mọi người lớn tiếng nói, cái này, chính là ta muốn đổ vật. Trong phòng hội nghị càng an tĩnh, Lý Gia Ngọc nghe được chính mình tiếng tim đập. Dư Tiến tiếp tục nói, các ngươi hảo hảo nghe một chút, nghiêm túc học học. Cùng cái thị trường, đồng dạng tiền, cầm ly Lam Sơn cà phê đàm luận tư bản thị trường, cái gì là tư bản thị trường? Cái gì kêu tư bản trò chơi? Ngành sản xuất đều là những cái đó ngành sản xuất. Hô lớn sáng tạo nhưng phủng thượng bàn đều là đóng gói lang xê. Lời nói rông tuyết quá nhiều, lấy ra tới hạng mục có thể xem sao. Về sau, Dư Tiến lại chỉ màn hình, hạng mục phương án đều ấn cái này tiêu chuẩn tới. Đừng xả chút lung tung rối loạn lời nói xuông khẩu hiệu, tinh chuẩn, logic, trật tự, vô nghĩa không cần có. Chính mình đem số liệu hiểu rõ, thị trường chỉnh minh bạch. Một phòng người rất nhiều đều cảm thấy bị khuất, Lý Gia Ngọc cái này cùng đơn cái hạng mục phương án vẫn là rất đại khác nhau nha. Lão đại là như thế nào nghe liền đem phương án tiêu chuẩn rút đến như vậy cao, không phải một cái đồ vật nha. Ta biết các ngươi tưởng cái gì, logic là giống nhau. Bánh kem cùng bánh mì có phải hay không một cái đồ vật? Ta yêu cầu bánh kem làm được cùng bánh mì giống nhau đẹp ăn ngon bán đến hảo, liền đơn giản như vậy. Đại gia hai mặt nhìn nhau, Lưu Mậu đại biểu đại gia ứng một câu, tốt, Dư Tổng. Dư Tiến đối với Lý Gia Ngọc vây vây tay, ngươi tiếp tục. Xong rồi lại tiếp một câu, làm được thực hảo, tiếp tục giảng. Hắn trọng lại ngồi xuống, lần này mày giãn ra khai, trong ánh mắt sáng lên quang. Lý Gia Ngọc tâm trở về chỗ cũ, tim đập đến càng mau, vui sướng phình lên lòng dạ, cảm ơn Dư Tổng. Nàng nhìn lướt qua phòng họp, nơi này ngồi đầy tinh anh, tất cả đều là thần kỳ nữ hiệp, mà nàng cái này kỵ sĩ, cảm giác đánh chàng thắng trận. Nàng vì cái này tưởng tượng cười cười, nói, ta đây tiếp theo nói. Lý Gia Ngọc thuận lợi mà đem phần sau bộ phận nói xong, Dư Tiến lần này không lại đánh gãy nàng. Đương tờ cuối cùng một tờ cảm ơn. Nhảy ra tới, có người đem phòng họp đèn đuấn sáng. Phòng trong an tĩnh vài giây, Dư Tiến hỏi đại gia, có cái gì vấn đề không có. Lặng im sau khi, có người liền một tổ phân tích vấn đề, Lý Gia Ngọc một bên trả lời một bên dùng hợp với hình chiếu máy tính điều ra hồ sơ, trên màn hình lớn biểu hiện ra bọn họ tiểu tổ làm phân tích nguyên thủy tài nguyên giả quét kiện. Điều hồ sơ thời điểm, nàng tư liệu kẹp phân loại chỉnh tê tê, rất nhiều người nhớ tới chính mình máy tính. Hổ thẹn không bằng. Phía sau lại có 5 cái vấn đề ném ra tới, Lý Gia Ngọc nói, nơi này đầu có đại lượng công tác, là chúng ta tiểu tổ cộng đồng hoàn thành, ta hy vọng có thể thỉnh tổ viên đi lên cùng nhau vì đại gia giải đáp. Dựa tường ngồi ba cái có chút khẩn trương. Dư Tiến cười cười, hành. Kia ba người liền đi lên, bọn họ phân công rất rõ ràng, liền ấn kia năm cái vấn đề mọi người phụ trách phạm vi tiến hành rồi giải đáp. Phía dưới có người thảo luận cãi lại, tổ viên cũng có thể nên được đi lên, Lý Gia Ngọc ở một bên đúng lúc bổ sung, này bộ phận cũng thuận thuận lợi lợi kết thúc. Hội nghị sau khi kết thúc, Dư Tiến cuối cùng một cái đi, hắn hỏi Lý Gia Ngọc, diễn thuyết bản thảo dùng ta ngữ khí viết. Ngữ khí không thể xưng là, tận lực phối hợp Dư Tổng diễn thuyết phong cách cùng thói quen. Lý Gia Ngọc nói, chúng ta đem Dư Tổng diễn thuyết video đều nhìn mấy lần. Dư Tiến gật gật đầu, xua tay ý bảo, cùng Lý Gia Ngọc cùng nhau ra phòng họp. Hai người hướng tới Dư Tiến văn phòng phương hướng đi, Dư Tiến đột nhiên hỏi Lý Gia Ngọc, ngươi tương lai mục tiêu là cái gì, Lý Gia Ngọc. Lý Gia Ngọc chớp chớp mắt, Tổng Giám. Dư Tổng, ta muốn làm Tổng Giám. Đầu tư 4 bộ. Dư Tiến ha ha cười, chưa nói cái gì. Hồi văn phòng đi. Lý Gia Ngọc trở lại chỗ ngồi, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng không cô phụ Đoạn Vĩ Kỳ cho nàng bắt cầu lót đường bán nhân tình, cũng không cô phụ chính mình vất vả công tác. Lý Gia Ngọc cho chính mình đổ ly trà, ở trong lòng vì chính mình điểm cai tán. Chương 125 đệ 125 chương. Bởi vì Lý Gia Ngọc tiểu tổ tờ cùng diễn thuyết bản thảo xuất sắc đến vượt qua mong muốn, Dư Tiến đối cái này diễn thuyết thái độ thay đổi. Hắn nguyên bản là cảm thấy nói đi giảng đi đều vài thứ kia, không sai biệt lắm là được. Nhưng hắn hiện tại chờ mong giá trị cao rất nhiều, ở diễn thuyết chuẩn bị thượng hoa thời gian cùng tinh lực nhiều lên. Hắn cũng chờ mong, có thể ở cái kia sân khấu thượng ra cái nổi bật. Lý Gia Ngọc dựa theo Dư Tiến ý tứ, đem tờ cùng diễn thuyết bản thảo một lần nữa chỉnh sửa một lần. Dư Tiến nhiều niệm mấy lần, cảm thấy thực vừa lòng. Dư Tiến vì thế còn cố ý cấp Đoạn Vĩ Kỳ đã phát tin tức, khen Lý Gia Ngọc có khả năng, cảm tạ Đoạn Vĩ Kỳ đề cử. Nơi này đầu tuy rằng cũng có khách sáo thành phần, nhưng Đoạn Vĩ Kỳ thấy có người như vậy nể tình khen hắn lao bà, hắn cũng cao hứng. Nhật tử đảo mắt liền tới rồi diễn đàn hoạt động ngày đó. Nguyên bản hết thảy thuận lợi, lại bỗng nhiên có cái tiểu nhạc đệm. Ở khách khứa ngồi đầy hội trường, hoạt động lập tức bắt đầu thời điểm, lại bỗng nhiên truyền ra một cái trong nghề rèm pha, một chi đầu tư quỹ xuất hiện trọng đại sai lầm, cao tầng vì duy trì phồn thịnh giả tượng, ở chướng mục cùng hạng mục thượng động tay động chân. Hiện tại bị cho hấp thụ ánh sáng ra tới, sụp đổ. Nơi này đầu không ngừng nghiệp vụ xảy ra vấn đề, còn có nghiêm trọng quản lý cùng chức nghiệp hành vi thường ngày vấn đề. Trong nghề nổi danh đại vệ công chúng hào vừa mới phát cho hấp thụ ánh sáng trường văn, rất nhiều truyền thông đăng lại truyền phát, này trường văn cuối cùng còn đề ra một câu phú sang quỹ cùng này quỹ là cùng cái hình thức cùng cái chiêu số, nhưng phú sương cùng sang đạt phong cách như thế nào từ từ. Tuy không sướng suy phú sang, cũng chỉ tựa thuận miệng nhắc tới, nhưng này mấu chốt thượng, mặc danh đem hai nhà liên hệ lên, liền rất tổn hại. Bên kia sụp đổ ngươi bên này đáp đài cho chính mình sướng tán ca, tựa hồ rất làm người nghi ngờ ngươi sở hứa hẹn những cái đó nội dung mức độ đáng tin. Bởi vì thất bại ví dụ sống sờ sờ bãi ở trước mắt, ngươi lại cường điệu ngươi thực hành. Dư Tiến cùng Đoạn Vĩ Kỳ lập tức đều thu được tin tức. Bọn họ cùng vài vị quan trọng cán bộ ở hội trường trên lầu phòng nghỉ khai cái khẩn cấp tiểu thương lượng lượng đường kính. Đến tột cùng muốn hay không để cái này mới mẻ ra lò rèm pha, đề ra, giống như có chút có tổn hại chính mình hình tượng, không đề cập tới. Lại tựa hồ có chút trột dạ không đủ tự tin. Huống hồ Dư Tiến diễn thuyết, thật là có cái này quỹ số liệu cùng hình thức nêu ví dụ. Đoạn Vĩ Kỳ ý tứ, cần thiết đến đề, hiện tại toàn trường có hơn phân nửa phòng trường đều đang xem tin tức này, mọi người đều có điều thảo luận, chúng ta đến thấu cái này nhiệt điểm. Nhưng lời nói như thế nào nói được khéo léo còn làm đại gia đối bọn họ có hảo cảm cùng tín nhiệm, lại chỉ có thể dựa diễn thuyết người cơ trí cùng EQ. Dựa ngươi phát huy, Dư Tổng. Đoạn Vĩ Kỳ nói như vậy. Một bên bí thư nhắc nhở Dư Tiến hội nghị còn có 10 phút bắt đầu. Dư Tiến gật gật đầu, ở trong đầu qua một lần diễn thuyết nội dung, chỉ có thể ở rèm pha quỹ số liệu cùng hình thức nêu ví dụ cái kia vị trí cắm vào đề tài, hắn có chút khẩn trương, trừ bỏ hứa hẹn bọn họ cùng này quỹ không giống nhau, nhắc lại hai câu hắn cùng Đoạn Vĩ Kỳ thành công trường hợp đun nóng một chút, hắn cũng không biết còn có cái gì càng tốt phương thức. Như vậy có chút khô cằn. Dư Tiến cau mày, thời gian quá khẩn trương. Diễn thuyết bản thảo cùng tờ cũng chưa thời gian sửa lại. Vội chung làm lỗi, hắn không nghĩ mạo hiểm như vậy, thà rằng như vậy khô cằn giảng quá một đoạn này, dùng phía sau hảo nội dung đền bù, cũng không nghĩ chỉnh sửa làm lỗi, phá hư toàn bộ diễn thuyết. Dư Tiến đứng lên, cùng Đoạn Vĩ Kỳ đi ra ngoài. Đoạn Vĩ Kỳ cùng hắn nói, có tạp địa phương, liền đem đề tài dẫn tới ta nơi này, ta ở dưới đài cầm mịt rổ phun chờ, có thể dùng hô động viên cái chẳng. Dư Tiến gật đầu, đầu óc còn đang suy nghĩ tìm từ. Hắn thực ảo não, bởi vì lúc trước quá chờ mong quá lạc quan, hiện tại đột ngộ biến hóa, hoàn mỹ diễn thuyết đem có tì vết, hắn trong lòng thực khó chịu. Lúc này Lý Gia Ngọc vội và ôm laptop chạy tới, Dư Tổng, thứ 57 trang nơi này. Dư Tiến nói, không kịp sửa lại, đừng cải biến. Lý Gia Ngọc nói, như vậy rèm pha, Tống giáo thụ đầu tư lý luận khóa thượng đã từng cử quá ví dụ. Lý Gia Ngọc đem trường hợp nội dung nhanh chóng mà nói một lần, ngươi có thể nói, hôm nay kinh tế học gia Tống Vĩ Bình Tống giáo thụ cũng tới, Tống giáo thụ ở lớp học thượng đã từng nêu ví dụ dặn dò, còn thường thường lấy khảo thí nghiệm một nghiệm đại gia có hay không hảo hảo nghe. Lão sư ân cần dạy bảo, nhưng còn luôn có phạm nhân sai, không lắng nghe khóa kết cục chính là như vậy kết quả đi. Lý Gia Ngọc học diễn thuyết ngữ khí nói, không ngừng ở vườn trường có lớp học, nơi này chúng ta cũng thượng sinh động một khóa, lấy làm cảnh giới. Lý Gia Ngọc nhanh chóng tiếp tục nói, Tống giáo thụ liền ngồi ở đệ tam bài trung gian vị trí, tóc toàn bạch vị kia. Hắn là đạo sư của ta, ta vừa rồi cùng hắn chào hỏi qua, nếu ngươi ở trên đài giới thiệu hắn, này đoạn nội dung hắn nguyện ý phối hợp. Dư Tiến bước chân một đốn, trong lòng tức khắc buông lỏng. Như vậy cùng dưới đài có chút hô động, kia thật sự sẽ thú vị rất nhiều. Thả này nội dung thực hảo đưa bọn họ cùng kia rèm pha quỹ đối lập lên, tạo tốt đẹp hình tượng. Lúc này Lý Gia Ngọc một cái tổ viên vội vàng chạy tới, cha được, ta làm tiểu tô phát di động. Lý Gia Ngọc túi đầu nhìn thoáng qua di động, điểm chuyển phát, nói, Dư Tổng, chúng ta tiểu tổ cha xét tin tức, 10 bài số 3 chỗ ngồi hữu giai, 8 bài 18 hào hoa kim, đã từng có cùng loại kinh nghiệm, sau lại bọn họ trọng đính chiến lược, làm điều chỉnh, hiện tại công trạng thật xinh đẹp. Cụ thể số liệu phát ngươi di động thượng. Ngươi nhìn xem này đó có thể hay không dùng tới. Dư Tiến vừa đi một bên nhìn nhìn di động, bay nhanh xem một lần, trong lòng hiểu rõ. Hắn gật gật đầu, hành, thực hảo. Mọi người đi đến hội trường cửa khi, Lý Gia Ngọc tiểu tổ một người khác đánh tới điện thoại, nói cho Lý Gia Ngọc số liệu phát lại đây. Lý Gia Ngọc vẫn luôn lưu tâm tin tức, đã thu được. Nàng lại lần nữa cùng Dư Tiến xác nhận, cấp Dư Tiến gia tăng rồi tân diễn thuyết tư liệu sống. Dư Tiến thấy được, hắn dừng lại xem xong. Sau đó đối Lý Gia Ngọc gật gật đầu, đi vào hội trường. Đoạn Vĩ Kỳ đi theo hắn phía sau, tiến chàng trước đối Lý Gia Ngọc khen ngợi cười, xoa xoa nàng gối. Lý Gia Ngọc trong lòng ấm áp, hồi hắn cười. Lưu Mậu nhìn Lý Gia Ngọc liếc mắt một cái, cũng đi vào. Lý Gia Ngọc trở lại khống chế đài, nàng một vị tổ viên canh dự ở nơi đó. Lý Gia Ngọc xác nhận thiết bị cũng không có vấn đề gì, kiểm tra rồi một lần máy tính cùng tờ, sau đó chờ đợi. Vài vị đại nhân vật lần lượt tiến chàng. Người chủ trì tuyên bố hoạt động bắt đầu. Từng đạo lưu trình thuận lợi đi xong, rốt cuộc tới rồi trọng bảng phân đoạn. Người chủ trì mời Dư Tiến lên đài. Dư Tiến ở vỗ tay trung đứng ở trên đài, hắn tây trang phẳng phiu, khí vũ bất phàm, giơ tay nhấc chân rất có khí thế. Lý Gia Ngọc nghe thấy bên người tổ viên tán thưởng, lão bản không hổ là lão bản, thực sự có đại lao phong phạm. Lý Gia Ngọc cười cười, thầm nghĩ nàng lão công mới là tuổi trẻ đầy hứa hẹn thật đại lão, chờ hắn đến Dư tổng này tuổi. Khẳng định so Dư tổng soái khí 100 lần. Như vậy nghĩ, nàng trộm nhìn dưới đài đệ nhất bài vị trí. Không ngờ Đoạn Vĩ Kỳ cũng ở chiều nàng bên này xem. Hai người ánh mắt một chạm vào, từng người đối với đối phương nhíu mày, ánh mắt ý bảo cảnh cáo chuyên tâm điểm. Dư Tiến không chàng năng lực siêu cường, ngắn ngủn lời dạo đầu đưa tới một đợt vỗ tay. Dư Tiến đối với dưới đài cười, như vậy, xin cho phép ta đại biểu sang đặt cùng Phú Xương hướng các vị liền chúng ta quỹ, làm một cái thuyết minh. Lý Gia Ngọc cấn xuống khởi động kiện, hội trường vang lên âm nhạc thanh, Dư Tiến sau lưng màn hình lớn xuất hiện hình ảnh. Dư Tiến xoay người, cùng mọi người cùng nhau quan khán. Lý Gia Ngọc lại nhìn lén liếc mắt một cái Đoạn Vĩ Kỳ, kết quả lại bắt được tới rồi Đoạn Vĩ Kỳ nhìn thẳng lại đây ánh mắt. Lý Gia Ngọc hướng hắn nhíu mày trừng mắt, Đoạn Vĩ Kỳ lại cười. Cười đến pha nhộn nhạo, quay đầu nhìn trên đài màn hình lớn, ngón tay chống cằm nghiêm trang trạng, trong ánh mắt còn mang cười. Lý Gia Ngọc trong lòng cuồng phun tào, cũng không nhìn xem trường hợp. Loại này thời điểm cười đến cùng ăn dường như, quá phá hư công tác cảm xúc, về nhà cần thiết đánh chết hắn. Dư Tiến bắt đầu diễn thuyết, hắn xác thật là cái rất tuyệt diễn thuyết giả, ngữ khí khéo léo, tứ chi ngôn ngữ đúng chỗ, dưới đài người đều bị diễn thuyết hấp dẫn. Giảng đến thứ 57 trang khi, dưới đài có người hoa một tiếng, Dư Tiến trong lòng hiểu rõ, đảo cũng không hoảng hốt. Hắn nói, nơi này ta phải cắm chút lời nói. Hôm nay đâu, chúng ta vòng đã xảy ra kiện đại sự. Dưới đài người sôi nổi gật đầu. Dư Tiến tam ngữ hai ngữ đem đại sự mang quá, nói, hôm nay kinh tế học gia Tống Vĩ Bình Tống giáo thụ cũng tới. Dư Tiến hướng Tống giáo thụ vị trí vây vây tay, Tống giáo thụ đứng lên, xoay người hướng hội trường mọi người gật đầu thăm hỏi, lại ngồi xuống. Dư Tiến nói, chúng ta công ty có một vị Tống giáo thụ học sinh, nàng nhìn này đưa tin liền cùng ta nói, Tống giáo thụ đã từng ở lớp học thượng dạy dỗ quá bọn họ, có trường hợp. Tống giáo thụ nói tiếp, nói hai câu. Một bên chờ đợi tổ viên chạy nhanh để thượng mịt rổ phổn. Tống giáo thụ đem lớp học thượng những cái đó nói một lần. Dư Tiến lại nói, nghe nói ngài còn khảo thí. Mọi người cười. Tống giáo thụ liền nói, đúng vậy, vừa nói khảo thí bọn học sinh phản ứng cùng đại gia hiện tại phản ứng chính tương phản. Mọi người càng là cười. Này trường hợp khảo đề mỗi người đều đúng không? 10 cái có 9 đúng không? Dư Tiến liền cười, ta đánh đố, đáp sai cái kia cũng hôn chúng ta tài chính vòng đâu. Đại gia cười to. Dư Tiến cảm tạ Tống giáo thụ, đem Lý Gia Ngọc kia đoạn lời nói dùng chính hắn ngôn ngữ nói ra, cuối cùng nói năng có khí phách, lấy làm cảnh giới. Dưới đài có người vỗ tay. Một đoạn này tiến hành đến phi thường hảo, Dư Tiến càng ngày càng thả lỏng, mặt sau nội dung một đường đẩy mạnh, hắn cử trường hợp, nói số liệu. Lý Gia Ngọc các tổ viên nắm chặt song quyền thấp giọng hoan hô IES, bọn họ cấp tốc chuẩn bị, tất cả đều phái thượng công dụng. Lý Gia Ngọc cũng cười, thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng biết, này phía sau diễn thuyết cũng không có vấn đề gì. Nàng lại xem một cái đoạn vĩ kỳ cũng đang xem nàng, hắn lại đang cười. Sau đó hắn lấy ra di động. Không một hồi Lý Gia Ngọc di động chấn một chút, nàng cơ lắc mở xem, đoạn vĩ kỳ cho nàng phát hoại chát, ngoà ngoạ. Sao đầu của hắn, tỉnh quấy rối. Lý Gia Ngọc bày ra đứng đắn mặt, quay đầu không để ý tới hắn. Một lát sau trộm xem một cái, thấy đoạn vĩ kỳ nghiêm túc nhìn chằm chằm trên đài, nàng đem mặt quay lại tới, không bao lâu lại thu được hoại chát. Vẫn là đoạn vĩ kỳ phát, ta nhìn đến ngươi nhìn lên ta. Thật phiền nhân A Lý Gia Ngọc bản mặt, quá một hồi không nhìn xuống, khỏe miệng cong cong. Một lát sau di động lại chấn hạ, nàng không lý. Lại chấn hạ, nàng vẫn là không để ý tới. Bên cạnh tổ viên Tiểu Tâu nghe Dư Tiến diễn thuyết hai mắt sáng lên, đối Lý Gia Ngọc nói, ta lần đầu tiên nghe thế sao xuất sắc diễn thuyết, nơi này đầu có ta ra lực, cảm giác thật tốt nha. Lý Gia Ngọc cười ôm ôm nàng vai. Tiểu Tô lại nói, 100 nhiều trang tờ, ta quả thực không thể tin được. Ta trước kia đã làm, nhiều nhất 20 tới trang. Cảm thấy mọi người đều hào đồng, cảm thấy chính mình hào đồng. Lý Gia Ngọc vỗ vô nàng, ngươi rất tuyệt, thật sự. Trên đài, Dư Tiến đã giảng đến kết thúc. Dưới đài lần thứ N bùng nổ vỗ tay. Tiểu Tô nhìn trên đài, không nói nữa. Một lát sau, Dư Tiến giảng đến tỏ ý cảm ơn này bộ phận. Hắn nói, cho mời đoạn vi kỳ đoàn tổng, tới vì đại gia giới thiệu chúng ta hợp tác đồng bọn. Lý Gia Ngọc có chút ngoài ý muốn. Xem ra vị này Dư Tổng thật đúng là nhân tinh, thực sẽ làm người A, này bộ phận hoàn toàn không có khó khăn, nhưng là lại cấp đoạn vĩ kỳ bộc lộ quan điểm cơ hội, cho hắn 10 phần tôn trọng. Đoạn vĩ kỳ lên đài, trải qua bàn điều khiển thời điểm, đối Lý Gia Ngọc chớp chớp mắt. Lý Gia Ngọc thật sự một hơi thiếu chút nữa vận lên không được, tao khí chết ngươi. Tiểu Tô ở một bên thấp giọng kêu, Gia Ngọc tỷ, đoạn tổng đối chúng ta nháy mắt cảm tạ đâu. Ân. Lý Gia Ngọc kỳ thật tưởng phát ha hả âm. Tiểu Tô lại nói, đoạn tổng hảo xoái, rất có phong độ A. A lúc này thật không nhịn xuống, xem đi, loạn tao kết quả, làm tiểu cô nương hiểu lầm. Cho nên nháo thai tiếng có thể trách người khác sao. Đoạn vĩ kỳ lên đài sau, cùng Dư Tiến bắt tay, sau đó bắt đầu cảm tạ các vị hợp tác đồng bọn. Trên màn hình lớn một tờ một cái tên, phi thường thấy được. Đoạn vĩ kỳ điểm đến một nhà công ty thổi phồng một phen, điểm đến một cái tên khích lệ một đốn, hắn thổi đến đặc biệt chân thành, làm người vừa nghe chính là thổi, nhưng lại rất thú vị. Dưới đài hợp tác đồng bọn dứt khoát đứng dậy nhận lãnh khích lệ. Đoạn vĩ kỳ dứt khoát vây tay, đi lên nha. Ta thật sự không nói bậy, Hồ Tổng thật sự xoái, nhà hắn công ty lớn nhất đặc điểm chính là lao bản xoái, cùng chúng ta phú xương giống nhau. Vì thế dưới đài cười to, vị kia Hồ Tổng thật sự lên đài. Cuối cùng biến thành các hợp tác phương sôi nổi lên đài, nguyên bản chỉnh tràng diễn đàn sau tiệc rượu đại đoàn viên phân đoạn đã bị đoạn vĩ kỳ sinh sôi trước tiên. Lý Gia Ngọc vội thông chi trợ lý tổ, bên kia chạy nhanh đem trạm biển xe đẩy lại đây chờ. Lý Gia Ngọc cảm thấy Dư Tiến đối đoạn vĩ kỳ còn chưa đủ hiểu biết, hắn chỉ nghĩ khách khí làm đoạn vĩ kỳ cũng lượng cái tướng, đừng ủy khuất. Nhưng khẳng định không nghĩ tới gia hỏa này vừa có mặt liền phải khai bình, tao khí bốn phía A. Cuối cùng đại gia ở trên đài đảo trạm ly tháp, cùng nhau nâng chén, dưới đài vỗ tay sấm dậy, đảo cung coi như là kéo cái đại cao trào. Đoạn vĩ kỳ lúc này mới nói, còn không có kết thúc A, đại gia đừng tan cuộc. Dư Tiến đắp đoạn vĩ kỳ vai nói, đoạn tổng A, khó được ngươi nhớ rõ. Toàn trường cười to. Lý Gia Ngọc cờ lực mở cơm hộp trang web, ở tiệm trái cây đính cái sầu riêng, tính toán buổi tối thỉnh nhà nàng đoạn tổng ăn. Chương 126 đệ 126 chương. Toàn bộ diễn đàn hội nghị tổ chức đến phi thường thành công, Dư Tiến diễn tiến được đến rất nhiều khen ngợi, tề khen xuất sắc, song việc hắn quen biết một ít bạn bè còn chạy tới hỏi Dư Tiến, muốn này tờ cùng diễn thuyết bản thảo hồ sơ trở về tham khảo học tập hạ. Dư Tiến tiến đi khách cửa, gặp gỡ Lý Gia Ngọc, vỗ vỗ nàng vai. Làm tốt lắm, Lý Gia Ngọc. Lý Gia Ngọc cười cười, hẳn là. Lý Gia Ngọc là ra tới đưa Tống giáo thụ cùng một vị khác Bê đại lao sư. Tống giáo thụ không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Lý Gia Ngọc, liền ở xe sau lại hàn huyên vài câu. Nghe được Lý Gia Ngọc đơn giản nói mấy năm nay sự nghiệp thượng trải qua, Tống giáo thụ bên người vị kia lão sư nói, khá tốt nha, chính là có chút lăn lộn đâu, bất quá tuổi trẻ, dám đánh dám đua, khá tốt. Ta nhớ rõ ngươi, lúc ấy lao có lẽ là không phải còn hỏi quá ngươi muốn hay không lưu giáo. Tống giáo thụ nói, nàng nhưng không muốn lưu giáo, tâm ra đâu. Lại nói, nha đầu này vẫn luôn rất hiểu rõ. Ngươi à, càng trải qua càng biết chính mình yêu cầu cái gì, muốn làm sự có thể đi làm tốt nó, chính là thành công. Này không phải lăn lộn. Quan trọng nhất, là biết chính mình vẫn luôn hướng tới mục tiêu đi. Thực hảo, Lý Gia Ngọc. Cảm ơn giáo thụ. Lý Gia Ngọc cười hì hì, ngày sau ta thành công, ngài mời ta hồi trường học diễn thuyết bái, ta không làm lão sư, nhưng ta có thể làm thành công nữ tính doanh nhân đại biểu, hồi giáo lừa dối học đệ học mọi nhóm hảo hảo nỗ lực nha. Tống giáo thụ cùng vị kia lão sư cười ha ha, liền nói, hành, hành. Lý Gia Ngọc cáo biệt Tống giáo thụ, nhớ tới năm đó nàng tốt nghiệp trước nghe cuối cùng một lần vườn trường diễn thuyết, là đoạn vị kỳ. Khi đó hắn thật là làm nàng lau mắt mà nhìn, so làm bùa hựa ý nghỉ còn làm nàng trường kiến thức. Đêm nay Lý Gia Ngọc về trước ra, Đoạn Vĩ Kỳ cùng Dư Tiến giống nhau, sẽ sau còn có một đống xã giao, vô pháp thoát thân. Lý Gia Ngọc về nhà đem sầu riêng ăn, sầu riêng xác lưu tại trên bàn. Đoạn Vĩ Kỳ đã khuya không trở về, Lý Gia Ngọc liền trước ngủ. Sáng sớm hôm sau, phát hiện sầu riêng xác không có, liền thùng rác đều thanh đến sạch sẽ, Lý Gia Ngọc không cấm muốn cười. Thông thường rác rưởi đều là nàng buổi sáng đi làm khi cùng nhau mang xuống lầu, đoạn tổng này khuya khoát trở về còn khẩn cấp ném cái rác rưởi, cũng là vất vả. Lý tổng, buổi sáng tốt lành nha. Đoạn Vĩ Kỳ cũng rời khỏi giường, thấy Lý Gia Ngọc liền dính lại đây, thực chủ động triển khai làm nũng hình thức, phảng phất căn bản không biết sầu riêng xác sự. Túng đến còn rất đáng yêu. Lý Gia Ngọc liền nhịn không được cười, tính tính, như vậy đáng yêu, không cùng hắn so đo. Diễn đàn hoạt động qua đi, thực mau liền tới rồi Tết âm lịch. Thẳng đến nghỉ trước, Dư Tiến cũng chưa lại đối Lý Gia Ngọc tỏ vẻ qua cái gì, tựa hồ phía trước đối Lý Gia Ngọc khen ngợi liền như vậy đi qua, hắn hỏi Lý Gia Ngọc ở công ty tương lai mục tiêu là cái gì cũng chỉ là hỏi một chút mà thôi. Hắn bận bận rộn rộn, gặp khách hàng, nói hạng mục, đi công tác, Lý Gia Ngọc nhìn thấy hắn cơ hội đều không nhiều lắm. Lý Gia Ngọc cũng không nóng nảy, thành thật kiên định mà bắt tay đầu công tác cao chất lượng hoàn thành. Năm nay Tết âm lịch, Lý Gia Ngọc đem cha mẹ nhận được thành phố B đã tới. Hai nhà người ngồi cùng nhau vừa nói vừa cười, đảo cũng hòa thuận. Trừ tịch bữa cơm đoàn viên là ở Đoạn Lao gia tử cũ trạch quá, Đoạn Duyên Hiếu vợ chồng mang theo Đoạn San San, Đoạn Diên Phú toàn gia mang theo Lý Gia Ngọc cha mẹ cùng nhau, cả gia đình cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên. Lý Tể cùng Tống Âm phía trước liền gặp qua Đoạn Duyên Hiếu vợ chồng, nhưng lần này là lần đầu tiên nhìn thấy Đoạn San San. Hai người trong lòng đều dừng một chút, đây là lúc trước bao dưỡng Tô Văn Viễn cái kia nhà giàu nữ, cũng là sau lại bị chụp lén video cái kia. Nguyên tưởng rằng Đoạn San San là cái phi dương ương ngạnh loại hình, hoặc là giống Đoạn Vĩ Kỳ giống nhau trương dương bắt mắt, không từng tưởng lại là cái yêu ớt mảnh mai một thân văn nghệ khí chất gầy gầy cô nương. Kỳ thật sự tình đã qua đi thật lâu, Lý Gia Ngọc cùng Đoạn Vĩ Kỳ cũng đã kết hôn mấy năm, Lý Tể cùng Tống Âm Đảo cũng không hề để ý Đoạn San San một thân, chỉ là nhìn đến nàng cùng trong dự đoán bộ dáng chênh lệch pha đại, cũng vẫn là ngoài ý muốn một phen. Cái này ngoài ý muốn cảm giác làm cho bọn họ ngay từ đầu có chút xấu hổ, nhưng thực mau như thường. Chỉ là Đoạn San San rất mẫn cảm, vẫn là phát hiện. Nàng cấp Lý Tể cùng Tống Âm kính rượu, nói năm đó chính mình không hiểu chuyện, làm chút sai sự, hiện tại nàng nghiêm túc hối cải, một lần nữa bắt đầu, thỉnh Lý Gia Ngọc cùng Lý Tể, Tống Âm tha thứ nàng. Nàng như vậy trịnh trọng chuyện lạ, nhưng thật ra làm Lý Tể cùng Tống Âm ngượng ngùng. Lý Gia Ngọc thực kinh ngạc, nhận thức Đoạn San San nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nàng nghiêm túc cúi đầu nhận sai, thả là làm trò trong nhà mọi người mặt. Thật là một chút mặt mũi cũng chưa cho chính mình lưu, này thật sự không giống cái kiêu kiêu ngạo Đoạn San San. Xem ra nàng nói sự tình qua đi, nàng ra tới, một lần nữa bắt đầu, là thật sự một lần nữa bắt đầu rồi. Lý Gia Ngọc đem uống rượu, cười nói, như vậy vui vẻ thời khắc, làm vi kỳ cho đại gia sướng bài hát. Như vậy không đầu không đuôi, không thương lượng liền hạt sai sử, kết quả Đoạn Vi Kỳ lập tức mở miệng, chuyện cũ không cần nhắc lại, nhân sinh đã nhiều mưa gió. Đoạn Vi Kỳ rung đùi đắc ý, còn sướng đi điều. Đầu đến mọi người đều cười, không khí lập tức nhẹ nhàng lên, Đoạn San San vô vô khỏe mắt, phản ứng lại đây chính mình có chút quá khẩn trương, nàng cũng cười cười, đem cái ly uống rượu tẫn. Đoạn Vĩ Kỳ thấy được đại gia cười liền ngừng lại, hắn ở bàn hạ bắt tay đặt ở Lý Gia Ngọc trên đùi, hướng nàng chớp chớp mắt, thảo thưởng. Lý Gia Ngọc không để ý đến hắn, dường như không có việc gì quay đầu cùng Lý Tể cùng Tống Âm nói chuyện, nói đoạn San San trước một đoạn mới vừa xong xuôi cá nhân triển lãm tranh, gần nhất ở dùng nàng triển lãm tranh thu vào, chuẩn bị một cái công lích hạng mục. Đề tài xoay cái phương hướng, đoạn San San thực tự nhiên mà liền tiếp qua đi, hướng Lý Tề, Tống Âm giới thiệu chính mình hạng mục làm gì đó, trước mắt cái gì tiến độ từ từ. Lý Gia Ngọc một bên nghe một bên trong tay bận việc, chỉ chốc lát lột vài chỉ tôm, nàng đặt ở tiểu đĩa, qua tay liền phóng tới đoạn Vĩ Kỳ trước mặt. Đoạn Vĩ Kỳ nhấp miệng cười, đặc biệt đắc ý mà một ngụm một con đem tôm toàn ăn. Miệng cô ý ha hốc, khoa trương đến làm người không nỡ nhìn thẳng. Một bên Khâu Lệ Chân thật là nhịn không được, đối hắn nói, chú ý điểm ăn tướng. Xoáy đến không được sao. Đoạn Vĩ Kỳ cùng mụ mụ bẩn. Khâu Lệ Chân không nghĩ để ý đến hắn, hơn 30 tuổi người, như thế nào càng lớn càng ra. Lý Gia Ngọc lập tức đảo di động điều ra gương đệ Đoạn Vĩ Kỳ trước mặt, Đoạn Vĩ Kỳ một phen đẩy ra, không xem, sợ xoáy mù. Khâu Lệ Chân chụp Đoạn Vĩ Kỳ một chút, đây cũng là Phú Xương tập đoàn tổng tài, nói ra đi cũng chưa người tin đi. Lý Tề ở một bên ha ha ha ha, nói, ăn Tết chính là muốn như vậy, vui vui vẻ vẻ. Gia Ngọc lại cấp Vĩ Kỳ lột mấy chỉ tôm. Lý Gia Ngọc ở nhà người trước mặt đặc biệt cấp Đoạn Vĩ Kỳ mặt mũi, lập tức đem điện thoại thu hồi tới, xoa xoa tay, yên lặng cấp Đoạn Vĩ Kỳ lột tôm. Này hiền thê trạng làm Đoạn San San đều nhìn không được, nàng nói, Gia Ngọc à, người này thật sự không thể quán, đối hắn nghiêm khắc điểm hắn còn có thể trời cao, ngươi như vậy sủng hắn, hắn muốn bay ra vũ trụ. Hạt xúi dục cái gì? Đoạn Vĩ Kỳ vênh vào hứng hống, phá hư phu thê cảm tình là người làm sự. Còn như vậy ta muốn lui vẽ a. Ngươi chạy nhanh lui, ta còn không có tính sổ với ngươi. Nói đến cái này Đoạn San San liền tới khí. Gia hỏa này đến nàng triển lãm tranh thượng, nói muốn mua họa duy trì nàng. Người khác ấn phúc mua, hắn ấn mặt từng mua, giống như nàng họa không ai tốt hắn đại phát thiện tâm dường như. Lý Gia Ngọc đem tôm phóng Đoạn Vĩ Kỳ trước mặt, ôn nhu tế cả giận, lột hảo. Dùng ánh mắt cảnh cáo hắn, không được tại đây loại trường hợp cùng người nhà cãi nhau, nàng ba mẹ còn ở đâu. Đoạn Vĩ Kỳ chạy nhanh thuận dưới bậc thang, đối Đoạn San San nói, đậu ngươi đâu, lui không được làm, ta đem ngươi họa đều quyền cấp nhi đồng viện phúc lợi. Nay không phải ngươi nói, làm vô luận nơi nào xuất thân hài tử, đều cảm thụ một chút nghệ thuật chi mỹ. Ta liền một nhà bãi một bức, làm bọn nhỏ đều hảo hảo cảm thụ cảm thụ. Ngươi hảo hảo họa, nhiều họa mấy bức, hôm nào đem việc này làm lên. Ngươi cái kia công lý huấn luyện, bọn nhỏ họa ra tới họa, cũng có thể cùng viện phúc lợi bọn nhỏ họa tác phẩm trao đổi một chút, gần nhất kết giao bằng hữu, thể nghiệm hữu nghị, thứ hai làm cho bọn họ cho nhau cổ vũ, có cùng nhau vẽ tranh tiểu đồng bọn, tương đối dễ dàng kiên trì. Đoạn San San vừa nghe, đốn giác vui sướng. Hảo đi, chủ ý này không tồi, buông tha ngươi. Đoạn Vĩ Kỳ cười cười, đem Lý Gia Ngọc lột tôm ăn xong rồi. Lý Gia Ngọc tiếp tục ngồi chỗ đó lột tôm, Khâu Lệ Chân nói, Gia Ngọc đừng lột, không cần phải xen vào hắn. Lý Gia Ngọc mới vừa lột xong một con, tính toán chính mình ăn, vừa định phóng trong miệng, nghe được bà như vậy vừa nói, chỉ phải lại hướng Đoạn Vĩ Kỳ mâm phóng, nói, cuối cùng một con. Đoạn Vĩ Kỳ liền đem tôm cho nàng kẹp trở về, ta ăn đủ rồi. Hào đi. Lý Gia Ngọc cười cười, đem tôm phóng chính mình trong miệng. Đoạn Vĩ Kỳ đắc ý mà cấp mụ mụ ném cái ta mới là trong nhà lão đại ánh mắt, sau đó cười nói, đúng rồi, hôm nay người rất tề, mượn cơ hội này nói một chút, ta cùng Gia Ngọc tính toán năm nay làm cái hôn lễ, liền ở cuối năm Gia Ngọc sinh nhật thời điểm đi. Vài vị trưởng bối vừa nghe, tức khắc ngừng tay thượng động tác. Tống Âm cái thứ nhất nói, kia hảo nha. Khâu Lệ Chân cũng là đại hỉ, đây là có sao. Đoạn Vĩ Kỳ vẻ mặt kinh hách, mẹ, ngươi là như thế nào có thể liên tưởng đến bên kia đi. Không phải đã nói rất nhiều lần sao, chúng ta không cần hài tử. Tống Âm nhíu mày, có việc này. Hai vợ chồng tính toán đinh khắc. Lý Gia Ngọc đối mụ mụ lắc đầu, không nói chuyện. Tống Âm buông một nửa tâm, tính toán qua đi lại cùng nữ nhi nói nói việc này. Đoạn Vĩ Kỳ không thấy được Lý Gia Ngọc cùng hắn mẹ vợ chi gian hỗ động, hắn còn ở cùng Khâu Lệ Chân chắc chắn nói, việc này cũng đừng nói nữa, ta cùng Gia Ngọc chính mình sẽ an bài. Đoạn Duyên Hiếu chen vào nói hỏi Đoạn Vĩ Kỳ đối tập đoàn bên kia cùng ngoại giới phản ứng ứng đối kế hoạch. Đoạn Vĩ Kỳ nói trước mắt tập đoàn nghiệp vụ ổn định, Phú Sang quỹ vận tắc tốt đẹp, đại đa số người cũng đối hắn cái này tổng tài chịu phục. Trừ phi có người cố ý ngang chân, bằng không còn sẽ có cái gì chẳng hướng. Đoạn Diên Phú cũng hát đềm nói, xác thật hiện tại thời cơ hẳn là có thể. Khâu Lệ Chân thừa dịp bọn họ đang nói chuyện công sự, liền nhìn về phía Lý Gia Ngọc. Lý Gia Ngọc cũng đối nàng lắc đầu, cười cười. Khâu Lệ Chân cũng buông một nửa tâm tới. Đoạn Vĩ Kỳ liêu xong này đầu. Vừa chuyển mặt thấy được mẫu thân ở cùng chính mình lao bà là mặt quỷ, liền nghiêm túc nói, ta phải cùng các vị trưởng bối nói một tiếng A, nhà của chúng ta sự, ta làm chủ. Các ngươi có cái gì không hài lòng, có khác ý tưởng hoặc là kiến nghị, mời đến tìm ta câu thông, đừng cho lão bà của ta áp lực. là, không cho áp lực. Khâu Lệ Chân chuyển đề tài nói, hôn lễ tính toán ở nơi nào làm? Có ý tưởng sao? Ở Giang Ngọc Đảo làm. Đoạn Vĩ Kỳ nói, cái gì đảo? Đoạn Vĩ Kỳ thanh thanh giọng nói, ta cấp Giang Ngọc mua tòa đảo. Chúng trưởng bối. Lý Tề thật cẩn thận hỏi, kia đảo ở nơi nào a? Thêm kia lợi quần đảo. Chúng trưởng bối. Khâu Lệ Chân vẻ mặt nhẫn mại, thật là lười đến phun tào nhi tử, như bức hống hống nói cái gì chính mình là một nhà chi chủ đâu, chuyện gì đến hắn đánh nhịp đâu. Mua cái đảo. Ha ha. Khâu Lệ Chân đem nguyên bản tưởng nói nàng tới hỗ trợ chủ bị hôn lễ nói nuốt trở vào, nói, vậy ngươi định hảo hôn khánh công ty à, sớm một chút chủ bị, xa như vậy, phải làm công tác rất nhiều. Lý Tề liền suy nghĩ, kia đến lúc đó có phải hay không sẽ không có lễ đoàn xe. Máy bay thuê bao đi thêm kia lợi quần đảo, sau đó tổ cái đội tàu. Hắn cũng lười đến quản, hảo phức tạp, hắn quản không dậy nổi. Đúng vậy, mau định hảo hôn khánh công ty đi. Chương 127 đệ 127 chương. Đêm nay Lý Gia Ngọc cùng Đoạn Vĩ Kỳ nằm trên giường, Lý Gia Ngọc đống nhiên quyết định lúc này hẳn là cùng Đoạn Vĩ Kỳ nói rõ ràng. Nàng sờ sờ Đoạn Vĩ Kỳ lỗ thai, nói, Đoạn Tổng, ta chưa từng có nói qua, ta không cần hải tử. Ân. Đoạn Vĩ Kỳ đều mau ngủ rồi, mơ mơ màng màng cho rằng chính mình nghe lầm. Ngươi nói cái gì? Ta nói, cuộc đời của ta kế hoạch là có hải tử. Đoạn Vĩ Kỳ sửng sốt một hồi lâu, mở mắt, người tựa hồ thanh tỉnh một nửa, lại tựa hồ không có. Hắn sườn quay đầu tới, nhìn Lý Gia Ngọc. Kêu biểu tình tựa hoang mang, lại tựa thực kinh ngạc. Lý Gia Ngọc xoa xoa hắn mũi, phóng nhu thanh âm, nói, năm nay có việc vội, chúng ta đây sang năm hoặc là năm sau, dù sao liền mấy năm nay, muốn cái bảo bảo, được không? Đoạn Vĩ Kỳ há miệng thở dốc, nhắm lại. Hắn dứt khoát ngồi dậy tới, xoa nhẹ đem mặt, nói, chúng ta không phải đã nói. Ta không có nói, là ngươi nói. Đoạn Vĩ Kỳ nhíu mày, hảo, là ta nói. Nhưng ngươi vẫn luôn cũng không có phản đối quá. Lý Gia Ngọc cũng ngồi dậy, kiên nhẫn nói, nhưng ta cũng không đồng ý quá. Chỉ là khi đó ta còn trẻ, còn không có tính toán muốn hải tử, vì cái này cùng ngươi tranh chấp cũng không có ý nghĩa. Ở quyết định muốn hải tử phía trước, ai biết chúng ta có thể hay không bởi vì khác chuyện gì đã chia tay, ly hôn. Đoạn Vĩ Kỳ dương cao giọng âm, phát hỏa, ngươi có ý tứ gì, ngươi cùng ta ở bên nhau, còn tùy thời chuẩn bị chia tay, ly hôn sao? Hắn như vậy thái độ. Lý Gia Ngọc cũng không cao hứng, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng, có thể hay không hảo hảo nói chuyện. Ai cũng không phải sống ở đồng thoại. Ngươi giảng đạo lý, ngươi phía trước có phải hay không không hôn chủ nghĩa giả? Chúng ta ở bên nhau, có phải hay không chia tay quá? Chúng ta chi gian chênh lệch lớn không lớn? Ngươi có phải hay không tùy hứng làm bậy nói phong chính là vũ người? Ngươi như vậy nam nhân, nói ngươi cảm tình ổn định có thể cùng người bên nhau lâu dài, chính ngươi tin sao? Đoạn Vĩ Kỳ cắn răng, tin. Như thế nào không tin? Lao tử con mẹ nó chính là tính toán cùng người bên nhau lâu dài đầu bạc đến lao, làm sao vậy, không được sao? Càng nói còn càng lớn tiếng, thực tức giận. Không phải Lý Gia Ngọc nhất thời nghẹn lại, có chút hoan bất quá thần tới như thế nào đột nhiên biến thành nàng vô cớ gây rối. Đoạn Vĩ Kỳ, ta ở cùng ngươi giảng đạo lý. Giảng A, ngươi giảng. Đoạn Vĩ Kỳ nói như vậy, lại xốc chăn xuống giường. Lý Gia Ngọc, quá sinh khí. Nàng nằm xuống, đưa lưng về phía hắn. Dùng chăn che lại đầu, không để ý tới hắn. Cùng hắn nói thí. Một lát sau, nghe được tháp tháp tiếng bước chân, Đoạn Vĩ Kỳ rời đi mép giường, đi xa. Lý Gia Ngọc trong lòng càng là khí, tức giận đến đôi mắt đều đau. Thật sự, này nam nhân thật vô pháp nói. Theo hắn ý, hắn có thể đem ngươi phủng lên trời đương vương hậu, hơi không theo hắn, lập tức liền dương nanh múa vớt, lời nói lạnh nhạt. Nhưng liền tính đồng thoại cũng còn có độc quả táo cùng hư mụ phù thủy, nào có khả năng toàn thế giới đều ấn ngươi ý nguyện sống. Hai vợ chồng sao có thể không có khác nhau phải hảo hảo câu thông, này không phải thưởng thức sao. Hắn nhưng hảo, lời nói còn chưa nói hai câu liền phát hỏa, lớn tiếng ồn ào, xoay người liền đi. Lý Gia Ngọc đôi mắt càng toan. Mấy năm nay nàng thật sự quá đến quá hạnh phúc, đều đã quên vị này một nhà chi chủ lãnh bạo lực tiền khoa cùng hắn xú tính tình. Trong phòng thực an tĩnh, Lý Gia Ngọc tâm thực loạn. Rất có muốn khóc xúc động, nhưng nàng chịu đựng. Như vậy liền khóc cũng quá làm kiêu chút. Này cũng không phải là nàng phong cách. Đoạn Vĩ Kỳ rời đi làm trong chăn nhiệt độ lập tức thiếu, Lý Gia Ngọc cứng đờ mà nằm, cảm giác càng ngày càng lạnh. Nàng cũng bình tĩnh xuống dưới, hồi tưởng một phen vừa rồi bọn họ đối thoại, nàng tưởng có lẽ là nàng nói hắn người này không thích hợp làm bạn trung thân, cho nên hắn sinh khí. Hẳn là như vậy. Cho nên hắn nổi giận đùng đùng nói cái gì hắn tính toán cùng nàng đầu bạc đến lão. Lý Gia Ngọc lập tức liền tiết khí, bắt đầu hấy náy. Nàng không nên nói như vậy, quá không kỹ xảo. Hắn một cái không hôn tộc nguyện ý từ bỏ kiên trì, cùng nàng kết hôn, hôn sau lại các loại nhân nhượng chiếu cố duy trì, là hắn đối nàng quá hảo, hắn khẳng định cũng khắc phục rất nhiều nội tâm rối rắm cùng không tình nguyện, nghe được nàng nói như vậy hắn, như là ở phủ nhận hắn trả giá, hắn đương nhiên sẽ bực bội. Thay đổi nàng nàng cũng sẽ. Lý Gia Ngọc dựng lên lỗ thai, không nghe được động tĩnh gì. Cũng không biết Đoạn Vĩ Kỳ khí khí chạy đi nơi đâu. Phòng cho khách cũng chưa phô đệm chăn khăn trải giường, vô pháp ngủ người, liền tính hắn muốn ngủ sofa lấy kỳ kháng nghị, cũng nên lấy giường chăn tử đi. Như vậy lanh thiên, nhưng đừng đông lạnh bị cảm. Lý Gia Ngọc thở dài, đang định đứng dậy đi tìm xem hắn, đem hắn hống trở về, lại nghe đến thịch thịch thịch tiếng bước chân từ xa đến gần. Lý Gia Ngọc lập tức nằm hảo nhắm mắt, bảo trì nguyên lai tư thái vẫn không nhúc nhích. Tiếng bước chân tới rồi mép giường, Đoạn Vĩ Kỳ thực khoa trương mà dùng sức nhảy lên giường, động tác rất lớn xốc lên chăn chui tiến vào, còn một phen ôm chặt lấy nàng. Hoa, đi về đút cờ quá lạnh, mau cấp lao công một chút ấm áp. Trên người hắn sắc thật rất lạnh, mang tiến vào một cổ lạnh không khí. Lý Gia Ngọc bị đông lạnh đến suy một tiếng. Nàng trở tay chụp hắn một chút, hắn ôm đến càng khẩn. Hắn còn hỏi nàng, lão bà, ngươi muốn đi về đút cờ sao? Không đi. Nàng lại không phải người nào đó, phát cái tính tình còn muốn trang thượng về đút cờ. Vậy ngươi tiếp theo nói. Lý Gia Ngọc tức khắc mềm lòng. Không nói, buồn ngủ quá, ngủ đi. Nàng lật người lại, đối mặt hắn. Trong phòng không có bật đèn, chỉ có ngoài cửa sổ thấu tiến vào ánh sáng, làm nàng có thể ẩn ẩn nhìn đến hắn mặt. Hắn cũng nhìn nàng, đống nhiên thấp đầu, ở môi nàng nhẹ nhàng một hôn. Hảo, ngủ đi. Nàng đóng đôi mắt, hoa tiến trong lòng ngực hắn. Nàng nghĩ, lần sau lại nói với hắn chuyện này thời điểm, nàng nhất định phải khởi cái hảo đầu, đổi cái câu thông phương thức. Nàng nghĩ nghĩ, ngủ rồi. Tết âm lịch kỳ nghỉ nhoáng lên liền qua đi, đại gia thực mau lại trở về công tác cương vị. Dư Tiến ở Tết âm lịch sau tìm Lý Gia Ngọc nói chuyện một lần lời nói, tưởng cho nàng điều chỉnh một chút nàng công tác cương vị. Đương nhiên không phải là tổng giám, Lý Gia Ngọc có tự mình hiểu lấy. Tuy rằng nàng hướng Dư Tiến biểu lộ cái này ý nguyện, nhưng nàng kỳ thật rõ ràng, vị trí này ly nàng khoảng cách tuy không phải xa xôi đến thái quá, nhưng kỳ thật ly nàng cũng không gần. Không phải vừa nhấc chân là có thể đã đứng đi, nàng có chuẩn bị tâm lý. Dư Tiến an bài nhân sự điều động, là đem Lý Gia Ngọc lập vì đầu tư chiến lược tổ trưởng, tân chức cấp bậc cùng tổng tài trợ lý giống nhau, cương vị thuộc sở hữu vẫn là tổng tài làm. Nhưng chính là làm nàng đương cái tiểu quan. Ban đầu bởi vì làm diễn thuyết tờ tạo thành lâm thời tiểu tổ, hiện tại bảo lưu lại tới, kia ba vị tổ viên, tiếp tục đi theo Lý Gia Ngọc, cùng nhau làm thị trường phân tích cùng đầu tư chiến lược giả thiết. Đơn giản mà nói, chính là có đại hạng mục thời điểm, cái này tiểu tổ cung cấp phân tích cùng đánh giá tới trợ giúp lao bản làm quyết sách, không hạng mục thời điểm, vì lao bản lựa chọn đầu tư phương hướng, chế định tiên tri tính kế hoạch chờ. Kỳ thật này tiểu tổ chức năng cùng mặt khác cương vị chức năng là có trùng hợp, rốt cuộc mỗi một cái đệ trình đi lên hạng mục, đều là làm tốt phân tích cùng đánh giá mới có thể giao đi lên, bằng không một phách đầu liền nói tưởng đầu tiền, kia thật là có thể về nhà chồng chọn đi. Kia nếu đầu tư giám đốc cùng tổng giám đều làm tốt công tác lại giao đi lên, lại còn muốn tiểu tổ lại đánh giá một lần, vì thế rõ ràng, này tiểu tổ chính là nói trạm kiểm soát, giống bại ở tổng tài văn phòng cửa chân yêu thạch sư, thứ gì vào cửa phía trước ước lượng. Không thể có may mắn tâm lý, cũng đừng làm đa dạng, tất cả đều đến thành thật thật an an phận phận đem công tác làm cẩn thận, bị lấy ra sai tới, vậy tự gánh lấy hậu quả. Lý Gia Ngọc bọn họ cái kia tiểu tổ công tác có thể làm được nhiều tinh tế, kinh tờ một chuyện toàn công ty chính là đều xem ở trong mắt, cho nên Dư Tiến cái này cương vị thiết đến xảo diệu, không cần nói thêm cái gì, mỗi cái phương án giao đi lên chất lượng đều cao rất nhiều, liền cách thức đều chỉnh tề xinh đẹp. Dư Tiến ý tứ cũng là muốn mượn cái này tiểu tổ đem tin tức cùng đầu tư hai bộ phận đều tiến hành ưu hóa sau lại giao cho hắn nơi này, tránh khỏi một ít hắn lượng công việc, như vậy hắn có thể có tinh lực làm càng nhiều hữu hiệu công tác. Vì thế tiếp thu nhân sự điều động Lý Gia Ngọc từ bên ngoài làm công ố vông gian dọn vào chuyên trúc văn phòng, trong văn phòng bốn cái vị trí, bọn họ tiểu tổ vừa lúc toàn ngồi xuống. Ba nguyệt một ngày, tổng tài làm đầu tư chiến lược tổ chính thức tiền nhiệm. Lý Gia Ngọc rất có nghi thức cảm mà ở bọn họ tiểu tổ trong văn phòng mang lên hoa tươi. Bên ngoài bày chúc mừng lãng hoa, mang lên kẹo, dán lên văn phòng hàng hiệu. Còn thỉnh toàn bộ tổng tài làm cùng đầu tư bộ uống đồ uống. Tô Mẫn mặt ủ mày hê, Gia Ngọc tỷ, ta cảm thấy chúng ta tiểu tổ khẳng định thực nhận người hận. Một cái khác tổ viên cắt chúng nói, sắc thật à, ngăn lại không tốt hạng mục bị đầu tư bộ hận, không ngăn lại không tốt hạng mục bị dư tổng hận. Lý Gia Ngọc liền hỏi, là đầu tư bộ hỉ nộ quan trọng vẫn là dư tổng quan trọng? Đương nhiên là dư tổng. Cho nên không có gì rồi dám. Lý Gia Ngọc vung tay lên, vui vui vẻ vẻ, ngăn lại sở hữu nên ngăn lại, Sau đó đầu tư bộ mỗi người chạy tới ôm đùi, chúng ta tiểu tổ chính là hương bánh trái, nào có cái gì hận, tất cả đều là mãnh liệt tình yêu. Đại gia liền cười. Chiến lược tổ công tác ngay từ đầu còn rất thuận lợi, bởi vì đầu tư các bộ có áp lực sau, thực tự giác mà đề cao hạng mục ngạch cửa, tuyệt không lừa gạt sự, hạng mục phương án tất cả đều phân tích thích đáng, số liệu tỉ mỉ xác thực. Mà Lý Gia Ngọc nói được cũng không sai, đầu tư bộ đem Lý Gia Ngọc tiểu tổ trở thành ôm đùi đối tượng, đặc biệt nhị bộ, lúc trước cùng Lý Gia Ngọc nháo quá không thoải mái, hiện tại đó là tương đương điệu thấp, còn có người ý đồ lấy lòng Lý Gia Ngọc, công tác rất nhiều còn khai vài câu vui đùa, nói cái gì đáng tiếc Phương Phổ không còn nữa, bằng không hiện tại khẳng định rất đẹp. Lý Gia Ngọc chính là lợi hại, nói phải làm lãnh đạo chỉnh chết Phương Phổ còn chính là làm được. Hiện tại chiến lược tổ vị trí này, nhưng không phải có thể chỉnh chết đầu tư giám đốc sao. Lý Gia Ngọc liền cười, ta xem ngươi là tưởng chỉnh chết ta đi, chúng ta tiểu tổ kẹp chặt cái đuôi tiểu tâm cẩn thận sợ làm sai cái gì chọc các vị đại lao không mau. Ngươi đỉnh đầu mũ khấu hạ tới nói chúng ta muốn chỉnh đầu tư giám đốc, đó chính là không cho chúng ta xét duyệt cấp ý kiến bái. Vốn dĩ chúng ta liền nơm nớp lo sợ, lá gan lại tiểu nhân thật là tự cũng không dám viết. Hành, hành, ta thỉnh uống trà sữa được không? Mau đem mũ thu hồi đi. Người nọ sau khi nghe xong tự biết nói lỡ, Lý Gia Ngọc cấp bậc thang đặc biệt hảo, hắn chạy nhanh thuận thế xuống dưới. Lý Gia Ngọc thật sự thỉnh đại gia uống lên trà sữa, lại bắt lấy cơ hội cùng đại gia thổ lộ tình cảm, nói cái gì đừng động cái gì bộ môn, kỳ thật chỉ có một cộng đồng mục tiêu chính là làm lao bản vừa lòng, tiền lương mỗi năm chứng điểm, tiền thưởng mỗi tháng nhiều điểm, kinh tế hoàn cảnh tốt một chút, hạng mục đều tranh đua điểm. Cho nên cần thiết đoàn kết nha, tin tức liên hệ nha, bắt quái cùng chung nha, có khó khăn nhiều câu thông, họng súng nhất trí đối ngoại. Liên nói mang cười, mang hống mang lừa dối, chiến lược tổ các tổ viên liền trơ mắt mà nhìn nhà mình tổ trưởng cùng quân địch thuận lợi kết minh. Nhưng chiến lược tổ ngày lành 2 tháng sau kết thúc. Dư Tiến bắt đầu liên tiếp công đạo Lý Gia Ngọc công tác, muốn chiến lược phân tích, muốn thị trường mong muốn, muốn đầu tư mục tiêu, muốn xí nghiệp tin tức. Có chút nội dung tin tức bộ đều không có. Đều đến chiến lược tổ hiện tìm hiện làm báo cáo. Lý Gia Ngọc không cấm cảm tạ chính mình quá khứ công tác kinh nghiệm, lúc trước ở cố vấn công ty may mắn luyện ra. Nhưng nàng cũng không có hài lòng một hồi, bởi vì nàng báo cáo một lần lại một lần bị Dư Tiến phê bình không hài lòng. Tầm mắt, Lý Gia Ngọc, ngươi không đủ tầm mắt. Dư Tiến nói như vậy nàng. Lý Gia Ngọc không phục. Nàng hỏi Đoạn Vĩ Kỳ, Dư Tổng nói ta không tầm mắt. Hắn vì cái gì nói như vậy? Hắn là lão bản. Đoạn Vĩ Kỳ nói. Cho nên hắn tưởng như thế nào phê bình đều được. Không phải. Cho nên hắn là lão bản tầm mắt. Vậy ngươi sẽ đối với ngươi trợ lý rất cao tầm mắt yêu cầu. Trợ lý đương nhiên không rất cao. Đoạn Vĩ Kỳ ngẫm lại, có lẽ hắn chỉ là đối với ngươi yêu cầu cao. Lý Gia Ngọc đống nhiên liền bình thường trở lại. Chương 128 đệ 128 chương. Tiếp nhận rồi phê bình, Lý Gia Ngọc bắt đầu mở rộng nàng học tập mặt. Học được càng nhiều, nàng liền đối chính mình càng có nhận thức. Một khi tiếp nhận rồi chính mình có nhược hạng, thừa nhận không đủ, nàng là có thể nhảy ra nghiêm túc thẩm duyệt. Nàng thực am hiểu chi tiết, ở chấp hành mặt, nàng đối chính mình có tuyệt đối tin tưởng, mà nàng cũng xác thật có thể đem một kiện công tác làm được thực hảo. Nhưng tiền đề là, có người đem công tác giao cho nàng giả thiết hảo phạm vi. Nàng biết yêu cầu đi khai quật cái gì, liền tính là tân nàng không quen thuộc, nàng cũng có cái mục tiêu. Có mục tiêu, liền biết nên hướng phương hướng nào dùng sức. Mà có thể ở một mảnh hỗn độn tin tức giữa tìm được phương hướng, thật là yêu cầu tầm mắt cùng độ cao. Lý Gia Ngọc tổng kết chính mình, cùng đại đa số người giống nhau, thuộc về kỳ ngộ hình. Chính là biển rộng tìm kim giống nhau, đồng nhiên nhìn đến một kiện bảo tàng, sau đó xông lên đi bắt lấy. Nàng cảm thấy Đoạn Vĩ Kỳ cũng là cái dạng này loại hình. Chỉ là hắn càng tùy tâm sở dục một ít, hắn chọn chính mình thích phương hướng đi, sau đó lại vớt. Mặc kệ cái kia phương hướng có hay không dân cư, có phải hay không nhiệt điểm, hắn cũng không nóng nảy. Không giống chính mình, bốn phương tám hướng loạn đi. Dư Tiến xem như săn thú hình. Cùng rất nhiều đầu tư người giống nhau, bọn họ đi theo thị trường mùi máu tươi đi tới, người ở nơi nào nhiều, chứng minh nơi đó nhất định có bảo. Ai có thể cướp được, đó chính là các bằng bản lĩnh. Có đôi khi vận khí tốt, có thể quải ở người khác đằng trước, có đôi khi vận khí thiếu chút nữa, nhưng cũng có thể phân đến một chút còn sót lại. Đại đa số thời điểm, lại cũng là nhìn người khác thắng lợi trở về bóng dáng, kết giao một chút anh hùng. Có đôi khi Lý Gia Ngọc loại này kỳ ngộ hình chính là đứng ở bên ngoài, nhìn săn thú hình nhóm hấp tấp sát phạt, sau đó than một câu, nguyên lai là như thế này. Lý Gia Ngọc cảm thấy, Dư Tiến như vậy lão bản, kỳ thật rất rõ ràng chính mình đặc điểm, hắn như vậy một cái khéo đưa đẩy người, thực sẽ tính toán. Lưu Mậu cũng hảo, mặt khác cao tầng cũng hảo, đều là Dư Tiến như vậy phong cách, chào đại phong tiểu, sát phạt quyết đoán, duy lợi là đồ. Loại này tính chất đặc biệt đặt ở thương nhân trên người cũng chưa chắc không phải chuyện tốt, cho nên Sang Đạt mấy năm nay công trạng mắt sáng, lệnh người thán phục. Nhưng hiện tại kinh tế hoàn cảnh cùng đầu tư hoàn cảnh đã không giống nhau, nhanh, chuẩn, tàn nhẫn tuy là chí thắng pháp bảo, nhưng mau, tàn nhẫn dễ dàng, chuẩn lại rất khó. Trước kia tùy tay một chảo một phen nhiệt điểm, đầu cái nhiệt điểm là có thể kiếm tiền, hiện tại lại không giống nhau. Mờ mịt chung quanh, khói thuốc xuống cùng. Lý Gia Ngọc đoán, Dư Tiến cũng rốt cuộc cảm thấy đại gia phương pháp cần thiết thay đổi. Đi theo khác thợ săn chạy, có khi bất quá thành hỗ trợ chế tạo nhiệt độ giả tượng người, trừ bỏ hấp dẫn càng nhiều người đi theo ngông mặt sau chạy, không còn sử dụng. Chân chính bảo tàng, kỳ thật đã bị người nhặt đi rồi. Dư Tiến mấy lần hướng Lý Gia Ngọc tựa lơ đãng hỏi thăm phú xương hạng mục hoặc là đầu tư, than một câu, đoạn tổng thật là hảo ánh mắt. Lý Gia Ngọc trong lòng hiểu rõ, liền tiếp một câu, ta nhất định nhiều hướng đoạn tổng học tập. Dư Tiến muốn một cái đoạn vĩ kỳ số 2 tại bên người, không có so Lý Gia Ngọc càng thích hợp. Nguyên tưởng rằng này chỉ là cái bình hoa đơn vị liên quan, không ngờ lại là cái thực lực phái. Tuy làm việc phong cách một trời một vực, nhưng tiềm lực vô hạn. Lý Gia Ngọc không bao lâu liền phát hiện điểm này. Bởi vì có Lý Gia Ngọc quan hệ, Sang Đạt cùng Phú Xương hợp tác quan hệ so dĩ vãng chặt chẽ chút, Dư Tiến liên tiếp cùng đoạn vĩ kỳ chạm mặt, đi được so đoạn lao gia tử trên đời khi còn gần như. Đoạn vĩ kỳ cũng mừng rỡ ôm lấy Sang Đạt đùi. Có như vậy thực lực đồng bọn, tự nhiên có lợi mà vô hại. Lý Gia Ngọc thăm dò con đường sau, bắt đầu có ý thức huấn luyện tầm mắt. Mỗi tuần tin tức bộ báo cáo, đến nàng nơi này, nàng nhắc lại luyện hoặc là tế hóa một lần. Ngay từ đầu rất nhiều vô dụng công, nhưng càng ma càng thuận buồm xuôi gió. Nàng nhìn mỗi một lần nàng giáp mặt báo cáo khi Dư Tiến biểu tình cùng phản ứng, yên lặng làm tu chỉnh cùng tăng lên. Nàng tổ viên cũng ở cao cường độ huấn luyện hạ, dần dần độc chắn một mặt. Bọn họ giữa bất luận cái gì một người đơn độc đi cùng đầu tư bộ mở họp, đều không hề có luống cuống, lời nói thực tế, nhưng triển khai hữu hiệu thảo luận. Rốt cuộc, Lý Gia Ngọc phát hiện nàng báo cáo có thể làm Dư Tiến cảm thấy hứng thú, ngẫu nhiên hắn ánh mắt sáng lên, rõ ràng có điều dẫn dắt. Lại sau lại, nàng báo cáo bị tổng tài làm chuyên môn trở lại tin tức bộ, làm tin tức bộ coi đây là tiêu chuẩn đề cao. Năm trung khi, từ Lưu Mậu dắt đầu đệ trình một cái đại hình tổng hợp video trang web đầu tư kế hoạch. Này trang web rất có danh khí, marketing làm tốt lắm, người dùng dính độ cao, các hạng số liệu đều phi thường xinh đẹp, lần này đã là dê luôn góp vốn, ngay sau đó chính là muốn nước Mỹ đưa ra thị trường. Đây là thân thể lượng 20 trăm triệu Mỹ kim hạng mục, đồng thời cũng là nhiệt độ rất cao hạng mục, trừ bỏ Sang Đạt, còn có khác tư bản công ty cùng nhau tham dự. Dư Tiến phi thường coi trọng. Lưu Mậu làm đủ công khóa, tự mình bàn bạc đối phương công ty trao đổi mấy tháng. Tin tức bộ cùng đầu tư nhị bộ làm phân tích cùng phương án hoa rất nhiều tâm lực. Dư Tiến mang theo Lưu Mậu cùng hai vị cao tầng cùng với Lý Gia Ngọc cùng đối phương lão bản thấy hai lần mặt, lại cùng mặt khác tư bản công ty khai quá sẽ. Ý đồ rất minh xác, đầu tư ý nguyện mãnh liệt. Nay hạng mục ở trong vòng chính là hương bánh trái, kia công ty bởi vì hoạt động hảo, cho nên góp vốn ngạch cửa cao, điều kiện còn rất hà khắc, không phải nhà ai công ty đều có thể nuốt trôi. Nhưng cũng bởi vì như thế, vòng cũng có bất đồng thanh âm. Không xem trọng cũng có khối người. Tóm lại đây là cái đề tài hạng mục, đại gia nhón chân mong chờ, đều đang chờ xem cuối cùng hoa lạc nhà ai, còn có một loại khác cách nói chính là, cuối cùng ai làm coi tiền như rác. Mắt thấy thời gian cấp bách, chuẩn bị công tác cũng làm đến không sai biệt lắm, Dư Tiến triệu tập vài vị cao tầng cùng tương quan nhân viên cùng nhau mở họp thảo luận, phải làm cuối cùng quyết sách. Dự thính giả chung, Lý Gia Ngọc là duy nhất nữ tính. Lưu Mậu đi đầu lên tiếng, hắn đối này hạng mục quá quen thuộc. Lại nói tiếp đạo lý rõ ràng, phân tích nói có sách mách có chứng, số liệu rành mạch. Hạng mục công ty đưa ra thị trường kế hoạch đã liệt thượng nhật trình, hiện tại chính là góp vốn tạo thuyền, chạy về phía rất tốt tiền trình thời điểm mấu chốt. Cái này đầu tư tuy rằng đại, nhưng là hồi báo phong phú. Mọi người đều đối này hạng mục xem trọng, cũng có người không nói chuyện, rốt cuộc thể lượng lớn như vậy đầu tư, ít nói thiếu sai, dù sao lão bản làm quyết định. Dư Tiến nghiêm túc nghe xong mỗi người lên tiếng. Sau đó chuyển hướng về phía trong một góc Lý Gia Ngọc. Lý Gia Ngọc, ta nhìn đến ngươi có làm bài tập. Đúng vậy, Dư Tổng. Lý Gia Ngọc đáp. Nàng nhìn đến Lưu Mậu mắt trợn trắng, nàng trang không nhìn thấy, không để ý tới hắn. Dư Tiến nói, vậy ngươi nói. Lý Gia Ngọc nghĩ nghĩ dùng từ, nghiêm túc nói, ta cho rằng, này hạng mục nguy hiểm thật lớn, hẳn là cẩn thận suy xét. Tất cả mọi người sửng sốt, sau đó Lưu Mậu rất lớn thanh hừ lạnh. Dư Tiến rất bình tĩnh, chỉ nói. Ngươi tiếp tục nói. Lý Gia Ngọc gật gật đầu, không có lập tức mở miệng. Tại đây trong phòng, nàng trẻ tuổi nhất, tư lịch nhất thiện, chức vị thấp nhất, vừa rồi nhiều vị cao quản đều nói rất nhiều, mọi người đều mệt, nàng không có cơ hội lại dùng thao thao bất tuyệt thuyết phục đại gia, chỉ có thể chọn nhất ngắn gọn nói. Lý Gia Ngọc nghĩ nghĩ, nói, đệ nhất, số liệu tạo giả, 1/3 lưu lượng là dùng marketing mua. Chịu quốc gia thuế vụ chính sách ảnh hưởng, marketing công ty thực mau sẽ chịu bị thương nặng, liên quan ảnh hưởng đến sở hữu Internet tương quan công ty số liệu tình huống. Đệ nhị, bản lậu quá nhiều, vi phạm quy định nội dung quá nhiều, trang web đại bộ phận lưu lượng tới này đó nội dung. Ở hiện có bản quyền hoàn cảnh hạ, một khi nghiêm đánh, bọn họ nội dung ắt gặp bị thương nặng. Mà y thì tương quan bộ môn mấy năm nay thái độ xem, nghiêm đánh không xa. Đến lúc đó, sẽ có đại lượng nội dung hạ giá. Bọn họ bây giờ còn có 3 cái bản quyền kiện tụng ở đánh, bồi thường bia cũng phi thường cao. Tích lũy thượng 100 triệu. Đệ tam, tương lai thu vào nhưng kỳ, nhưng trước mắt mỗi năm đều dựa vào thiêu tiền. Thiêu xong rồi trước mấy vòng góp vốn, chuẩn bị thiêu tiếp theo luân. Tương lai tiền cảnh thực hảo, nhưng có thể hay không đi đến tương lai, còn chưa cũng biết. Bởi vì đệ tứ điểm, đối phương Mã Luân là cái cực phú mạo hiểm tinh thần người, nghiệp vụ quá ỷ lại kể trên vài giờ nguy hiểm thủ đoạn, bất luận cái gì một phương diện xảy ra vấn đề, không thể thành công đưa ra thị trường, chúng ta đây liền vô pháp thuận lợi rời khỏi. Phía sau lại tìm hiệp sĩ tiếp âm, cũng không dễ dàng. Đại gia hai mặt nhìn nhau, Lý Gia Ngọc nói này đó, kỳ thật là đem trong hoàn cảnh chung cam chịu ok điều kiện đơn sách ra tới cường hóa. Này đó người khác không biết sao. Đương nhiên biết. Nhưng sở hữu đồng loại hình công ty đều không sai biệt lắm, mặt khác công ty đều đã thành công vận tác đưa ra thị trường, kiếm được đầy buồn đầy chén, quá nhiều thành công trường hợp, đều không cần tra, bối đều có thể bối ra tới. Lý Gia Ngọc xem Dư Tiến không nói chuyện, liền tiếp tục nói, ta biết có rất nhiều đồng loại hình công ty có đồng dạng thành công kinh nghiệm, nhưng là, thời gian không giống nhau. Năm nay chính sách đi theo năm không giống nhau, năm nay kinh tế hoàn cảnh cũng không giống nhau. Khi phùng trời đông giá rét, là nên cẩn thận chút. Ta nơi này có chúng ta tiểu tổ sửa sang lại mới nhất tình huống phân tích, nếu các vị lao tổng có hứng thú, có thể nhìn một cái. Dư Tiến dùng cầm chỉ mặt tường, phóng hình chiếu thượng, ngươi tới nói. Đây là cho nàng rất lớn cổ vũ. Lý Gia Ngọc tinh thần rung lên, vội ứng hảo. Nàng cầm laptop, đem hình chiếu tiếp thượng. Một phòng người chờ nàng. Lưu Mậu không kiên nhẫn mà xoay bút, Lý Gia Ngọc, ngươi chính là muốn từ thành thuộc phương án chọn điểm tân liêu ra tới, đảm đương nổi nghiệp giới đệ nhất phân tích viên. Lời này châm chọc ý vị thâm hậu, Lý Gia Ngọc lại chỉ là cười, nói, Dư Tổng, Lưu Tổng ý tứ, là nên cho ta thăng chức tăng lương. Đại gia nghe vậy liền cười. Dư Tiến nói tiếp, hành nha, ở sang đạt, hảo hảo công tác, thăng chức tăng lương đương nhiên không thành vấn đề. Tạ Dư Tổng, tạ Lưu Tổng. Lý Gia Ngọc khoe mẽ. Mọi người càng là cười to. Không khí bỗng nhiên liền thả lỏng xuống dưới. Lý Gia Ngọc điều hảo máy tính, điều ra báo cáo, bắt đầu cùng đại gia giảng. Video trang web ngành sản xuất mọi người đều nghiên cứu thật sự thấu, nàng không nhiều lời nữa, nàng báo cáo đại đa số đều là chính phủ chính sách phân tích, bao gồm năm gần đây văn hóa sản nghiệp chính sách, điện ảnh, video quản lý chính sách, thuế sửa, tự truyền thông hoạt động từ từ, trừ bỏ video trang web bản thân không giảng, mặt khác nguyên bộ ngành sản xuất cùng chính sách, pháp luật pháp quy nàng toàn nói một lần, cuối cùng thậm chí nói chính trị, ngoại giao hiện trạng. Đồng loại hình công ty xác thật có thành công đưa ra thị trường. Kia đều là nhãn hiệu lâu đời công ty, chúng nó đưa ra thị trường vòng tiền sau, nhanh chóng điều chỉnh, nhưng kỳ thật còn ở hao tổn. Mà nguyên nhân chính là vì bọn họ điều chỉnh, có nội dung đoàn bản, mà làm mã tổng trang web phát triển thế như thế tấn mãnh. Nhưng bởi vì nhãn hiệu lâu đời công ty quá nhiều, thị trường quy tắc bởi vì chúng nó mà thay đổi, mã tổng đi tới đến quá nhanh, chiếu tiền bối hình thức đáp ngôi cao thực mau, nhưng thâm canh nội dung lại là yêu cầu thời gian, bọn họ hiện tại làm không được. Năm nay đúng là đầu gió thượng. Chế tác, marketing tất cả đều sẽ chịu ảnh hưởng, này đó nguyên bộ không có, ngôi cao phương diện lại như thế nào sẽ hảo quá. Hơn nữa bản quyền kiện tụng ảnh hưởng, chính trị nhân tố, này luân đầu tư, xác thật nguy hiểm quá lớn. Lý Gia Ngọc nói xong, cử mấy cái trường hợp, đều không phải đại án tử, nhưng hình thức cùng logic là giống nhau. Không có gì số liệu hảo phân tích. Lý Gia Ngọc nói, chính là xem chính sách ăn cơm. Phòng họp khi thật lâu không ai nói chuyện, lúc sau Dư Tiến bắt đầu vấn đề, Lý Gia Ngọc nhất nhất đáp. Cuối cùng Dư Tiến hỏi, người khác còn có vấn đề sao? Không ai nói có. Vì thế Dư Tiến nói, tan họp. Hắn sụ mặt, dẫn đầu đi ra ngoài. Lý Gia Ngọc chậm gì gì thu thập nàng máy tính. Lưu Mậu nhìn chằm chằm nàng vài lần, cũng hắc mặt đi ra ngoài. Lý Gia Ngọc đi thời điểm, Tiêu Binh cùng nàng một đường, hắn khen nàng, phân tích góc độ khá tốt, rất có đạo lý. Lý Gia Ngọc liền cười, tạ Tiếu Tổng. Ít nhiều lúc trước Tiếu Tổng dạy dỗ có cách. Người đánh đổ đi. Tiêu Binh bị nàng đậu cười, lại nói, chính là đầu tư thứ này, nào có khả năng không nguy hiểm. Có khi chính là xem gan dạ sáng suốt xem quyết đoán. Đúng vậy, may mắn không phải tiền của ta. Lý Gia Ngọc nói, dù sao lão bản làm nói cái nhìn, ta liền nói. Lão bản cuối cùng đầu kiếm lời, ta cũng không sai, tiền lương có thể phát ra tới, chuyện tốt. Nếu lão bản không đầu không bồi, ta cũng coi như là công, tiền thưởng phát một chút, ta cũng cao hứng. Hắc. Tiêu Binh chỉ nàng, ngươi nha, giảo hoạt điểm này học được nhanh nhất. Lý Gia Ngọc ha ha cười, thầm nghĩ chẳng lẽ ta muốn cùng ngươi nói ta đương chính mình là lão bản mới tưởng nhiều như vậy sao? Lý Gia Ngọc trở về văn phòng, đem sẽ thượng tình huống cùng các tổ viên nói, đại gia biết nhiều ngày vất vả rốt cuộc vẫn là có thể ở cuộc họp biểu đạt ra tới, đều rất phấn chấn. Lý Gia Ngọc thỉnh đại gia buổi chiều trà, cổ vũ khen thưởng một phen. Hội nghị kết thúc một giờ sau, Lý Gia Ngọc cấp Dư Tiến đã phát phong bưu kiện, sau đó cấp Dư Tiến gọi điện thoại, Dư Tổng, ta cho ngươi đã phát phong bưu kiện, ngươi có rảnh nhìn xem đi. Dư Tiến ứng, treo điện thoại. Một lát sau, Dư Tiến đem Lý Gia Ngọc kêu lên đi. Đây là ngươi đầu tư kiến nghị. Này áp làm nội dung đề cử cùng bản quyền bảo hộ. Dư Tiến gõ gõ máy tính, hỏi nàng. Đúng vậy. Dư Tổng. Lý Gia Ngọc gật đầu, xã hội tiến bộ phương hướng, chính sách duy trì, đem trụ hảo nội dung ngọn nguồn, về sau ngôi cao phương còn không phải nhậm tuyển sao. Có khái niệm có tân ý, còn đứng ở nhu cầu điểm cùng pháp luật chính diện thượng. Là tài nguyên nút mang, mở rộng tính phi thường cường. Dư Tiến bỗng nhiên cười rộ lên, hành, hành, Lý Gia Ngọc. Tạ Dư Tổng. Người đi nói đi. Dư Tiến nói. Tốt. Lý Gia Ngọc thực vui vẻ. Đây là nàng điều đến tổng tài làm sao, lần đầu tiên được phép đơn độc đi nói hạng mục. Hai ngày sau, Dư Tiến tuyên truyền rời khỏi kia ra video trang web dê luôn góp vốn, nghiệp giới sôi nổi hỏi thăm chẳng huống. Dư Tiến không nhiều cùng người trò chuyện với nhau, chỉ nói công ty bên trong thảo luận quyết định. Sang đạt rời khỏi đối này công ty này luôn góp vốn sinh ra ảnh hưởng, nhưng hai tháng sau, có tân tư bản công ty gia nhập. Ba tháng sau, marketing công ty lọt vào chính sách thanh toán, đã chết một nửa, rất nhiều công ty số liệu đã chịu ảnh hưởng. Đồng thời quốc gia chính sách buộc chặt, đem video chế tác yêu cầu tư chất cùng xét duyệt yêu cầu đề cao, đối bản quyền nghiêm thẩm, kia ra công ty một số lớn tiết mục lọt vào hạ giá. Một năm sau, cùng ngoại cảnh bản quyền công ty kiện tụng có rồi kết quả, nên video trang web thua kiện. Nguyên bản nước Mỹ đưa ra thị trường kế hoạch hoãn lại. Cũng liền ở kia video trang web số liệu đoạn nhai thức trượt xuống khi, sang đặt cùng bản quyền bảo hộ áp thành công ký hợp đồng, trở thành này lớn nhất cổ đông, ký hợp đồng sau không đến một vòng, quốc gia bản quyền bảo hộ tân chính ra lò, sang đặt chính đuổi kịp hảo thời điểm, hạng mục đánh giá giá trị phiên 4 phiên. Ngày đó Lý Gia Ngọc hướng Dư Tiến đề cử hai cái tân phương hướng, xã khu quản lý, tập thể hình. Dư Tiến đối nàng nói đi. Lý Gia Ngọc cứng hảo. Dư Tiến lại nói, ấn cái tân danh thiếp, đừng luôn là đỉnh cái trợ lý danh hiệu đi ra ngoài. Lý Gia Ngọc liền hỏi hắn, cái gì danh hiệu hảo? Tổng giám. Đầu tư 4 bộ, tổng giám. Chương 129 đệ 129 chương. Cái này tổng giám vị trí tới như thế nhanh chóng, làm Lý Gia Ngọc đã ngoài ý muốn lại vui sướng. Thấy nàng sửng sốt bộ dáng, Dư Tiến liền cười, như thế nào, ngươi không phải nói, phải làm đầu tư 4 bộ tổng giám. Đúng vậy. Lý Gia Ngọc phục hồi tinh thần lại, liền cảm tạ Dư Tiến. Hai người hai ba câu gõ định rồi trước vị sự. Nguyên lai chiến lược tiểu tổ còn đi theo Lý Gia Ngọc, cùng nhau hoa vì đầu tư 4 bộ, văn phòng không cần dọn, còn ở chỗ cũ. Đó chính là chỉnh nồi bưng. Lý Gia Ngọc cùng hiện tại này đó tổ viên hợp tác ăn ý, đối cái này an bài cảm thấy vừa lòng. Dư Tiến lập tức gọi tới nhân sự, làm cho Lý Gia Ngọc mặt đem sự tình công đạo, Lý Gia Ngọc lương đồng dâng lên, cùng Tiêu Binh bọn họ đồng cấp. Nàng tổ viên cũng hoạch chứng tân. Lý Gia Ngọc thế các đồng sự cảm tạ. Nhân sự lại hỏi Dư Tiến. Kia nguyên lai chiến lược tổ chỗ chống làm sao bây giờ? Dư Tiến liền nói, giao cho tin tức bộ. Việc này nguyên bản nên bọn họ làm, chiến lược tổ làm công tác, bọn họ cũng rất quen thuộc. Hắn chuyển hướng Lý Gia Ngọc, lại nói, ngươi một hồi, cùng nhân sự cùng đi Lưu Tổng chỗ đó, cùng hắn báo danh. Lưu Tổng kinh nghiệm phong phú, ngươi nhiều hướng hắn học tập. Lý Gia Ngọc đống nhiên minh bạch, nàng cười, ứng hảo. Lý Gia Ngọc ra Dư Tiến văn phòng, tùy nhân sự đi bái phòng Lưu Mậu. Nhìn Lưu Mậu nghe nói tin tức sau đã kinh ngạc lại hiểu rõ biểu tình, nàng càng minh bạch. Lý Gia Ngọc đem tin tức mang về cấp tiểu tổ đồng sự, làm cho bọn họ đám người sự bộ chính thức thông chi, các tổ viên một mảnh hoan hô. Bọn họ như vậy cao hứng, Lý Gia Ngọc cũng cảm thấy phân chấn. Buổi tối, Lý Gia Ngọc về đến nhà, gấp không chờ nổi đem tin tức tốt cùng Đoạn Vi Kỳ chia sẻ, Đoạn Vi Kỳ thẳng hô Dư Tiến thật là cáo giả. Nhưng không, Lý Gia Ngọc nói, ta còn nghĩ bọn họ là ta đá mài dao. Nhưng nguyên lai Dư Tổng đem ta trở thành công ty các bộ đá mài dao. Lợi dụng nàng tiểu tổ, đem tin tức tổ nghiệp vụ yêu cầu bức thượng một cái tân độ cao, lại lợi dụng nàng nghiên cứu cùng phân cao thấp, đem đầu tư bộ tiêu chuẩn đề cao một mảng lớn. Hắn dùng nàng cấp Lưu Mậu gây áp lực, gõ Lưu Mậu, thỏa mãn nàng nguyện ý, làm nàng lên làm đầu tư bốn bộ tổng giám, lại biến thành Lưu Mậu trực tiếp cấp dưới, trấn an Lưu Mậu. Thượng một lần Lý Gia Ngọc tiến tổng tài làm là Minh Hàng ám thăng, hiện tại nàng lên làm đầu tư bốn bộ tổng giám lại như là Minh Thăng ám hàng. Dư tổng thật là chơi đến một tay hảo chính trị. Lý Gia Ngọc thở dài. Đoạn Vĩ Kỳ nói, kia nhưng không, lần trước không phải nói với ngươi, cái kia video trang web đề án, Dư Tiến chính mình cảm thấy do dự, nhưng mọi người đều hô ôm lấy thượng, hắn không hảo quá rớt mặt, vì thế mới khai cái gì thảo luận đại hội, hy vọng sẽ thượng có người đưa ra phản đối ý kiến. Hắn yêu cầu tham khảo cũng thế, cần phải có lý do lùi bước cũng thế, dù sao vừa lúc làm hắn có thể rõ ràng hơn tự hỏi, cũng có dưới bậc thang. Lưu Mậu liền tính đối hắn rời khỏi đầu tư bất mãn, cũng sẽ không cảm thấy là hắn lật lọng, ngược lại là người này chim đầu đàn chán thương. Hắn cái kia vị trí người, đối mặt như vậy thành thuộc hạng mục thư, nếu hạ quyết tâm phải làm, nơi nào còn muốn khai cái gì thảo luận sẽ. Đúng vậy. Lý Gia Ngọc cười cười, nhưng là lại có quan hệ gì? Dù sao ta là Lý Tổng. Nàng nghĩ nghĩ, dùng sức khen chính mình, ngươi xem, ta Lý Gia Ngọc nói được thì làm được. Lúc trước ta đi sang Đạt khi, liền cùng Dư Tổng nói, ta phải cho sang Đạt mang đi tân khí tượng. Hiện tại quả nhiên như thế. Đoạn Vĩ Kỳ xem nàng đắc ý rào rạt bộ dáng, liền nói, như vậy Lý Tổng, ngươi hay không có thời gian quan tâm một chút chúng ta hôn lễ sự. Lý Gia Ngọc sửng sốt, ngươi không phải nói, không cần ta quản. Kỳ thật từ nàng cùng hắn nói muốn hải tử sự lúc sau, hắn liền tựa hồ có chút âm tình bất định. Lý Gia Ngọc không thể xác định. Rốt cuộc người vẫn là giống nhau, hàng ngày ở chung cũng bình thường. Hơn nữa Đoạn Vĩ Kỳ này nửa năm công tác thượng cũng gặp được không ít vấn đề. Hắn cũng có sức đầu mẻ chán thời điểm, cũng có rất nhiều công tác áp lực, đi công tác, thức đêm, không ngừng mở họp. Hơn nữa hôn lễ sự, muốn nói Đoạn Vĩ Kỳ phân thân thiếu phương pháp một chút không khoa trương. Nhưng hắn xác thật có điểm, Lý Gia Ngọc không biết hình dung như thế nào, tựa như nàng như vậy, có chút cố tình lảng tránh. Bọn họ ai đều không có chủ động lược thuật trọng điểm vẫn là không cần hài tử sự, kỳ thật lại vội, cùng nhau nghiêm túc tâm sự thời gian vẫn phải có. Ai cũng không có khởi cái này đề tài. Lý Gia Ngọc mới đầu là ôm đem câu thông quyền chủ động giao cho Đoạn Vĩ Kỳ ý tưởng cho nên trầm mặc. Nàng ở trong lòng tính toán rất nhiều lần nên như thế nào cùng hắn câu thông. Nàng muốn biết hắn đinh khắc ý tưởng, đến tột cùng là bởi vì trước xác định không nghĩ kết hôn không nghĩ có gia đình trói buộc cho nên đương nhiên cũng sẽ không muốn tiểu hài từ đâu. Vẫn là hắn không nghĩ muốn tiểu hài tử sau đó liền không nghĩ kết hôn. Hiện tại đã kết hôn, cùng hắn phía trước mong muốn vốn là bất đồng, kia ở muốn tiểu hài tử chuyện này thượng, hắn ý tưởng là cái gì? Có thể nói sao? Sẽ làm bước sao? Lý Gia Ngọc tưởng, lần này làm hắn trước mở miệng. Hắn mở miệng, liền tỏ vẻ hắn chuẩn bị tốt. Nhưng Đoạn Vĩ Kỳ vẫn luôn không ra tiếng. Lý Gia Ngọc chờ a chờ, sau lại tâm tình liền khó chịu, tâm lý hoạt động chính là, hành a. Ta xem ngươi có thể kéo dài tới khi nào nói. Làm hôn lễ phía trước, như thế nào đều nên đem hải tử sự nói ra cái kết luận đến đây đi. Việc này như là một cái thai hoàng ẩm, để ở hai người quan hệ trung gian, không giải quyết rớt, sao có thể an tâm làm hôn lễ. Hôn lễ ngày, cũng chính là nàng sinh nhật, không cần nói rõ, hai người bọn họ đều biết được, đó là một cái thời hạn cuối cùng tuyến. Hiện tại Đoạn Vĩ Kỳ đột nhiên hỏi nàng có hay không thời gian quản quản hôn lễ. Lý Gia Ngọc tức khắc làm tốt câu thông chuẩn bị tâm lý. Trên thực tế, từ năm trước Đoạn Vĩ Kỳ đưa ra muốn làm hôn lễ lúc sau, trừ bỏ cùng váy cưới nhãn hiệu thủ tịch thiết kế sư câu thông váy cưới hình thức ở ngoài, Đoạn Vĩ Kỳ liền không làm Lý Gia Ngọc nhúng tay bất luận cái gì hôn lễ chủ bị sự. Ở bọn họ tiết âm lịch hướng cha mẹ nói chuyện này phía trước, Đoạn Vĩ Kỳ cũng đã ở tìm hôn lễ kế hoạch công ty bàn bạc, cũng đối Lý Gia Ngọc nghiêm khắc bảo mật chi tiết, thoạt nhìn là tưởng cho nàng cái kinh hỉ lớn. Hiện tại ly kinh hỉ lớn còn có đoạn thời gian, Lý Gia Ngọc hy vọng bọn họ có thể câu thông hiệp thương hảo hài tử sự, đừng chỉ có kinh cùng tang. Lý Gia Ngọc nhìn Đoạn Vĩ Kỳ, Đoạn Vĩ Kỳ cũng nhìn nàng, lại nói, ngươi mới vừa tháng trước, hẳn là cũng không có thời gian còn đi. Ta năm nay công sự thượng tương đối không xong, so mong muốn kém xa, thời gian không đủ dùng, cho nên nhìn chằm chằm đến không đủ khẩn. Ngươi vay cưới còn không có làm tốt, ta lo lắng phía sau còn cần sửa. Hôn lễ kế hoạch bên kia tiến độ cũng không lý tưởng. Bọn họ tìm địa phương công ty hợp tác, tựa hồ là ra điểm vấn đề. Như vậy quá đuổi, ta tưởng, vì bảo đảm hôn lễ hoàn mỹ, đừng ra chẳng huống, chúng ta bằng không, đem nhật tử dịch đến sang 5 năm một thế nào. Lý Gia Ngọc kinh ngạc đến ngây dại. Đoạn Vĩ Kỳ rời đi ánh mắt, tựa hồ có chút chột dạ, chỉ là hoãn lại 4 tháng mà thôi. Ta cảm thấy, thời gian dư giả chút tương đối hảo. Lý Gia Ngọc tâm trầm xuống dưới, nàng cứng nhắc bản nói, hảo. Ta không ý kiến, nghe ngươi. Đoạn Vĩ Kỳ nhẹ nhàng thở ra, nói, kia hành, liền như vậy định rồi. Ta đi tắm rửa. Đoạn Vĩ Kỳ nói xong liền chạy, lên lầu cầm quần áo tiến phòng tắm. Lý Gia Ngọc ngồi trên sofa, nghe trên lầu mơ hồ ào ào tiếng nước, rất muốn xông lên đi lớn tiếng đối Đoạn Vĩ Kỳ nói, có một số việc, liền tính kéo qua 4 tháng nó còn ở nơi đó. Nhưng càng nghĩ càng không cao hứng, này phân không cao hứng chậm rãi biến thành tức giận đến nàng không nghĩ phản ứng hắn, liền phát giận đều lười đến. Lý Gia Ngọc ôm máy tính đi thư phòng tăng ca, sau lại Đoạn Vĩ Kỳ tới hỏi nàng tẩy không tắm rửa, Lý Gia Ngọc sụ mặt nói không tẩy. Quá một hồi Đoạn Vĩ Kỳ lại tới hỏi nàng muốn hay không kêu cái ăn khuya, Lý Gia Ngọc sụ mặt nói không ăn. Sau lại đã khuya, Đoạn Vĩ Kỳ hỏi lại nàng muốn hay không ngủ. Nàng nói còn phải tăng ca. Vì thế Đoạn Vĩ Kỳ chính mình đi ngủ. Lý Gia Ngọc ngao a ngao, rốt cuộc chịu không nổi nữa. Nàng trở về phòng ngủ xem, Đoạn Vĩ Kỳ cho nàng để lại đêm đèn, mông lung ánh đèn, ẩn ẩn thấy được hắn nằm nghiêng ở trên giường, không hề động tĩnh, hẳn là ngủ rồi. Lý Gia Ngọc cầm quần áo, tay chân nhẹ nhàng mà đến dưới lầu phòng tắm tắm rồi, rửa mặt xong sau, lại tay chân nhẹ nhàng lên giường. Nàng nằm xuống tới, cảm thấy thân thể cứng đờ. Ngày này cứ như vậy đi qua. Ban ngày thăng chức vui sướng hiện tại đã không còn sót lại chút gì. Lý Gia Ngọc nhắm mắt lại, nói cho chính mình mau ngủ, chờ ngày mai tỉnh lại, lại là ăn mặc kỵ sĩ trang thần kỳ nữ hiệp. Nàng như vậy nghĩ, thế nhưng thực mau ngủ rồi. Ý thức mơ mơ màng màng hết sức, cảm thấy có người đem nàng ôm vào trong ngực. Kia ôm ấp như vậy quen thuộc cùng ấm áp, nàng xê dịch, càng sâu mà rửa qua đi, sau đó nàng ngủ rồi. Ngày hôm sau, vợ chồng hai người như thường đi làm. Lý Gia Ngọc đi vào văn phòng liền cùng tiêm máu gà giường như phân chấn. Dùng cái gì giải ưu, chỉ có công tác. Lý Gia Ngọc tưởng tượng không ra nếu không công tác sẽ là cái dạng gì sinh hoạt, nàng cũng tưởng tượng không ra nàng không làm mẫu thân sẽ như thế nào. Nàng muốn làm mụ mụ, nàng muốn ôm bảo bảo thân thân, thích bảo bảo phấn nộn nộn khuôn mặt nhỏ, thích nghe bọn họ ngọt nhu nhu ý ỉa nhà thanh. Nàng tưởng sinh cái nữ nhi, có thể giúp nàng trói xinh đẹp dây của tóc, vì nàng trang điểm, nàng còn có thể cho nàng xứng mị mị công chúa váy cùng tiểu giày da. Nàng muốn nói cho nàng, nữ nhi, ngươi cùng mụ mụ giống nhau, muốn ái chính mình, muốn trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp làm chính mình cao hứng, nhưng ngươi cũng đừng quên, ngươi là cái kỵ sĩ. Lý Gia Ngọc ngồi ở làm công vị thượng, nhìn máy tính, hoàn toàn không tưởng công sự. Nhưng nàng cảm thấy này trạng thái so ở nhà hảo quá nhiều, nàng lại kiên cường lên, đầu óc rõ ràng nhiều. Nàng biết chính mình nghĩ muốn cái gì dạng sinh hoạt, nàng cần thiết tranh thủ. Lý Gia Ngọc quyết định lại cấp Đoạn Vĩ Kỳ một đoạn thời gian, nếu hắn vẫn luôn trốn tránh không giải quyết, như vậy nàng đảm đương người xấu. Hắn sinh nhật ngày đó, không, vẫn là làm hắn quá cái hảo sinh nhật, nàng sinh nhật ngày đó, cần thiết đem việc này nói ra cái kết luận tới. Hôm nay nhân sự bộ cấp toàn công ty đã phát biểu kiện, tuyên bố Lý Gia Ngọc cùng nàng chiến lược tiểu tổ tập thể lên trước một chuyện. Rất nhiều người ồ lên, có kinh ngạc có hâm mộ, cũng có chút chua lòm ngữ khí. Này tân chức tốc độ, là ngồi hỏa tiễn đi. Mỹ nữ chính là không giống nhau a, liền tính ngươi so nàng công tác năng lực cường, so nàng công tác còn nỗ lực, cuối cùng vẫn là đua bất quá nàng. Lớn lên xinh đẹp lại nguyện ý đả, nghĩ muốn cái gì không có. Đồng sự Nam Giáp mới vừa nói xong, liền nghe được phía sau có người nói, ngươi nơi nào so với ta cường, nơi nào so với ta nỗ lực. Không bằng ta xinh đẹp nhưng thật ra thật sự. Mấy cái ở sau lưng nói người thị phi đồng sự tức khắc cả kinh, có bị yên sạc đến, có bị thủy nghẹn. Còn có chuyện gì không có tưởng giả vờ mất chi nhớ. Lý Gia Ngọc cười cười, duỗi tay từ cửa sổ cầm bọn họ một cây yên, từ bên cạnh nam đồng sự trong tay mượn hỏa, thuần thục hút một ngụm, đối đồng sự Nam Giáp dương dương cảm, nghĩ muốn cái gì không có. Muốn không bị người xem thấp này không phải không có sao. Hắc. Một bên một cái kêu Giang Ân nam đồng sự cùng Lý Gia Ngọc tương đối thục, giúp đỡ hòa giải, hảo, Lý Tổng Giam, hắn này không phải có chút hâm mộ, khai nói giỡn. Buồn cười mới là nói giỡn. Không buồn cười đó là nhục nhã. Lý Gia Ngọc dùng nói giỡn ngữ khí nói, thấy đại gia vẻ mặt cứng đờ, lại cười, hảo, hảo, ta biết là nói giỡn. Giang Ân thở dài nhẹ nhõm một hơi, vô vô đồng sự giáp bả vai, tiếp tục giảng hòa mặt, đối Lý Gia Ngọc nói, như vậy xảo a, chạy tới nơi này làm cái gì? Không khéo. Lý Gia Ngọc nói, ta nhìn đến nơi này có người tụ tập, biết khẳng định có người ta nói bậy, lại đây chảo hiện hình. Đại gia sắc mặt lại cứng đờ lên, Lý Gia Ngọc cười ra tiếng. Nhẹ nhàng phất tay, cái này mới là nói giỡn. Nàng phun ra một ngụm yên, cầm chiều Giang Ân bên kia dơ dơ lên, cười hỏi hắn, ta bốn bộ yêu cầu người, ngươi tới sao? Đại gia sợ là sửng sốt, nha hô, có thể nha, cư nhiên địch nhân đôi đảo góc tưởng. Giang Ân dơ dơ lên lông mày, bày ra phó thụ sủng nhược kinh biểu tình tới. Đại gia liền cười. Lý Gia Ngọc cũng cười, nàng nói, Dư Tổng làm ta từ ba cái trong bộ chọn người, đương nhiên ngươi tình ta nguyện mới được. Liên một vị trí, ta tưởng từ xa khu an bảo cùng phục vụ này ngành sản xuất tìm thích hợp hạng mục, ngươi không phải có tài nguyên. Này phương hướng ta cùng Dư Tổng nói qua, liền kém hảo hạng mục. Tới sao? Có người ở Giang Ân phía sau lưng vỗ vỗ, có chút xem kịch vui ý tứ. Loại này hình hạng mục ở các ngươi nhị bộ báo không lên rồi, ta chiếm. Ở ta bên này là có thể báo. Lý Gia Ngọc cười cười, lời này quen thai sao? Mọi người bị nàng đậu cười, Lý Gia Ngọc, ngươi thật mang thù a, cho nên chớ chọc ta a. Đại gia lại cười. Lý Gia Ngọc vỗ vỗ Giang Ân vai, ngươi suy xét một chút. Nàng đem yến khác, cười cười đi rồi. Có người ở nàng phía sau kêu, Lý Gia Ngọc, làm gì cùng chúng ta nhị bộ không qua được. Lý Gia Ngọc quay đầu lại, nói ta mang thù sao, còn có nha, nhớ rõ kêu Lý Tổng. Hai ngày sau, Lý Gia Ngọc thành công từ nhị bộ đảo đi một người. Việc này kiện bị nhị bộ diễn xưng là, Lý Tổng báo thù. Chương 130 đệ 130 chương. Giang Ân ở đầu tư nhị bộ 2 năm, ở Sang Đạt đã 4 năm. Cùng Lý Gia Ngọc vừa tiến đến chính là đầu tư giám đốc không giống nhau, Giang Ân là từ phân tích sư lên tới đầu tư giám đốc vị trí. Hắn nghiệp vụ năng lực không tồi, đầu óc linh hoạt. Lý Gia Ngọc xem qua hắn đệ trình hạng mục thư, cùng hắn khai quá rất nhiều lần sẽ. Phương phổ kia sự kiện khi, Giang Ân một bên xem náo nhiệt xem diễn một bên hòa giải, cho bọn hắn hai bên đáp bậc thang. Tùy cơ ứng biến năng lực cường, lại còn có rất có sự nghiệp dạ tâm. Lý Gia Ngọc hỏa tiễn tốc độ thăng lên tổng giám. Nhưng kỳ thật nàng đầu tư 4 bộ sức chiến đấu không đủ. Nàng mang 3 cái tổ viên, một cái là tin tức bộ điều lại đây, một cái phân tích sư, còn có một cái thực tập sinh. Cái này đội hình, làm tờ chuẩn bị diễn thuyết có thể, làm đầu tư tin tức sửa sang lại phân tích cũng có thể, bên trong hội nghị thảo luận quá quan, ngành sản xuất lý giải cũng coi như đúng chỗ, nhưng là nhậm đầu tư giám đốc, đi theo gây dựng sự nghiệp công ty hoặc là phát triển trung xí nghiệp lão bản nói đầu tư, vẫn là kém chút hỏa hậu. Lý Gia Ngọc có phong phú quản lý kinh nghiệm, lập tức phản ứng lại đây nàng bộ môn khiếm khuyết cái gì. Nàng hướng nhân sự bộ, Lưu Mậu cùng Dư Tiến đưa ra thông báo tuyển dụng nhu cầu. Dư Tiến cùng Lưu Mậu thương lượng sau, làm Lý Gia Ngọc từ đầu tư 3 cái bộ môn tuyển 1 cái, nếu đối phương đồng ý đến nàng 4 bộ liền có thể. Dư Tiến lý do cũng rất nguyên vẹn, người chiêu 1 cái ngoại lai, liền tính ngành sản xuất kinh nghiệm phong phú, nhưng cũng yêu cầu cùng công ty ma hợp, công ty cũng đến cùng hắn ma hợp. Người tuổi trẻ. Chưa chắc ép tới trụ thâm niên người có quyền, kinh nghiệm không đủ ngươi ép tới trụ, lại cùng ngươi hiện tại thuộc hạ người có cái gì khác nhau. Từ hiện có lao nhân chọn, lập tức thượng thủ có thể làm việc, có thể giúp ngươi đem 4 bộ mang theo tới, như vậy tương đối hảo. Hợp tình hợp lý, tuy rằng Lý Gia Ngọc cảm thấy này cũng có chút cho nàng ra nan để ý tứ. Nàng ở công ty tình huống mọi người đều biết, nhân duyên không tốt cũng không xấu, đi được gần có, chán ghét nàng có, xem náo nhiệt cũng nhiều. Hùng chi Lưu Mậu đối nàng bất mãn cơ hồ là công khai sự thật, cho nên có năng lực nguyện ý đi theo nàng, cũng không hảo tìm. Nói trắng ra là, cùng đối ngoại thông báo tuyển dụng một đạo lý, quá cường đều là Lưu Mậu trận doanh, nàng sợ là áp không được, năng lực chẳng ra gì, nàng mời đi theo cũng vô dụng. Lý Gia Ngọc cảm thấy Lưu Mậu liền chờ xem nàng chê cười đâu. Nàng tư tiền tưởng hậu, mục tiêu nhắm ngay Giang Ân. Giang Ân người này, Lý Gia Ngọc trước nay không gặp hắn đối ai cấp xem qua, cũng không gặp hắn chịu phục qua ai. Tiêu ngạo cũng bình tĩnh, EQ rất cao, cho nên nhân duyên đặc biệt hảo. Hắn ở An Bảo, bất động sản này khối là có chút tài nguyên, Lý Gia Ngọc cùng hắn mở họp khi nghe hắn đề ra một câu. Nhưng hắn không bao quá loại này hạng mục. Lý Gia Ngọc ngày đầu tiên đi đảo góc tường khi phi thường cao điệu, làm cho nhiều như vậy người mời Giang Ân, Giang Ân chỉ là cười cười, không lý nàng. Tan tầm thời điểm Lý Gia Ngọc lại đi hắn làm công vị, làm cho nhị bộ chúng đồng sự mặt, hỏi Giang Ân suy xét đến thế nào. Giang Ân nói thẳng hắn không suy xét. Bên cạnh đồng sự liền cười. Lý Gia Ngọc liền nói thỉnh Giang Ân ăn cơm, chúng ta bộ môn tiểu tụ, tân bắt đầu, chờ xuất phát, chính mình cho chính mình cổ vũ. Nếu không ngươi cũng cùng nhau tới, cho nhau nhận thức một chút, như vậy đối với ngươi suy xét tới hay không cũng có tham khảo ý nghĩa, ngươi cảm thấy thế nào? Một bên đồng sự liền ồn ào, nói cũng muốn tham gia. Lý Gia Ngọc một ngụm đáp ứng, vì thế biến thành nhị bộ cùng 4 bộ ăn bữa tiệc lớn, mới nhậm chức Lý Tổng Giang mời khách. Một đám người cũng không câu nệ, ăn uống đàm tiếu. Hòa mình. Sau Lý Gia Ngọc thỉnh đại gia đi ca hát. Tịch trung, Giang Ân đi ra ngoài thượng vê nút cờ, chính gặp Lý Gia Ngọc trở về, hai người liền ở lối đi nhỏ hàn huyên vài câu. Giang Ân nói, Lý Tổng, thực nể tình A, không biết còn tưởng rằng ta bao lớn bài. Lý Gia Ngọc liền cười, ngươi cảm thấy cao hứng liền hảo. Giang Ân lại nói, nếu ta chính là không nghĩ đi 4 bộ đâu. Không tới liền không tới bái. Lý Gia Ngọc thực sảng khoái. Vậy ngươi nhiều thật mất mặt. Làm gì, sợ ta trả đũa? Lý Gia Ngọc nói, yên tâm đi, ngươi không tới ta liền tìm người khác. Về sau trong công ty đồng sự liền sẽ nói, cái kia Giang Lân à, lúc trước Lý Tổng như vậy thỉnh hắn đều không đi, ngươi xem kia ai ai, hiện tại nhiều ngưu, hối hận đi thôi. Giang Lân cười ha ha. Lý Gia Ngọc nói, ta cảm thấy ngươi sẽ đến. Vì cái gì? Ngươi hôn đến không tốt cũng không xấu, yêu cầu cơ hội. Ở nhị bộ, ngươi chỉ là bình thường đầu tư giám đốc, tới bốn bộ, ngươi chính là bộ môn thâm niên lão đại. Ở nhị bộ, thăng chức tăng lương ngươi đến xếp hàng, ở bốn bộ, thăng chức tăng lương ngươi bài đệ nhất thuận vị. Giang Ân cười cười, nghe tới khá tốt. Lý Gia Ngọc lại nói, ta biết ngươi băn khoăn cái gì, ở sang đạt, ta là đệ nhất vị nghiệp vụ bộ môn nữ tổng giám. Giang Ân gật đầu, ngươi biết này công ty bầu không khí. Ở nữ nhân thuộc hạ làm việc, thật mất mặt. Cho nên ta này không phải ngay từ đầu liền bãi đủ cổ động cho ngươi mặt mũi sao. Lý Gia Ngọc nghiêm túc nói, Giang Ân, ngươi hẳn là chứng minh cho bọn hắn xem, chân chính có bản lĩnh người, liền tính ở nữ lãnh đạo thuộc hạ, cũng sẽ có hảo công trạng. Nàng dừng một chút, lại nói, Giang Ân, ngươi tin tưởng ta cái này nữ tổng giám, sẽ không mai một chính mình, cũng sẽ không mai một nhân tài. Giang Ân nghĩ nghĩ, hỏi Lý Gia Ngọc, vì cái gì tuyển ta? Cảm thấy ngươi rất có gan, không sợ sự, lại trầm ổn. Ngươi cũng biết ta tình cảnh, nếu Lưu Tổng tìm ta phiền thoái, ta muốn tìm một cái dám giúp ta người nói chuyện. Lại có đâu, ngươi ở trong công ty nhân duyên hảo, vừa lúc đền bù ta không đủ. Giang Ân không nói lời nào, nhưng cũng không cự tuyệt. Lý Gia Ngọc liền nói, hôm nay thứ năm, ngươi thứ hai cho ta hồi phục đi. Ngươi không tới, ta liền tìm người khác. Nàng nói xong, hồi ghế lô đi. Đêm nay Giang Ân cùng Lý Gia Ngọc lại không đối thoại. Ngày hôm sau đại gia như thường công tác. Tới rồi mau tan tầm thời điểm, Giang Ân đi bốn bộ văn phòng cửa mở ra, hắn liền ở trên cửa gõ gõ. Trong phòng bốn người toàn ngẩng đầu xem hắn. Giang Ân đối Lý Gia Ngọc nói, ta cùng dì Tổng nói qua. Ta tới bốn bộ. Trước cùng ngươi nói một tiếng, nhìn xem thủ tục làm sao bây giờ. Hoa. Bộ môn tuổi trẻ nhất nam sinh tiểu Giang thật cao hứng, Giang ca, hoan nghênh ngươi. Ngươi đã đến rồi, ngươi chính là Lão Giang, ta là tiểu Giang. Hành, hành. Giang Ân đem tiểu Giang thò qua tới đầu ấn trở về, nhìn nhìn văn phòng, nhíu mày, các ngươi nơi này rất nhỏ à, có hay không ta vị trí nha? Ai nha, còn không có dọn ta liền hối hận. Còn nghĩ thứ hai lại đây trực tiếp khởi công làm việc đừng lãng phí thời gian, ta chính là muốn tránh nghiệp lớn tích về sau đương tổng giám nam nhân. Lý Gia Ngọc cười khanh khách nói, đừng dọn, ngươi tạm thời còn ngồi ở nhị bộ tại chỗ. Chúng ta nơi này thật không hảo nhường chỗ. Giang Ân một buông tay, ngươi so với ta hối hận đến còn nhanh. Lý Gia Ngọc bày cái thủ thế, thần thần bí bí nói, đảng không ra địa phương, cho nên chúng ta bốn bộ yêu cầu đổi địa phương. Đổi chỗ nào? Tô Mẫn cũng thần thần bí bí hỏi. Lý Gia Ngọc nhìn đại gia một vòng, cười đến có chút nghịch ngợm, Lưu Tổng văn phòng ra tới không xa, nghiêng góc đối chỗ đó, không phải xem khu sao. Kia địa phương đại, cách ra một cái tổng giám văn phòng cùng mấy cái công vị dư giả, bên cạnh chính là cửa sổ lớn hộ, không khí hảo, phong cảnh hảo, ta hai ngày này nhìn, liền chỗ đó tốt nhất. Ta sẽ cùng công ty xin, đem chỗ đó đằng ra tới, chúng ta dọn chỗ đó đi thôi. Hảo nha. Ba cái người trẻ tuổi chăm miệng một lời, phi thường cao hứng. Giang Ân. Hắn thanh thanh giọng nói, nhắc nhở bọn họ, ngươi nói dọn liền dọn. Lớn như vậy động tĩnh, đem nơi đó nạp lại thành làm công khu. Dư Tổng hội đồng ý. Lý Gia Ngọc nói. Ở thông báo tuyển dụng việc này Thượng Dư Tiến Thuận Lưu Mậu Ý, giúp đỡ cho nàng khó coi, hiện tại nàng giải quyết vấn đề, hắn đương nhiên sẽ trấn an nàng. Cân bằng quan hệ. Giang Ân ban tín bán nghi, ngươi xác định. Lý Gia Ngọc thành thật thẳng thắn, ta tranh thủ. Giang Ân, như thế nào có thượng tặc thuyền cảm giác? Lý Gia Ngọc lại nói, nhưng kia khối bảo địa thật tốt quá, ta nhất định phải tranh thủ đến. Ngươi ngẫm lại, mỗi lần Lưu Tổng muốn đi đầu tư bộ làm công khu, đều phải trải qua chúng ta bốn bộ địa bàn, hắn tưởng không thấy chúng ta đều không được. Giang Ân, xem ra xác thật là tặc thuyền A. Giang Ân thái dương chịu chịu, hành, ngươi cao hứng liền hảo. Đi, chúng ta hiện tại đi tìm Lưu Tổng, Dư Tổng. Lý Gia Ngọc cùng Giang Ân cùng nhau đi ra ngoài. Trên đường nàng hỏi hắn, như thế nào nhanh như vậy liền quyết định, ta cho rằng đến chờ đến tuần sau. Giang Ân cố ý nói, ta nghĩ nghĩ, nữ lãnh đạo có nữ lãnh đạo hảo. Ngươi này tuổi, kết hôn sinh hoa, không sai biệt lắm. Ta ở bốn bộ nếu là lão đại, ngươi cả đời hoa rời đi, tổng giám chi vị xá ta này ai. Lý Gia Ngọc. Giang Ân nhìn xem nàng, có đạo lý đi. Lý Gia Ngọc nói, yên tâm, sinh hải tử phía trước nhất định trước đem ngươi an bài hảo. Giang Ân cười to, đáng sợ. Ta còn là hồi nhị bộ. Di Tổng nói tùy thời hoan nghênh ta trở về. Lý Gia Ngọc cười lạnh, nghĩ đến rất mỹ. Nhận người sự liền như vậy giải quyết. Lý Gia Ngọc đưa ra đổi làm công vị trí sự cũng như nàng sở liệu, được đến Dư Tiến cho phép. Hành chính bên kia thực mau an bài, đem xem hưu nhàn khu kia phiến địa phương cải biến thành làm công khu. Hai chu sau, Lý Gia Ngọc đầu tư 4 bộ dọn qua đi. Giang Ân quả nhiên không có cô phụ Lý Gia Ngọc chờ mong, hắn cấp 4 bộ mang đến kinh nghiệm, tài nguyên cùng chấp hành lực, chia sẻ rất nhiều Lý Gia Ngọc áp lực. Cũng mang theo 4 bộ, dung nhập đầu tư bộ đại tập thể. Một cái bộ môn 5 người cũng không nhiều, nhưng bọn hắn phối hợp ăn ý, hợp tác tốt đẹp, toàn bộ đoàn đội phi thường có nhiệt tình, mỗi khí bồng bột. Lưu Mậu mỗi lần đi qua, mắt nhìn thẳng, Lý Gia Ngọc âm thầm buồn cười. Công sự thượng sự là bãi bình, hết thể về phía trước đẩy mạnh, nhưng sinh hoạt vấn đề lại còn đè ở Lý Gia Ngọc trong lòng. Đoạn Vĩ Kỳ vẫn là không có chủ động để nói chuyện hài tử sự, Lý Gia Ngọc phỏng đoán tâm tư của hắn, mệt nhọc mệt mỏi. Công ty cùng công tác thành nàng chỗ tránh nạn, nàng vừa lên ban liền vui vẻ, tan tầm về nhà lại rác mệt mỏi. Đoạn Vĩ Kỳ còn tổng đi công tác, Lý Gia Ngọc tuy cảm thấy chính mình như vậy không đúng, nhưng vẫn nhịn không được hướng chỗ hỏng tưởng. Nàng nhớ tới lúc trước bọn họ chia tay, nhớ tới Đoạn Vĩ Kỳ đã từng biến mất một tháng, nàng chờ ngày nào đó hắn cũng thất liên, nàng nghĩ nếu hắn như vậy, nàng nhất định phải nghiêm trọng cảnh cáo hắn. Nhưng lần này Đoạn Vĩ Kỳ không có chút nào chậm trễ, tuy rằng hắn trốn tránh đề tài, tuy rằng hắn hoãn lại hôn lễ, nhưng hắn thực kịp thời về phía Lý Gia Ngọc báo bị chính mình hành trình. Liên tính xuất ngoại đi công tác, bận rộn một ngày, còn có khi kém, hắn cũng sẽ cấp Lý Gia Ngọc lưu cái ngôn, thuyết minh chính mình ở nơi nào. Hôm nay cuối tuần Đoạn Vĩ Kỳ rốt cuộc đi công tác trở về, Lý Gia Ngọc cảm thấy hắn lần này hành trình không phải phi đi không thể, cho nên trong lòng khó chịu. Cùng hắn ăn xong rồi cơm đợi nửa ngày, hắn vẫn là không cùng nàng nói cái gì hài tử hoặc là hôn lễ sự, Lý Gia Ngọc liền cố ý nói, ngươi này đoạn vội thành như vậy, hôn lễ sang 5 năm một tới kịp sao? Muốn hay không hủy bỏ? Đoạn Vĩ Kỳ sửng sốt, bị nàng ngự khi chọc đến có chút bực bội, nhưng nhìn xuống, chỉ nói, hôn lễ sự ta có ở nhìn chằm chằm. Lý Gia Ngọc liền hỏi, cho nên năm một cái này ngày sẽ không thay đổi, phải không? Đúng vậy. Đoạn Vĩ Kỳ túi đầu xem di động, không thấy nàng. Nói xong này hai chữ, hắn đứng lên liền phải đi, ta lên lầu, còn có chút bưu kiện phải về. Lý Gia Ngọc tức giận đến cũng đứng lên. Đoạn Vĩ Kỳ dừng lại bước chân, nhìn nàng một cái, Lý Gia Ngọc cũng nhìn hắn, hai người đối diện, cuối cùng Đoạn Vĩ Kỳ rời đi ánh mắt, lên lầu. Lý Gia Ngọc nhịn thật lâu, rốt cuộc nhịn xuống không xông lên lâu tìm Đoạn Vĩ Kỳ nói hài tử sự. Hiện tại loại này cảm xúc, không phải thảo luận hảo thời cơ. Lý Gia Ngọc dùng di động mua vé máy bay, cấp Phương Cần đi điện thoại, sau đó nàng ở trên sofa ngồi hồi lâu, lúc này mới lên lầu. Nàng đi thư phòng tìm Đoạn Vĩ Kỳ, nói cho chính hắn ngày mai phi thành phố L, muốn đi thăm một chút Phương Cần. Đoạn Vĩ Kỳ nhìn nàng, gật gật đầu, hành A. Lý Gia Ngọc đối hắn phản ứng thực thất vọng. Nàng hồi phòng ngủ đi. Sáng sớm hôm sau, Lý Gia Ngọc một mình phi thành phố L. Nàng ở Phương Cần trong nhà ở một ngày. Khuê mật hai người hàn huyên rất nhiều rất nhiều. Lý Gia Ngọc đem nàng cùng Đoạn Vĩ Kỳ mâu thuẫn nói cho Phương Cần, hỏi nàng làm sao bây giờ. Cùng hắn nói thẳng bái. Ngà bài. Hỏi rõ ràng hắn rốt cuộc nghĩ như thế nào, sau đó nói cho hắn ngươi nghĩ như thế nào. Phương Cần vẫn là thực dứt khoát. Lý Gia Ngọc nói, ta trước kia cảm thấy có thể. Nhưng hiện tại ta có chút sợ. Giống như một mở miệng liền sẽ cãi nhau. Ta không biết sẽ có cái gì hậu quả. Thật sự, ta không biết Lý Gia Ngọc từ nghèo, hình dung không ra cái loại này sợ hãi, kết hôn thời điểm thật sự không nghĩ tới sẽ như vậy. Hắn trong khoảng thời gian này thật sự không thích hợp. Hắn vì cái gì không cùng ta nói đâu. Các ngươi hai cái đều túng a ai trước mở miệng sau đó xảo lên chính là ai trách nhiệm, có phải hay không? Lý Gia Ngọc thở dài, nếu, ta là nói nếu, hắn thực kiên quyết mà nói, hắn chính là không cần hài tử. Ta đây làm sao bây giờ? Phương Cần há miệng thở dốc, lại nhắm lại. Nàng không biết làm sao bây giờ. Hắn không tìm ta nói, có phải hay không không đành lòng nói cho ta, hắn nhất định, khẳng định không cần hài tử. Lý Gia Ngọc rất khó chịu, bằng không, ta thật sự không rõ rốt cuộc có cái gì nguyên nhân có thể làm hắn như vậy lùi bước. Phương Cần thấy bạn tốt như vậy bộ dáng, đồng nhiên thực sinh Đoạn Vĩ Kỳ khí, nàng tưởng nói nếu như vậy, này họ Đoạn chính là lừa hôn, lúc trước kết hôn phía trước như thế nào không nói rõ ràng đâu. Đại gia giảng minh bạch, đặt thành nhất trí ý kiến lại kết hôn. Phương Cần không nhẫn tâm nói, sự tình đều như vậy, nói này đó sẽ chỉ làm bọn họ phu thê quan hệ càng không xong. Nàng đem Lý Gia Ngọc ôm vào trong ngực, chỉ đùa một chút, nhất hư tình huống, chính là ngươi thành cái chục tỷ phú bà. Lý Gia Ngọc nghe xong, nước mắt đống nhiên hạ xuống. Ta có thể tưởng tượng ta là chục tỷ phú bà bộ dáng, lại không cách nào tưởng tượng ta lão công không phải Đoạn Vĩ Kỳ. Nàng thật sự, thật sự thực yêu hắn nha. Chương 131 đệ 131 chương. Lý Gia Ngọc hồi thành phố B nguyên đính nhất vãn kia ban phi cơ đi, nhưng xem Lý Thiết vẻ mặt ai hoán, vừa hỏi mới biết nguyên lai hắn ký một quyển thiết kế thư tịch xuất bản hợp đồng, sớm đính đêm nay mang Phương Cần đi ăn bữa tiệc lớn chúc mừng. Lý Gia Ngọc cười to, liền đặt lại buổi chiều vé máy bay trước tiên đi. Phương Cần đưa nàng đến sân bay. Lý Gia Ngọc đăng ký phía trước, đối Phương Cần nói, ta vừa rồi bỗng nhiên được đến một cái kết luận. Cái gì? Vô luận cuối cùng kết quả thế nào, ta đều sẽ không trách hắn. Lý Gia Ngọc quay đầu lại đây nhìn Phương Cần, thật sự. Tựa như ngươi cùng Đại Hùng giống nhau. Ta tuy rằng nghĩ đến nhất hư cái kia kết quả sẽ hoảng loạn, sẽ sợ hãi, sẽ khổ sở, nhưng ta không trách hắn. Ta cũng có trách nhiệm. Ta nhớ tới từ trước, vừa mới bắt đầu ta liền biết hắn không phải một cái tốt luyến ái đối tượng, hắn không hôn chủ nghĩa. Cùng hắn yêu đương, sẽ không có kết quả. Nhưng ta còn là quyết định muốn cùng hắn ở bên nhau. Ở bên nhau, ta cũng thực ích kỷ, đã muốn sự nghiệp, cũng muốn hắn. Ta ném xuống hắn đi thành phố C hắn cái gì cũng chưa oán trách, bồi ta 3 năm đất khách luyến. Không ai bước ta cùng hắn lãnh chứng, là ta chính mình nguyện ý từ lúc bắt đầu ta liền biết hắn là cái dạng gì người, ta chỉ là cho rằng. Nàng nói tới đây nghẹn họng. Nàng chỉ là cho rằng, đánh vỡ nguyên tắc kết hôn, đương nhiên sinh hải tử cũng sẽ không có vấn đề. Nàng chỉ là cho rằng, hắn cái gì đều nhân nhượng nàng, chuyện này nhất định cũng sẽ như vậy. Nàng còn tưởng rằng, bọn họ hai người chi gian, là nàng định đoạt. Tựa như hắn cho rằng hắn định đoạt như vậy. Có lẽ lúc ấy hắn cũng cho rằng, nàng biết hắn không thích tiểu hải tử, cho nên nàng nguyện ý cùng hắn kết hôn, cũng nên có khả năng ở chuyện này thỏa hiệp. Mà nàng đâu, nàng bị tình yêu hướng hôn đầu, bị hạnh phúc ngông đôi mắt. Kết hôn kia một khắc, nàng trong đầu chỉ có hắn, hắn người này mà thôi. Bằng không, nàng làm sao dám gả hắn. Hắn gia đình, hắn tiền, hắn không hôn không dục nhân sinh nguyên tắc. Ta hiểu. Phương Cần ôm lấy nàng, ta hiểu. Lúc trước nàng biết rõ Đại Hùng định hảo xuất ngoại mục tiêu, nàng cũng xác định chính mình không nghĩ đến nước ngoài sinh hoạt, nhưng nàng vẫn là yêu hắn à, nàng cùng Đại Hùng luyến ái, nghĩa vô phản cố, ôm may mắn cùng ảo tưởng. Vạn nhất đâu, vạn nhất hắn cuối cùng liền sửa chủ ý đâu. Kết quả hắn không có, mà nàng cũng không có. Hai cái đồng dạng kiên định người, cuối cùng đường ai nấy đi. Phương Cần nói, tháng trước, Đại Hùng cùng ta nói, hắn luyến ái. Con đã phát ảnh chụp lại đây. Hai người bọn họ nhìn qua, rất ngọt ngào. Đại Hùng nói, bọn họ luyến ái nửa năm nhiều, phía trước vẫn luôn không có nói, là bởi vì hắn sợ lúc này lại không thành công, đến lúc đó làm ta chế dễ ước. Hiện tại hắn cảm thấy phi thường hảo, cảm tình ổn định, bọn họ có càng dài xa tính toán. Lý Gia Ngọc nghe xong, trong lòng rất có cảm xúc. Nàng đương nhiên còn nhớ rõ Hùng Thiệu Nguyên xuất ngoại trước đoạn thời gian đó, Phương Cần thường lấy nước mắt rửa mặt, nhớ rõ bọn họ khắc khẩu, nhớ rõ bọn họ khó xá khó phân. Phương Cần lại nói, này cũng coi như giai đại vui mừng đi. Lý Gia Ngọc gật gật đầu. Phương Cần lại nói, vô luận như thế nào, hảo hảo nói nói chuyện. Lý Gia Ngọc lại gật gật đầu. Lý Gia Ngọc ở trên phi cơ suy nghĩ rất nhiều. Phương Cần làm bạn làm nàng bình tĩnh rất nhiều, phi cơ mang theo nàng bay lên trời cao, nàng nhìn bên ngoài biển mây, nghĩ có một lần Đoạn Vĩ Kỳ mang theo nàng nhảy địa bàn, một bên nhảy một bên đứng đắn mặt giảng chê cười, nàng bị đậu đến ha ha vui vẻ, thiếu chút nữa không đứng lại, vũ bộ cũng rối loạn. Hắn liền phê bình nàng, nói nàng vũ kỹ quá kém. Khi đó nàng như vậy vui vẻ, vẫn luôn cười, lòng bàn chân ở đánh phiêu, nàng lúc ấy đôi hắn nói chính là, không trách nàng không nhảy hảo, nàng dưới chân có đám mây. Lý Gia Ngọc còn nhớ rõ Đoạn Vĩ Kỳ cười đến khỏe mắt cong lên tế văn biểu tình. Hắn nói hắn tưởng tượng một chút, nếu bọn họ dưới chân thực sự có đám mây, kia còn nhảy cái gì vũ, hẳn là nắm chặt thời gian ở đám mây cái làm ái. Loại này thể nghiệm ngàn năm một thở. Lý Gia Ngọc nói không, cảm giác sẽ ngã xuống đi, không cảm giác an toàn. Đoạn Vĩ Kỳ lại nói nàng lá gan quá tiểu, thái cổ bản, nhất định sẽ bỏ lỡ rất nhiều người sinh lạc thú. Lý Gia Ngọc đóng đôi mắt, tựa lưng vào ghế ngồi. Phi cơ đem nàng mang về hắn bên người, nàng lại lần nữa cảm giác được tan tầm về nhà áp lực. Lý Gia Ngọc xuống máy bay không có trực tiếp về nhà, nàng đi tìm đường công viên, chơi một hồi thang trượt, lại trở về một chuyến bê đại, ở quen thuộc vườn trường hẳn dạo. Nàng đi nàng cùng Phương Cần phía trước trụ ký túc xá, ở ký túc xá trước trụ bức ảnh, chia Phương Cần. Phương Cần thực mau hồi phục, nói lâu thể có phải hay không một lần nữa quét qua, nhìn rất tân. Lý Gia Ngọc hồi nàng, xã quản A-Z thay đổi người. Khi đó chúng ta nhiều năm nhẹ. Phương Cần nói. Lý Gia Ngọc đã phát nàng một cái nhe răng biểu tình, ta hiện tại cũng thực tuổi trẻ. Phương Cần hồi lại đây liên tiếp cười to biểu tình. Đúng đúng, nói thật, ta cảm thấy ta có thể trẻ tuổi tử. Lý Gia Ngọc cười cười. Nàng cũng là, nàng cũng cảm thấy nàng có thể trẻ tuổi tử. cả đời ở học tập, cả đời có sức sống, cả đời nhiệt tình yêu thương sinh hoạt. Cả đời, rất dài. Một đám 20 tả hữu tiểu cô nương cười huyên náo từ Lý Gia Ngọc bên người chạy qua, cách đó không xa còn có một đôi tuổi trẻ tiểu người yêu tránh ở góc tường ôm từ biệt, xe đạp lục lạc rung động, có người ở ký túc xá trước kêu trên lầu cô nương xuống dưới. Này đó thanh âm như thế quen thuộc, kẹp 5 tháng xa xôi khoảng cách mang đến nho nhỏ tâm tình dao động. Sắc trời càng ngày càng tối sầm, vườn trường đèn đường chợt một chút toàn bộ sáng lên. Lý Gia Ngọc ở dưới đèn cười cười, cảm thấy không như vậy tiêu cực. Nàng xoay người ra vườn trường, về nhà đi. Về đến nhà đã 8 giờ nhiều, Lý Gia Ngọc mở cửa, thế nhưng nghe được trong phòng bếp truyền đến nổi sạn thanh âm. Nàng lặng lẽ qua đi, thăm dò vừa thấy, Đoạn Vi Kỳ cau mày ở nghiêm túc xào rau, máy hút khói dầu thanh âm ầm ầm vang lên, nhưng nàng vẫn là có thể ngửi được chút hồ hương vị. Phòng bếp liệu lý trên đài một mảnh hỗn độn, một cái mâm đựng đầy một đống đen tuyền không biết cái gì. Hoa! Lý Gia Ngọc ở trong lòng âm thầm cảm thán. Những cái đó đồ ăn thoạt nhìn có điểm nguy hiểm bộ dáng. Đoạn Vĩ Kỳ không nghe được mở cửa thanh âm, hắn ở máy hút khói dầu cùng nồi sạn ồn ào trong thanh âm đánh điện thoại. Còn muốn xào bao lâu? Một hồi là bao lâu? Người rốt cuộc có thể hay không a? Cái gì? Xem trên mạng thực đơn. Xem trên mạng thực đơn không cần thời gian sao? Ta có nhiều như vậy thời gian, ta thỉnh cái lao sư tới giáo đánh cho ngươi làm gì? Tính tính, không còn kịp rồi. Nàng một hồi nên trở về tới, ta gọi điện thoại đính tiệm cơm đồ ăn hảo. Ân, ta đính điểm bình thường nhất cơm nhà, bại đến loạn một chút, nếu không hạ nổi lại phiên xào một chút, hẳn là nhìn không ra tới. Lý Gia Ngọc tay chân nhẹ nhàng lui đi ra ngoài, một lần nữa mặc vào giày, xách thượng nàng tiểu hành lý túi, nhẹ nhàng mở cửa đóng cửa, lưu. Lý Gia Ngọc ở phụ cận đi bộ, tìm cái nghỉ ngơi ghế dài ngồi chờ. Qua rất lâu, thu được Đoạn Vĩ Kỳ hỏi chat, hắn hỏi nàng phi cơ rơi xuống đất sao. Lý Gia Ngọc nhìn xem thời gian, xác thật là nàng sớm nhất đính kêu ban phi cơ rơi xuống đất thời gian, nàng lại đợi một hồi, cho hắn hồi, một hồi liền đến ra. Đoạn Vĩ Kỳ thực mau hồi phục, tốt. Lý Gia Ngọc tính thời gian đi trở về đi, lần này mở cửa Đoạn Vĩ Kỳ nghe được, hắn chạy đến đại môn tới đón nàng. Chơi đến được không a? Còn hành. Lý Thiết cùng Phương Cần đều hảo đi. Khá tốt. Lý Gia Ngọc đem bao đưa tới Đoạn Vĩ Kỳ rối lại đây trong tay, chính mình đổi giày. Hai người một trước một sau vào nhà. Lý Gia Ngọc đem Phương Cần cùng Lý Thiết hiện trạng cùng Đoạn Vĩ Kỳ nói, sau đó nói, như thế nào có đồ ăn hương. Này chuyến bay thời gian tạm cơm điểm, ta sợ ngươi ăn không ngon, liền làm hai cái đồ ăn cho ngươi ăn khuya. Ngươi làm. Đương nhiên. Đoạn Vĩ Kỳ trên mặt một chút không thấy ra chột dạ bộ dáng tới. Ta muốn xem vừa thấy. Lý Gia Ngọc hướng nhà ăn đi. Ta vừa lúc không ăn, hảo đói. Đoạn Vĩ Kỳ cùng qua đi, ta cho ngươi thịnh cơm. Ngươi ăn sao? Lý Gia Ngọc hỏi hắn. Không có. Chờ ngươi đâu? Đoạn Vĩ Kỳ cầm hai cái chén. Lý Gia Ngọc nhìn nhìn thái sắc, xào rau xanh, trưng xương sườn, xào nấm, nhìn qua đặc biệt bình thường, thật là làm khó tiệm cơm. Ngươi đừng nhìn khó coi, hương vị còn hành. Đoạn Vĩ Kỳ còn ở tuổi. Lý Gia Ngọc gấp một ngụm đồ ăn ăn. Cư nhiên không tồi. Ta như thế nào như vậy không thể tin được là ngươi làm. Vậy không tin bái. Đoạn Vĩ Kỳ vẻ mặt thong dong. Ngươi đi xem phòng bếp thùng rác, bếp dư rác rưởi tràn đầy, ta còn làm thất bại một đạo đồ ăn, này đó là thành công. Hảo đi, kia khen khen ngươi. Đoạn tổng quả nhân ưu, làm cái gì đều lợi hại. Đoạn Vĩ Kỳ cười cười, cho nàng gấp đồ ăn. Hai người an tĩnh ăn cơm, ăn đến rất nhanh, chỉ chốc lát liền đem đồ ăn đảo qua mà quang. Lý Gia Ngọc thu thập chén đũa. Đoạn Vĩ Kỳ lại đi theo nàng vào phòng bếp. Lý Gia Ngọc tiến phòng bếp liền hút hút cái mũi, như thế nào có đàn hương hương vị. Khói dầu quá nặng, ta điểm hương đi đi vị. Lý Gia Ngọc nhẫn đến pha vất vả mới không có phun tào hắn. Lý Gia Ngọc cầm chén, bàn vào hướng, bỏ vào rửa chén cơ. Nàng ấn chốt mở, đứng ở một bên nhìn một hồi, xác nhận rửa chén cơ vận hành tốt đẹp. Đoạn Vĩ Kỳ ở một bên, mấy độ muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không mở miệng. Lý Gia Ngọc khỏe mắt dư quang nhìn đến vẻ mặt của hắn. Nàng ở trong lòng thở dài, kỳ thật nàng cũng là vẫn luôn ở tìm cơ hội nói chuyện, rồi lại không bỏ được đánh vỡ như vậy bầu không khí. Cuối cùng hai người cùng nhau nhìn một hồi điện ảnh, tắm rửa lên giường. Đoạn Vĩ Kỳ duỗi tay đem Lý Gia Ngọc ôm vào trong ngực, thực tự nhiên mà hôn lấy nàng, vỗ nàng bả vai. Hắn có chút thật cẩn thận, như là lấy lòng mà thử, nàng không có cự tuyệt, hồi hôn hắn. Sau đó hắn liền giống bị điểm lửa trại đôi giống nhau thiêu đốt lên. Lý Gia Ngọc cũng thực nhiệt tình, mang theo manh liệt tình yêu. Gắt gao đem hắn ôm. Hai người cũng chưa nói chuyện, chỉ là đem hết toàn lực mà lấy lòng đối phương. Bọn họ ở chuyện phòng the thượng nhất quán là ăn ý hài hòa cùng thỏa mãn, lần này thậm chí vượt qua dĩ vãng bất cứ lần nào. Cuối cùng hai người thở dốc dần dần bình phục, Đoạn Vĩ Kỳ đem Lý Gia Ngọc gắt gao ôm, vùi đầu ở nàng hõm vai, không nói một lời. Hồi lâu lúc sau, Lý Gia Ngọc nghe được hắn tiếng hít thở như cũ bất biến, hắn còn không có ngủ, nàng liền hỏi, A Kỳ, ngươi có chuyện tưởng đối ta nói sao? Hảo sau một lúc lâu, nàng nghe thấy Đoạn Vĩ Kỳ trầm thấp thanh âm ứng, có. Lý Gia Ngọc tim đập nhanh vài chụp, nàng nuốt nuốt nước miếng, tâm một hành, nói, ngươi nói đi. Đoạn Vĩ Kỳ trầm mặc hồi lâu, ta còn không có tưởng hảo nói như thế nào. Lý Gia Ngọc tâm bị thật mạnh một kích, nhẹ nhàng thở ra lại thực thương tâm. Nàng xoay người lại, cùng Đoạn Vĩ Kỳ mặt đối mặt, cùng hắn nói, ta cũng là. Nàng dừng một chút, bổ sung một câu, ta còn không có chuẩn bị tốt. Nàng nói như vậy, Đoạn Vĩ Kỳ cũng trầm mặc. Trong mắt hắn có thống khổ, Lý Gia Ngọc không nghĩ lại xem hắn đôi mắt, nàng ôm hắn, đem đầu gối lên bờ vai của hắn. Đoạn Vĩ Kỳ rất muốn hỏi là không có chuẩn bị tốt nghe hắn nói, vẫn là không có chuẩn bị tốt cùng hắn ngả bài. Nhưng hắn chung quy không hỏi, hắn cũng sợ. Khẳng định đến có một người nhượng bộ, mà hắn làm không được. Hắn không biết còn có thể nói cái gì. Quá tàn nhẫn, đối hắn cùng đối nàng đều giống nhau. Nhưng hắn ái nàng, hai tử cũng không phải hạnh phúc nhu yếu phẩm, không phải sao. Hắn nghe thấy Lý Gia Ngọc nói, ta hôm nay nghĩ nghĩ, chúng ta như vậy, sợ là cũng vô pháp bình tĩnh tự hỏi. Ta ở bên cạnh ngươi, tổng cảm thấy áp lực rất lớn, ta phía trước, ngóng trông ngươi mở miệng, sau lại, đã ngóng trông, lại sợ ngươi mở miệng. Hiện tại, ta cảm thấy chỉ sợ sợ hãi càng nhiều chút. Ta tưởng, chúng ta đều yêu cầu chút không gian. Đoạn Vĩ Kỳ không biết yêu cầu không gian có phải hay không hắn tưởng như vậy, nhưng hắn cảm thấy không thoải mái, hắn không muốn nghe đi xuống. Ta trước dọn về ta tiểu chung cư trụ. Chờ chúng ta đều chuẩn bị tốt, chúng ta hảo hảo nói một lần, được không? Đoạn Vĩ Kỳ nhắm mắt, thật là a hắn bắt đầu cảm thấy sinh khí, có một loại hắn dùng hết toàn lực lại còn bị vô tình vứt bỏ cảm giác, ngươi là muốn ở riêng. Ta là cảm thấy chúng ta tách ra trụ có thể nhẹ nhàng một ít. Như vậy có trợ giúp tự hỏi. Tự hỏi cái gì? Đoạn Vĩ Kỳ thanh âm ngạnh lên, hắn ngồi dậy, lớn tiếng nói, tự hỏi như thế nào ly hôn sao? Tự hỏi kia phân tài sản hiệp nghị như thế nào chấp hành sao? Lý Gia Ngọc tức khắc cứng lại rồi, nàng trừng lớn đôi mắt, cũng ngồi dậy, Đoạn Vĩ Kỳ, ngươi đem những lời này cho ta nuốt trở về. Đoạn Vĩ Kỳ nhìn chằm chằm nàng, không nói lời nào. Lý Gia Ngọc bỏ dậy, hỏa tốc mặc quần áo. Mặc tốt quần áo, nàng vọt tới thư phòng phiên ngăn kéo, tìm ra một phần văn kiện, sau đó hướng hồi phòng ngủ, nàng làm cho Đoạn Vĩ Kỳ mặt, đem kia phân văn kiện phá tan thành từng mảnh, một phen ném đến trước mặt hắn, lớn tiếng nói, chúng ta lần đầu tiên nhận thức thời điểm, ngươi đối ta đánh giá phi thường chính xác, ta con mẹ nó chính là mắt mù. Nàng nói xong, nổi giận đùng đùng xoay người liền đi. Đại môn bị đóng sầm thật lớn tiếng vang làm Đoạn Vĩ Kỳ nhảy dựng lên, hắn trần trụi thân thể, nắm lên những cái đó trang giấy ném trên mặt đất dẫm. Trong miệng mắng, hắn di động vang lên, hắn tưởng Lý Gia Ngọc, nào qua đi vừa thấy, lại là Lam Diệu Dương. Lam Diệu Dương hì hì cười, ngươi bữa tối cuối cùng thế nào a? Có hay không đem nàng hống hảo a? Những cái đó quần áo cho nàng nhìn sao? Một ngăn tủ tân khoản, này kinh hỉ tuyệt đối tán. Đoạn Vĩ Kỳ giống to, kinh hỉ cái rắm. Cả đêm thật cẩn thận, hắn đều đã quên quần áo việc này. Ta đi. Lam Diệu Dương hoảng sợ, các ngươi lại cãi nhau. Rốt cuộc vì cái gì xảo a? Ta mẹ nó hỗn đản. Đoạn Vĩ Kỳ đem điện thoại quăng đi ra ngoài, nện ở kia một đống toái trang giấy thượng. Chương 132 đệ 132 chương. Đoạn Vĩ Kỳ ngơ ngác ngồi một hồi, sau đó chậm gì gì đứng dậy đi nhặt di động. Nhặt lên tới vừa thấy, màn hình nát một cái ngân. Ấn kiện, màn hình không lượng. Đoạn Vĩ Kỳ nhíu mày, dùng sức ấn, vẫn là không lượng. Hắn ấn khai mấu chốt, di động không động tĩnh, ấn thanh âm kiện, vẫn là không động tĩnh. Đoạn Vĩ Kỳ phiền đến, lại đem nó ném trên mặt đất. Nghĩ nghĩ lại nhặt lên tới, quơ quơ, lại đem sở hữu kiện đều ấn một lần. Khai mấu chốt thường ấn, vẫn là không động tĩnh. Đoạn Vĩ Kỳ lần này chửi ầm lên, ngươi mẹ nó như vậy không trải qua quăng ngã ngươi đương cái gì di động nha. Muốn ngươi làm gì dùng? Dựa, lao tử chính mình tạo di động. Hắn lột bái tóc, túi đầu sinh sẽ hờn dỗi, đem phá di động tùy tay ném trên giường. Tạo cái rắm. Đoạn Vĩ Kỳ tính toán đi thư phòng, đi ra phòng ngủ cảm thấy có điểm lạnh. Mới nhớ tới không có mặc quần áo, hắn lại lộn trở lại đi đem quần áo mặc vào, tới rồi thư phòng mở ra máy tính, cờ lạc mở hệ chặt. Hệ chặt giao diện vừa lúc còn ngừng ở hắn cuối cùng trò chuyện nói chuyện phiếm giao diện thượng, đối thoại người là Lý Gia Ngọc. Hắn hỏi nàng phi cơ rơi xuống đất không có, nàng nói nàng thực mau trở về tới, hắn nói tốt. Đoạn Vĩ Kỳ nhìn chằm chằm này giao diện nhìn một hồi, cân nhắc nửa ngày, đem con chuột điểm ở đưa vào trong khung, hắn gõ tiếp theo hành tự, trong nhà cây chổi ngươi để chỗ nào rồi. Nghĩ nghĩ, nói như vậy giống như có điểm tiện, một chút khí thế không có. Hắn đem này hành tự xóa. Một lát sau, một lần nữa lại đưa vào, ta di động hỏng rồi. Ngón tay ở phím Enter thượng ngừng một hồi, không ấn xuống đi. Lại đem những lời này xóa. Này có điểm mất mặt, như thế nào hư đều mất mặt. Như vậy liên lạc quá không khí thế, vẫn là muốn gọi điện thoại, giọng lớn một chút, ngự khí bưu hắn một chút. Cần thiết làm nàng biết, ai mẹ nó không ai không thể sống nha, hắn trả giá một mảnh thiệt tình, thật sự toàn tâm toàn ý đối nàng, đời này trừ bỏ chính hắn, hắn không lại đối ai như vậy dụng tâm quá. Liên tính lại gian nan, lại nghẹn quất, hắn cũng không nghĩ tới từ bỏ bọn họ hôn nhân. Hắn từ trước tránh né đi leo núi tưởng bình tĩnh, nàng nói chia tay. Hắn là sai rồi, hắn nghĩ quá mấy ngày liên lạc, quá mấy ngày liền hảo. Vài ngày sau lại tưởng, từ Sơn Thượng Hạ tới liền liên lạc, nhất định cùng nàng nói rõ ràng. Sau lại tưởng, giáp mặt nói càng tốt. Tóm lại kéo, hắn liền thiếu chút nữa bỏ lỡ. Nàng nói chia tay, hắn cũng nhận sai, hiện tại hắn sẽ không chạy trốn, chỉ là mở miệng thẳng thắn xác thật gian nan, hắn xác thật còn không có chuẩn bị tốt, nhưng hắn ở dự trữ dũng khí, chỉ kém như vậy một chút, kết quả bị nàng một cây gậy đánh chết. Muốn như thế nào đối nàng mới có thể? Hắn đối nàng còn chưa đủ hảo. Nói chia tay là nàng, nói ở riêng là nàng, bước tiếp theo, nên ly hôn đúng không? Đoạn Vĩ Kỷ càng nghĩ càng giận, đem nổ kẻ phục khấu thượng. Phát cái rắm, cái gì đều không nghĩ cùng nàng nói. Đoạn Vĩ Kỷ đi phòng khách, khai một lọ rượu, nhảy ra một gói thuốc lá. Nhét lên chân bắt chéo chính mình ngồi trên sofa trang bức. Rượu cũng uống không dưới, tiến cũng không nghĩ chịu. Trên bàn trà bãi một bó hoa, là Lý Gia Ngọc cùng cửa hàng bán hoa đính. Nàng cùng cửa hàng bán hoa đính một năm, một vòng đưa hai thuốc hoa tươi tới, một bó bãi ở phòng khách, một bó bãi trên lầu. Trong nhà còn có rất nhiều Lý Gia Ngọc thân thủ chọn tiểu bài trí, nàng thực chú trọng chi tiết, lại có chút cưỡng bách chứng, cái gì đều thích bày đến chỉnh chỉnh tề tề. Mở tiệc thượng đồ vật, tạo hình muốn phối hợp, nhan sắc muốn tương xứng, bài thời điểm liền biên giác đều phải đối tề. Lý Gia Ngọc chính mình nói, như vậy nỗ lực công tác, chính là muốn cho chính mình quá thượng vừa lòng sinh hoạt. Trong nhà hẳn là sạch sẽ, mỹ lệ, còn có hương khí. Đoạn Vĩ Kỷ chỉ vào kia thuốc hoa lớn tiếng nói, biết cái gì kêu sạch sẽ. Sạch sẽ, mỹ lệ còn có hương khí sao? Có hài tử còn có thể sạch sẽ. Hảo đi, chúng ta không cần cầu sạch sẽ, kia có thể dưỡng sủng vật ta cầu cầu không được. Còn có thể dưỡng miêu. Trong phòng không có người đáp lời, chỉ có hắn thanh âm. Đoạn Vĩ Kỷ trừng mắt TV trên tủ ảnh chụp, Lý Gia Ngọc đối hắn cười, cười đến như vậy ngọt. Đoạn Vĩ Kỷ ngực như tao một kích, hắn muốn mất đi nàng sao. Đoạn Vĩ Kỷ chạy lên lầu, tìm hắn di động. Trên mặt đất không có, giường đôi sofa không có. Tủ đầu giường không có, trên giường không có. Hắn trong lòng bốc hỏa, lại tìm một lần, càng sốt ruột càng tìm không thấy. Hắn đem chăn kéo run run, còn không có. Đoạn Vĩ Kỷ tức giận đến đem gối đầu nhấc lên tới ném trên sàn nhà, sau đó nghe được một tiếng trầm vang, là cái gì đó tạp đến một sàn nhà thanh âm. Di động bị gối đầu mang theo, cùng nhau ngã trên mặt đất. Đoạn Vĩ Kỷ trừng mắt kia di động, chân chỉ huy dàn nhạc. Thật tiện a, không quăng ngã ngươi không ra. Đoạn Vĩ Kỷ đem điện thoại nhặt lên. Nếu ngươi đã khỏe, ta liền tha thứ ngươi. Kết quả không có. Lại quăng ngã một lần trừ bỏ trên màn hình lại nhiều một đạo ngân, khắc cái gì cũng chưa biến. Như cũng là chết. Đoạn Vĩ Kỷ đi thư phòng, lại lần nữa đem máy tính mở ra, lần này hắn nhìn đến Lam Diệu Dương cho hắn hẹ chặt lưu nôn. Ngươi điện thoại lại đánh không thông, sao lại thế này? Yêu cầu hỗ trợ sao? Đoạn Vĩ Kỷ cho hắn hồi, ta di động hỏng rồi. Như thế nào hư? Nguyên nhân không quan trọng. Đoạn Vĩ Kỷ dùng sức gõ bàn phím, nghiến răng nghiến lợi. Rất quan trọng nha, nếu là ngươi phát giận quăng ngã liền không có việc gì, nếu là ngươi trượt chân lăn xuống thang lầu đem điện thoại quăng ngã hỏng rồi liền có việc, vạn nhất ngươi bị thương không động đậy đâu. Ta còn nghĩ nếu là lại liên lạc không thượng, ta liền qua đi tìm ngươi. Ta cảm ơn ngươi a. Đừng khách khí. Rốt cuộc bằng hữu một hồi. Ta cũng chưa dám đánh cấp đáng tin, sợ chọc nàng không cao hứng. Đoạn Vĩ Kỷ ngón tay ở trên bàn phím nhẹ nhàng điểm, nghĩ nghĩ. Lam Diệu Dương tiếp tục phát tin tức lại đây. Nàng có phải hay không rời nhà đi ra ngoài nha? Ta dựa, này như thế nào đoán được? Đoạn Vĩ Kỷ nhíu mày. Lam Diệu Dương nói, ngươi có phải hay không muốn hỏi ta như thế nào đoán được? Đoạn Vĩ Kỷ. Lam Diệu Dương nói, bởi vì ngươi phía trước cùng ta giống to chính mình là hỗn đản. Nếu đáng tin ở đằng kia, như vậy thật mất mặt sự ngươi như thế nào sẽ làm? Đoạn Vĩ Kỷ. Ta sẽ trở thành thần thám ta cùng ngươi nói. Đoạn Vĩ Kỷ, thần thám. Ngươi không biết ta làm sao vậy, cho nên ngươi cấp Gia Ngọc gọi điện thoại, hỏi ta làm sao vậy. Nhị Lam Thần. Đoạn Vĩ Kỷ, ngươi liền nói có việc gấp tìm ta. Nhưng đánh ta điện thoại không thông, cho nên đánh tới nàng chỗ đó, làm nàng kêu ta tiếp một chút điện thoại. Nhị Lam Thần. Đoạn Vĩ Kỳ, nàng nói nàng không ở ta bên người. Ngươi liền hỏi nàng có phải hay không đi công tác, sau đó ngươi liền xuất ruột, nói có phải hay không ta ra chuyện gì, vì cái gì điện thoại không thông, có thể hay không lăn xuống lâu gì đó. Mặt khác liền không cần nhiều lời. Ngươi liền nói nghĩ lại biện pháp tìm ta, sau đó quải điện thoại. Nhị Lam Thần, hành đi. Nhị Lam Thần, ta hiện tại đánh. Đoạn Vĩ Kỳ sau này tựa lưng vào ghế ngồi, chờ Lam Diệu Dương tin tức. Một lát sau, Lam Diệu Dương hẹ chặt có động tĩnh, đúng là đưa vào tin tức. Đoạn Vĩ Kỳ ngồi thẳng chờ. Nhị Lam Thần, đánh xong. Chính là ấn ngươi biên nói. Sau đó Gia Ngọc nói, lần sau chúng ta thông đồng thời điểm, biên cái hảo điểm tử. Đoạn Vĩ Kỳ. Nhị Lam Thần, ta liền nói, thật sự, không tin ngươi đánh hắn điện thoại thử xem. Nhị Lam Thần, kết quả nàng nói, nàng biết ngươi hẹ chặt tại tuyến đâu. Khẳng định cùng ta liêu đã nửa ngày, sao có thể liên lạc không thượng. Đoạn Vĩ Kỳ. Có thể, hắn bên người tất cả đều là thần thám sao. Nhị Lam Thần, nàng còn nói, di động hỏng rồi khẳng định là ngươi phát giận quăng ngã. Này bút chướng nàng sẽ nhớ rõ, bởi vì di động là nàng mua. Đoạn Vĩ Kỳ cắn răng một chữ mà gõ, muốn. Ngươi. Gì. Dùng. Nhị Lam Thần. Đoạn Vĩ Kỳ đem nổ tẹp phục cái khấu thượng, mắt không thấy tâm không phiền. Đoạn Vĩ Kỳ trở lại phòng ngủ, nhìn đầy đất toái trăng giấy, hắn nhặt lên tới, ném vào thùng rác. Cảm xúc thức ao, nhưng hắn đã không phẫn nộ rồi, chỉ còn lại có khổ sở. Hắn nhặt lên gối đầu, hợp y y nằm ở trên giường. Hắn tưởng nếu Lý Gia Ngọc ở, nhìn đến hắn như vậy khẳng định sẽ mắng nàng. Nàng sẽ nói hắn bao gối cũng không đổi một chút liền phóng lên giường, thực dơ. Nàng còn sẽ nói hắn gối đầu cùng gối đầu không có đối tề biên. Nếu hắn bị chạy đến đổi bao gối, nhất định đến đổi một đôi, bằng không không xứng bộ, nàng sẽ ghét bỏ. Đoạn Vĩ Kỳ khổ sở tưởng, hắn chẳng phân biệt cư. Ở riêng bước tiếp theo chính là ly hôn. Hắn thả rằng nghe nàng lại nhải, bị nàng ghét bỏ, nhưng hắn tưởng cùng nàng trụ cùng nhau. Nàng ở thành phố C thời điểm, hắn rất tưởng niệm nàng, tưởng niệm thời điểm, hắn liền nói cho chính mình, kiên trì đi xuống, thời gian thực mau, bọn họ về sau khẳng định có thể ở lại ở bên nhau, sau đó trụ cả đời. Thật vất vả mới có cái này ra. Nay nhà ở là nàng thân thủ xử lý trang hoàng thu thập, là nàng cùng hắn đều thích nhất bộ dáng. Như thế nào có thể ở riêng? Không thể. Nàng sẽ không như vậy ném xuống hắn. Nàng biết hắn bộc tuệ. Hắn đương nhiên sẽ không cho rằng nàng hám làm giàu. Nếu nàng thật sự hám làm giàu thì tốt rồi, đáng tiếc nàng không phải. Hắn chỉ là khó thở nói lung tung, nàng nhất định hiểu. Đoạn Vĩ Kỳ bỗng nhiên nhảy dựng lên, hắn buôn về thư phòng, lại lần nữa mở ra máy tính. Hắn hướng Lam Diệu Dương đưa vào, hệ chặt không có tại tuyến nhắc nhở đi. Nhị Lam Thần, không có đi. Đoạn Vĩ Kỳ, kia nàng như thế nào biết ta tại tuyến? Lam Diệu Dương một hồi lâu không hồi phục, phỏng trừng ở suy tư. Đoạn Vĩ Kỳ, hảo, ta đã biết. Không cần phải ngươi. Nhị Lam Thần. Đoạn Vĩ Kỳ, còn thần thắng đâu? Ha ha. Nhị Lam Thần, ngươi có thể nhục nhã ta tổng tài danh hiệu, nhưng không thể nghi ngờ ta thần thám chi danh. Nhị Lam Thần, bằng không ta liền phải cho người ca hát. Đoạn Vĩ Kỳ, cút đi. Nhị Lam Thần, cho nên nàng vì cái gì biết ngươi tại tuyến? Đoạn Vĩ Kỳ, bởi vì ta cho nàng phát tin tức thời điểm, nàng chính nhìn ta. Nhị Lam Thần, ngươi lời này rất buồn nôn, ngươi cảm thấy đâu? Đoạn Vĩ Kỳ, ngươi mau cút đi ngủ đi. Đoạn Vĩ Kỳ, không đúng, ngươi như thế nào như vậy vẫn còn tại tuyến? Nhị Lam Thần, ta ở cùng người khác nói chuyện phiếm nha. Đoạn Vĩ Kỳ, được rồi, không cần giới thiệu. Khẳng định không phải cái gì đứng đắn nói chuyện phiếm. Nhị Lam Thần, đứng đắn vô cùng. Đoạn Vĩ Kỳ, ta đi rồi. Nhị Lam Thần, tính, ngươi đi đi. Đoạn Vĩ Kỳ hồi phòng ngủ, hắn đem phòng ngủ thùng rác toái trang giấy phiên ra tới, một chương đối với, đua ở bên nhau. May mắn nàng xé đến không quá toái, hắn nghĩ như vậy. Hắn dùng trong suốt băng dán, đem này phân tài sản hiệp nghị tiểu tâm mà trợ cấp lên. Tưởng cầm di động chụp bức ảnh cho nàng xem, nói cho nàng, hắn hứa hẹn quá sự, trước nay đều là thực hiện. Sau đó hắn nhớ tới hắn di động hỏng rồi. Đoạn Vĩ Kỳ đem dán tốt hiệp ước phóng hảo, thay đổi áo ngủ quần, lại đem khăn trải giường cùng bao gối toàn thay đổi, lúc này mới ngủ hạ. Hắn tưởng nửa ngày không nhớ tới hắn thượng một bộ cũ di động để chỗ nào, hiện tại này bộ dùng rất lâu, dọn vài lần ra, cũ tạp vật đều là Lý Gia Ngọc thu thập, cũng không biết nàng đặt ở cái nào trong phòng. Ngày mai lên đi trước mua di động. Ngủ một hồi ngủ không được, hắn lại tưởng, không biết nàng đêm nay ngủ nơi nào. Hắn lại bỏ dậy, đi kiểm tra phòng để quần áo, lại đi nhìn môn thính. Nàng chỉ lấy nàng bọc nhỏ cùng lần này đi thành phố L mang tiểu túi du lịch, khai đi rồi nàng polo. Nàng hẳn là sẽ không đông lạnh, hắn tưởng. Nàng trước kia thật nhiều quần áo cũ tựa hồ đều đặt ở nàng tiểu trung cư, nàng hẳn là hồi đi nơi nào rồi. Lý Gia Ngọc xác thật là hồi nàng tiểu trung cư. Khí đầu qua đi lúc sau, nàng cũng thoáng bình tĩnh lại. Tuy rằng quá trình thực không thoải mái, nhưng chung quy nàng vẫn là chính mình trở về nơi này. Đoạn Vĩ Kỳ đêm nay cơ hồ không ngủ, Lý Gia Ngọc cũng giống nhau. Ngày hôm sau, Lý Gia Ngọc sớm lên, tắm rửa một cái chấn tắc tinh thần, hóa cái minh diễm trang, ở áo cũ đóng gói túi nhảy ra trước kia quần áo, vớt hảo, sạch sẽ xinh xinh đẹp đẹp mà đi làm đi. Bên ngoài ánh nắng tươi sáng, không trung đám mây thực mỹ. Lý Gia Ngọc chụp bức ảnh phát giới bằng hữu, thời tiết thực hảo, tâm tình không tồi. Sau tới rồi công ty, buổi sáng lại ở văn phòng toilet gương chỗ đó tự chụp một trường, quần áo không quý báu, người lớn lên mỹ, vẫn là đẹp. Này giới bằng hữu nàng thiết trí chỉ Đoạn Vĩ Kỳ có thể thấy được. Đoạn Vĩ Kỳ sáng sớm vô cùng lo lắng mua di động mới. Mua tới mặt khác đều còn không có trang liền trước thượng hẹ chặt xem giới bằng hữu. Vừa thấy tức khắc sinh khí. Ai, này nhà ai lão bà, khiêu khích có phải hay không? Hắn dứt khoát lái xe về nhà, chụp trương phòng để quần áo ảnh chụp. Hàng hiệu, tân khoản. Bãi cao hứng. Này thiết trí chỉ Lý Gia Ngọc có thể thấy được. Chương 133 đệ 133 chương. Lý Gia Ngọc thấy được Đoạn Vĩ Kỳ hoài chát, quả thực một tiếng cười lạnh, dùng sức cho hắn điểm cái tán, lại nhắn lại, ngươi cao hứng liền hảo. Đoạn Vĩ Kỳ thấy được, không cam lòng yếu thế, cũng ở Lý Gia Ngọc phát cái kia giới bằng hưu điểm tán, nhắn lại nói, mỹ liền mỹ bái. Thật là sinh khí. Hôm nay hai người đều không có liên lạc đối phương, giới bằng hưu nhưng thật ra đã phát 4-5 điều. Cái gì thời tiết di người, cà phê tinh khiết và thơm, cơm trưa phong phú, công tác hăng hái, tiền kiếm được nương tay từ từ. Lý Gia Ngọc đi Đoạn Vĩ Kỳ thích nhất kia ra hải sản cơm trên nhà ăn ăn cơm chiều, nàng phát giới bằng hữu, là kia ra nhà ăn bò bít tết, đây là tao Đoạn Vĩ Kỳ vài lần phun tảo cơm điểm. Đoạn Vĩ Kỳ đánh giá là, nhà này chủ bếp khẳng định là cơm nuôi lớn, đối thịt bò không thành thạo. Lý Gia Ngọc một mình một người, điểm bò bít tết cùng salad, còn có Đoạn Vĩ Kỳ thích nùng canh. Nàng phát giới bằng hữu, bò bít tết cũng ăn rất ngon. Đoạn Vĩ Kỳ đi Lý Gia Ngọc thích quán mì, điểm một chén nàng ăn không nị như bá vương mì nước. Thịt bò, ngưu bụng, trứng cút, nấm hương, cải trắng ti, bò viên một đống lớn hảo liêu, vì thị giác hiệu quả, hắn còn cố ý bỏ thêm song phân liêu. Nay mặt là Lý Gia Ngọc đi thành phố L trước một ngày mới nói với hắn đặc biệt muốn ăn, ở riêng ngày đầu tiên, hắn cố ý chạy tới nơi này. Chọn vài cái góc độ chụp ảnh, kia chén mì bị hắn bãi tới bãi đi, bên cạnh người đều đang xem. Có lẽ cảm thấy hắn ngốc bức, có lẽ cảm thấy hắn giống như có điểm quen mắt, tóm lại có người lại nhiều xem hắn vài lần. Đoạn Vĩ Kỳ xem thường qua đi, một chút không để bụng chính mình hình tượng. Hắn đem ảnh chụp bỏ thêm lự kính, sau đó đã phát giới bằng hữu. Một người ăn, thêm xong phân liêu, mỹ vị. Đem giới bằng hữu phát ra đi, một đổi mới, mới phát hiện Lý Gia Ngọc cũng đã phát giới bằng hữu. Nàng cư nhiên đi kia ra nhà ăn A Đoạn Vĩ Kỳ ảo nào đã chết, sớm biết rằng hắn đi ăn hắn hải sản cơm trên hảo, còn có thể ngẫu nhiên gặp được thành công. Lý Gia Ngọc soát giới bằng hữu, cũng thấy được Đoạn Vĩ Kỳ giới bằng hữu. Nàng tức khắc cảm thấy người nam nhân này quá không đáng tha thứ, cư nhiên còn điểm xong phân liêu. Quá phận. Sớm biết rằng nàng đi quán mì hảo, nàng có thể ngay trước mặt hắn, không cần mặt, tới tam phân liêu. Lý Gia Ngọc nhìn nhiều vài lần kia trương mì nước ảnh chụp, cảm thấy bò bít tết kẻ nhạt vô vị. Đoạn Vĩ Kỳ đánh giá là đúng, cái này đầu bếp đối thịt bò không thành thạo. Hai người từng người ăn xong chính mình cơm chiều, lái xe ở trên phố du đãng, phương hướng đổi tới đổi lui, cuối cùng vẫn là từng người về nhà. Đoạn Vĩ Kỳ đêm nay bị Lam Diệu Dương cùng Trác Khải ở trong đàn tích tích tích tin tức phiền cái không ngừng. Trác Khải hỏi ngươi cùng Tô Lô làm sao vậy, hôm nay một ngày các ngươi đều ở từng người tú hạnh phúc. Lam Diệu Dương hỏi ngươi đem đáng tin hống đã trở lại sao. Vì thế Trác Khải hỏi Lam Diệu Dương sao lại thế này, Lam Diệu Dương liền một phen giới thiệu. Nói, biến thành hai người ở đàng kia hạt liêu hồ khản, căn bản không Đoạn Vĩ Kỳ chuyện gì. Đoạn Vĩ Kỳ càng phiền, hắn rời khỏi ngoại trác, nghĩ, bắt cái điện thoại đến nước Mỹ. Hi, hợp màn. Điện thoại kia đầu là một cái sang sảng trung niên nam tử thanh âm, hắn cười ứng, cờ dít. Đã lâu không thấy. Ngươi hảo sao? Còn hành đi. Đoạn Vĩ Kỳ cùng hắn nói chuyện phiếm vài câu, thăm hỏi tình hình gần đây, sau đó nói, ngươi không nhớ rõ năm đó ngươi đối lời nói của ta sao? Năm đó? Khi nào? Nga. Hợp màn nghĩ tới. Đoạn Vĩ Kỳ nói, ta cảm thấy, khả năng ngươi nói đúng. Hợp màn sửng sốt, không phải đâu. Thật sự, thật không xong. Ta không biết nói cái gì hảo. Đoạn Vĩ Kỳ cũng không biết nói cái gì hảo. Lý Gia Ngọc đêm nay nhận được Phương Cần giọng nói trò chuyện mời, Phương Cần hỏi nàng làm sao vậy, trở về lúc sau nói đến không hảo sao. hôm nay một ngày liền xem Đoạn tổng cùng nàng hai người ở giới bằng hữu phân cao thấp. Lý Gia Ngọc liền đem nàng trở về chuyện sau đó cùng Phương Cần nói. Hắn rất tốt với ta là thật tốt, hắn khí ta cũng là chân khí ta. Phương Cần nói, cho nên các ngươi vẫn là không cơ hội hảo hảo nói một lần. Nói cái quỷ, khí đều tức chết rồi. Phương Cần. Lý Gia Ngọc thở dài. Phương Cần có thể cảm nhận được nàng cách màn hình mất mát, hỏi nàng, kia hiện tại các ngươi tính ở riêng. Hôm nay như vậy liền tính là đi. Lý Gia Ngọc nói, dù sao hắn cũng không tìm ta. Lý Gia Ngọc dừng một chút, lại căm giận nói, vốn dĩ không cần ở riêng, ta ý tứ, chính là chúng ta cấp lẫn nhau một cái không gian, như vậy có thể chân chính thả lỏng một chỗ, sau đó đại gia chuẩn bị tốt, nghiêm túc nói chuyện. Kết quả lời nói không nhiều lời hắn lập tức liền phát giận. Phương Cần nói, ngươi tính tình khẳng định cũng rất đại. Lý Gia Ngọc không thể không thừa nhận, xác thật, tức chết ta. Vậy ngươi hiện tại cái gì tính toán? Lý Gia Ngọc suy nghĩ thật lâu, thở dài, không biết ta, Phương Cần. Thật sự không biết. Ta giống như hết hy vọng, lại không chết tâm. Ngươi đáp ứng ta một sự kiện hảo sao, thân nhân. Phương Cần nói. Ngươi nói. Nếu hắn thật sự phi thường kiên trì, đừng dễ dàng thỏa hiệp. Phương Cần thanh âm dành mạch truyền tiến Lý Gia Ngọc lỗ thai, nhân sinh như vậy trường, thế giới lớn như vậy. Chúng ta hiện tại nhìn thấy chỉ là rất ít một bộ phận. Quá nhiều sự ngươi còn không có trải qua, quá nhiều người ngươi còn không có gặp qua. Ngươi hiện tại tuổi này, còn có lựa chọn cơ hội. Nữ tính cùng nam tính không giống nhau, bọn họ năm 60 tuổi còn có thể đổi ý, ngươi lại không được. Ngươi hiểu ta ý tứ sao? Ta hiểu. Lý Gia Ngọc phi thường khổ sở. Ta hiểu. Phương Cần thở dài, thật không muốn ngươi đối mặt này đó. Này so với ta lúc trước yêu cầu làm ra lựa chọn càng gian nan. Thật cao hứng ngươi hiện tại như vậy hạnh phúc. Ta vận khí tốt. Phương Cần nói. Lý Gia Ngọc cười, ta những mặt khác vận khí đặc biệt hảo, người Mỹ tiền nhiều bản lĩnh cường. Phương Cần cười to. Cho nên ông trời tổng phải cho ta cân đối một chút, ở cảm tình thượng, cho ta điểm nan đề. Phương Cần nói, vậy ngươi muốn lạc quan điểm, ngươi tổng ở cuối cùng thời điểm xuất hiện chuyển cơ. Nói không chừng hắn sẽ thỏa hiệp đâu. Lý Gia Ngọc trầm mặc một hồi, nói, kia muốn xem hắn là như thế nào thỏa hiệp đi. Nếu hắn cũng không tình nguyện, ta đây đại khái cũng không có biện pháp tiếp thu. Nàng lại dừng một chút, tiếp tục nói, hài tử cùng chuyện khác không giống nhau, đó là một cái sinh mệnh. Hội trường đại, sẽ có tư tưởng, sẽ có cảm tình, sẽ có bệnh tật, sẽ yêu cầu hái. Nuôi nấng giáo dục là một cái thực phí tâm phí lực quá trình, là sẽ thay đổi hiện có sinh hoạt trạng thái quá trình. Đoạn Vĩ Kỳ không nghĩ muốn, có lẽ chính là phụ trách nhiệm thái độ. Nếu hắn vô pháp trở thành một cái hảo ba ba, kia hắn xác thật không nên muốn. Ta muốn hài tử, là tưởng có được thiên luân chi nhạc, là tưởng có được một cái như vậy chặt chẽ quan hệ sinh mệnh, làm ta trả giá ái, trả giá quan tâm. Ta không thể làm hắn sau khi sinh không có một cái có ái hoàn cảnh lớn lên, nếu ta không thể bảo hộ nàng, không thể làm nàng hạnh phúc, ta làm mẫu thân lại có cái gì ý nghĩa? Phương Cần than nhẹ một hơi, nói được cũng là. Hơn nữa bình thường phu thê còn sẽ bởi vì hài tử sự cãi nhau, chúng ta loại này miễn cưỡng sinh hài tử, về sau sợ là ồn ào đến càng hung. Đến lúc đó đừng nói thân tình, tình yêu cũng đều đã chết. Ai, vậy ngươi quá lạc quan. Xin nghe chủ nghĩa hiện thực giả Phương Cần nữ sĩ tổng kết. Lý Gia Ngọc cười to, ngươi lại tới nữa. Thật sự, tình yêu liền cùng rau cải giống nhau, mới mẻ hạn sử dụng hữu hạn, chỉ có hai con đường, một là mặc kệ nó mặc kệ, nó chậm rãi gian tà hư thối, con đường thứ hai chính là kịp thời đem nó gửi ước, biến thành chứa đầy thân tình lão đàn dưa chua, càng lâu hương vị càng tốt. Phương Cần nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Giống ta hiện tại đi, nhưng phiền lý thiết, chính là không hắn chính là không được. Đây là lão đàn dưa chua cảm tình. Lý Gia Ngọc cười đến không được, ta cảm ơn ngươi A. Tâm tình hảo điểm. May mắn ta còn có ngươi A, Phương Cần. Trước làm chính mình hạnh phúc đi. Phương Cần nói, vô luận ngươi về sau muốn quá cái dạng gì sinh hoạt, nhân sinh không phải như vậy. Có hay không hài tử, muốn hay không công tác, chính mình hạnh phúc quan trọng nhất. Cho nên đừng dễ dàng mềm lòng, nếu có một chút ít do dự cùng không tình nguyện. Liền không cần thỏa hiệp. Ta làm sao mềm lòng? Ai, vậy ngươi thật là đánh giá cao chính mình. Ngươi tâm siêu cấp mềm, một chút đều không tàn nhẫn. Thật sự. Kết thúc giọng nói cho chuyện, Lý Gia Ngọc soát giới bằng hữu, Đoạn Vĩ Kỳ không có phát tân động thái. Nàng lại cờ lạc mở cùng Đoạn Vĩ Kỳ trò chuyện giao diện, kia mặt trên động tĩnh gì đều không có. Nàng đi huệ bù, Đoạn Vĩ Kỳ hôm nay không phát huệ bù. Lý Gia Ngọc đem điện thoại ném một bên, tính toán đi tắm rửa, lại đắp cái mặt nạ. Nhưng là nàng hảo tiêu cực, một chút không nghĩ động. Đã phát một hồi ngốc, nhớ tới cái gì, nàng lại đi cầm di động, cỡ lạc mở Đoạn Vĩ Kỳ hấy bồ tiểu hào. Vẫn là cái gì đều không có. Nay tiểu hào không có gì nội dung, trừ bỏ nhiều năm trước hắn phát ít ỏi mấy cái. Lý Gia Ngọc nhìn hắn phát điều thứ nhất nội dung, nếu hẹ chặt không có, số di động cũng không có thể ở chỗ này tìm được ta. Phía dưới có đoạn vĩ kỷ chính mình lưu bình luận, nhưng ta sẽ không tha thứ ngươi, tìm được cũng vô dụng. Lý Gia Ngọc nhìn chằm chằm hai câu này lời nói nhìn một hồi, đông nhiên lã chã rơi lệ. Tìm được cũng vô dụng. Bất đắc dĩ lại đau lòng. Lý Gia Ngọc đem điện thoại màn hình ấn diệt. Nhảy dựng lên, cầm quần áo đi tắm rửa. Trước làm chính mình hạnh phúc, nếu không nhân sinh không ý nghĩa. Nàng đem hôm nay lấy lòng hoàn toàn mới bảo dưỡng phẩm đều hủy đi, nhất nhất dọn xong, nghiêm túc tắm rửa một cái, cấp toàn thân lau nhũ dịch, đắp lên mặt nạ, mở ra nổ tẹp u, lên mạng công tác. Cuối cùng thu thập hảo tự mình, đem ngày mai công tác nội dung trước tiên an bài hảo, Lý Gia Ngọc sớm nằm lên giường. Nàng lần thứ hai soát một chút giới bằng hữu, không có đoạn vĩ kỳ tân động thái, vì thế nàng chính mình đã phát một cái. Công tác là đáng yêu nhất đồng bọn, ngủ ngon. Ngày mai thấy, đoạn vĩ kỳ cũng nằm ở trên giường. Thường thường soát một chút giới bằng hữu, rốt cuộc soát ra Lý Gia Ngọc động thái, tức khắc có tinh thần. Nhìn đến câu nói kia, lại là vô ngữ. Ngày hôm sau, Lý Gia Ngọc sớm rời giường, tinh thần no đủ. Như cũ hóa cái minh diễm trang, đi làm đi. Lý Gia Ngọc sắp tới công tác nói thuận lợi, cũng không thuận cũng có một chút. Xã khu an bảo cập phục vụ hạng mục, Lý Gia Ngọc có hai cái mục tiêu công ty, nhưng nàng đối này hành nghiên cứu không thâm. Cho nên nàng đem này hạng mục giao cho Giang Ân. Xã khu phục vụ app còn xem như mới phát sản nghiệp, nghiệp chủ nhóm trang bị app sau, thông qua thân phận xét duyệt, liền có thể chói định xuất nhập các cổng, dừng xe giao phí, xe điện nạp điện, chi trả bất động sản, phí điện nước chờ, còn có thể một kiện báo nguy, liên lạc quản gia, trong nhà thiết bị báo tu, tiếp thu bất động sản thông chi từ từ. Giang Ân lúc ban đầu là làm an bảo hệ thống này đi ra tới, cho nên đối sản phẩm rất có quyền lên tiếng. Hai cái công ty sản phẩm đều không tồi, tài nguyên khác nhau, các có ưu thế. Nhị tuyển một còn rất không dễ dàng. Giang Ân mang theo Tiểu Giang đi đàm phán, làm điều tra. Vẫn luôn có đẩy mạnh. Lý Gia Ngọc này đầu liền chủ yếu phụ trách tập thể hình áp. Càng nghiên cứu nàng liền càng cảm thấy cái này ngành sản xuất sẽ là đại phát triển một cái ngành sản xuất. Truyền thống phòng tập thể thao tệ đoan hiện ra, tập thể hình khái niệm ở phát triển, toàn thân tập thể hình ý thức thức tỉnh, tuyến thượng tuyến hạ tương dung hợp cung cấp nguyên bộ tập thể hình phục vụ nhất định là xu thế. Thị trường thượng tập thể hình áp không ít. Lấy đầu tư đoạt tài nguyên chính hấp tấp, Lý Gia Ngọc có ý nghĩ của chính mình, nàng hy vọng có thể tìm được một nhà kiên định làm sản phẩm, nghiêm túc marketing, trường tuyến phục vụ công ty, lý niệm tương hợp, đem sự tình chân chính làm lên. Tựa như xã khu phục vụ áp giống nhau, là chân chính phục vụ đúng chỗ, giải quyết hiện đại sinh hoạt nhu cầu, là truyền thống phục vụ cùng hiện đại thủ đoạn tương kết hợp ưu tú sản phẩm. Nhưng Lý Gia Ngọc ngay từ đầu bàn bạc nhà này, sản phẩm không tồi, người dùng số lượng mắt sáng, đã có chút nhãn hiệu hiệu ứng. Góp vốn cầm hai đợt, đúng là bay lên kỳ. Lý Gia Ngọc duy nhất cảm thấy không đủ chính là, sáng tạo không đủ, hắn cung cấp phục vụ thỏa mãn chính là hiện tại nhu cầu, sản phẩm cùng chất hóa, chỉ vì marketing hảo, chiếm trước thị trường, cho nên tạm thời cầm cờ đi trước. Nếu không thể dự kiến tương lai yêu cầu, dành trước bồi dưỡng người dùng thói quen, ưu thế thực mau liền sẽ không có. Mà ở câu thông trong quá trình, này công ty lão bản cũng không có nguy cơ cảm, hắn cảm thấy sản phẩm mọi người đều không sai biệt lắm. Marketing vì vương, nhanh chóng tăng trưởng người dùng là mấu chốt. Hữu dụng hộ, có thu vào, có số liệu. Lý Gia Ngọc có chút thất vọng. Có số liệu, hào góp vốn, qua tay một bán, giá trị con người gấp trăm lần. Như vậy gây dựng sự nghiệp lý niệm nàng gặp qua quá nhiều. Cũng có thể lý giải, gây dựng sự nghiệp chính là vì kiếm tiền, hẳn là. Lý Gia Ngọc tưởng lại tiếp tục tìm kiếm, tìm một nhà càng thích hợp, càng đáng giá đầu tư duy trì công ty. Đoạn Vĩ Kỳ đã một vòng không cùng Lý Gia Ngọc liên lạc. Đầu một ngày bọn họ hai người còn tiện hề hề mà phát hoẹ chặt lẫn nhau liêu, sau lại liền không có. Đoạn Vĩ Kỳ rất chán ghét loại này ăn ý, hắn tưởng niệm Lý Gia Ngọc, cùng tưởng niệm nàng cho hắn mua kia di động. Hiện tại này bộ di động mới tuy rằng cùng khoảng, nhưng chính là cảm thấy dùng đến không thuận tay. Hôm nay, hắn nhận được Đoạn San San điện thoại, nàng nói chính mình cái kia công lý hạng mục muốn khai triển lãm tranh, bán hàng từ thiện bọn nhỏ họa. Lần này là Lam Diệu Minh cùng mặt khác vài vị họa gia cùng nhau duy trì. Bao gồm nàng ở bên trong, mọi người lấy ra một bức họa ra tới, cùng bọn nhỏ họa cùng nhau trưng bày, cộng đồng bán hàng từ thiện. Nàng còn muốn đem bị lựa chọn họa bọn nhỏ kế đó thành phố B du lịch một phen, làm cho bọn họ trông thấy đại đô thị, tham quan nghệ thuật triển, cũng tham dự chính bọn họ triển lãm tranh. Đoạn San San mời Đoạn Vĩ Kỳ cùng Lý Gia Ngọc tới xem triển, Đoạn Vĩ Kỳ đại hỉ, miệng đầy đáp ứng. Đoạn Vĩ Kỳ ấp ủ rất lâu, nghĩ kỹ rồi dùng từ, cấp Lý Gia Ngọc gọi điện thoại, hắn thanh âm trầm ổn bình tĩnh, uy. Gia Ngọc sao? Lý Gia Ngọc thật mạnh thở dài, Đoạn Tổng, chẳng lẽ ngươi tính toán nghe ta nói, đúng vậy, ta là Lý Gia Ngọc. Đoạn Vĩ Kỳ, đối, hắn này nói chính là cái gì ngốc bức lời dạo đầu. Chạy nhanh đem điện thoại lấy xa một chút, lặng lẽ thanh thanh giọng nói, đem cảm xúc ổn định. Sau đó tiếp tục trầm ổn bình tĩnh nói, vừa rồi tỷ của ta cho ta điện thoại hắn đem Đoạn San San cùng hắn nói sự nói một lần, nói, đây là chuyện tốt, không đi không thích hợp. Ta cũng không hảo thoái thác, cho nên chỉ có thể đáp ứng rồi. Hai ta đều đến đi. Hành A. Không chờ Đoạn Vĩ Kỳ tiếp tục phát huy hắn kia bộ chuẩn bị tốt khuyên bảo từ, Lý Gia Ngọc sảng khoái nói, ngươi tỷ vừa rồi cũng đánh cho ta, ta đáp ứng rồi. Đoạn Vĩ Kỳ, cho nên hắn cái kia kéo chân sau tỷ tỷ là chuyện như thế nào? Hắn liền tiếp tục trang, kia hành, chúng ta đây là phân biệt đi vẫn là ta tới đón ngươi. Khẳng định ngươi tới đón ta nha. Lý Gia Ngọc tiếp tục sảng khoái, ngươi mang hai bộ lễ phục lại đây, còn có ta giày cao gót. Hành. Đoạn Vĩ Kỳ một cao hứng, nên được quá nhanh. Ứng xong lập tức hối hận, hắn phải nói sẽ không chọn, làm nàng chính mình trở về xuyên. Hiện tại sửa miệng quá thật mất mặt, hắn chỉ phải âm thầm ảo não. Ngươi còn nhớ rõ nhà ta ở đâu sao? Lý Gia Ngọc nói.